Bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Tập 32, chương 590, nửa ngày trôi qua, Vương Đạo Hữu và Viên Đạo Hữu vẫn chưa xuất hiện. Không biết họ đang bị kẹt ở một nơi cấm chế hay đã rời khỏi dược viên, thậm chí gặp phải sự cố. Lạc Minh lên tiếng một cách nghiêm túc. Trong khi đó, Lục Huyền và Lôi Chín im lặng không nói một lời. Hai người tiến về tòa lôi đình nhỏ, phát hiện vết thương nhẹ của Lạc Minh, họ cùng nhau hành động và đi tới biên giới của dược viên. Với sức mạnh và duyên phúc sâu kỹ, hai đạo hữu không có nguy hiểm đến tính mạng. Lục Huyền không đổi màu mặt, không đập tim nói. Vương đạo hữu kiên nhẫn và mạnh mẽ, có thể chống lại lôi đỉnh, là người mạnh nhất trong số chúng ta. Lạc Minh nói một cách trầm ngâm. Lục Huyền gật đầu nhẹ nhàng. Viên đạo hữu không cần phải nói nhiều. Với tu vi tinh xảo, hắn đã có được một món khí pháp quý giá, là sức mạnh mạnh nhất, chắc chắn có thể đối phó mọi tình huống. Chúng ta hy vọng như vậy. Một tiếng thở dài vun vút, ba người tiếp tục hành trình vượt qua lôi đình và thác nước. Hơn nửa ngày sau, Lục Huyền an toàn trở về đến hang phủ. Quanh hắn, vòng quanh động phủ dạo một vòng, không phát hiện bất kỳ điều gì bất thường. Lúc này, hắn mới yên tâm mở ra huyễn diệt ngũ hành trận và tiến vào trong động phủ. Lần này, cùng với Lôi Chính và mấy người khác, hắn đã thăm dò chỗ thượng cổ dược viên và thu hoạch được rất nhiều. Hắn lấy từ dược viên ra các linh chủng, linh dược và bày tất cả lên bàn. Thất phẩm Ất Mộc Thanh Lôi Đằng linh chủng có giá trị vô cùng lớn. Lục Huyền thậm chí không dám tưởng tượng rằng sau khi chùm sáng bên trong mở ra, phần thưởng sẽ phong phú đến mức nào. Em bày đám nguồn gốc từ Ất Mộc Thanh Lôi Đằng. Ất Mộc Lôi Dịch là ngũ phẩm bảo vật, có hiệu quả rèn luyện thân thể rất mạnh mẽ, đồng thời còn có thể hỗ trợ trong tu luyện. Lôi hệ công pháp thần thông giá trị cũng không hề thấp. Sáu cái ngũ lôi tịnh đế hoa linh chủng là ngũ phẩm linh chủng. Mặc dù trong động phủ đã có không ít ngũ phẩm linh thực, nhưng việc đạt được 6 cái cùng lúc vẫn khiến cho Lục Huyền cảm thấy rất bất ngờ. Ngoài ra, hắn còn thu thập được 30 cái lôi bạo liên hạt sen là tứ phẩm linh dược, cùng với 3 đoạn lôi ẩn đằng dây leo, cũng là tứ phẩm vật liệu. Tất cả đều có giá trị không nhỏ. Cuối cùng, hắn cũng thu thập được một lượng lớn lôi đình trên đảo nhỏ, ngân bạch cát đá. Ngoài ra, trên đầu rồng pháp khí của hắn còn có tóc trắng lão ẩu quải, phá giải túi trữ vật sau, và không ít pháp khí đan dược. Bên trong có hơn 400 cái trung phẩm linh thạch và một số hạ phẩm linh thạch, đủ để coi là một kho tài lớn ngoài ý muốn. So với những điều này, trúc cơ viên mãn tu sĩ thi hải, thần hồn đều không chú trọng. Với việc đạt được nhiều linh chủng chân quý như vậy, hắn có thể yên tâm đợi tại động phủ để bồi dưỡng linh thực. Lục Huyền cảm khái nói. Lần này, hắn nguyện ý theo Lôi Chính và mấy người khác thăm dò bí cảnh, hoàn toàn bị cuốn hút bởi danh tiếng của thượng cổ dược viên, hy vọng tìm thấy một chút linh chủng chân quý từ bên trong. Dược viên không làm hắn thất vọng khi hắn đạt được Ất Mộc Thanh Lôi Đằng, một linh chủng tuyệt vời. Hắn bước vào linh điển, nhìn thấy đám linh thực bừng bừng sinh sôi, từ lôi hải trở về, tâm tình nôn nóng chậm rãi được bình phục. Mặc dù thăm dò bí cảnh mang lại kết quả khá, nhưng điều quan trọng là không ngừng thu hoạch kiến thức để tăng cường bản thân. Dù có bảo vật đầy đủ, thực lực cường đại, nhưng vẫn không thể tránh khỏi những nguy hiểm tiềm ẩn. Lục Huyền thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù việc thu hoạch chùm sáng là điều chưa rõ ràng, nhưng một mặt của nó biểu trưng cho mối nguy, còn mặt kia lại đại diện cho phần thưởng phong phú, hoàn toàn không phải thuộc về cùng một cấp bậc. Vương Ngạn Trung rất có khả năng đã chết dưới tay Lạc Minh. Sau khi ba người tụ tập lại, Lục Huyền nhận ra trong lời nói của Lạc Minh có chút tương đồng với cảm giác của mình. Từ đó, năm người quyết định cùng nhau tiến vào dược viên, nhưng đã mất đi hai người. Tỷ lệ tử vong non nửa, thăm dò bí cảnh thật sự vô cùng nguy hiểm. Lục Huyền bước vào linh điển, linh lực trong cơ thể trào dâng mãnh liệt, khói mây trên không gian dần ngưng tụ, tạo nên những biến hóa kỳ diệu. Bỗng nhiên, từng tia linh vụ rơi xuống, chạm vào khuôn mặt Lục Huyền, mang đến một cảm giác thanh khiết, làm dịu đi cái nóng trong tâm hồn hắn. Hơn 300 gốc thủy huỳnh thảo đã mọc lên tươi tốt, lá xanh mướt nối liền nhau, gió nhẹ thổi qua như những đợt sóng xanh lam trên biển, trên những phiến lá lấp lánh ánh sáng vàng giống như những con sóng trong trẻo, lấp lánh không thôi. Bên cạnh đó, sau khi cải tiến, cây băng huỳnh thảo đã phát triển rất tốt, với những chiếc lá mỏng manh bao phủ bởi sương giá, tạo ra không khí lạnh buốt và trong lành, lan tỏa xa xôi, khiến người ta có thể cảm nhận được sự hàn ý mạnh mẽ. Lục Huyền dành thời gian chăm sóc cho băng huỳnh thảo một lúc, sau đó quay sang 33 cây tàng nguyên thảo khác, suy nghĩ về cách kết hợp giống cây sao cho phù hợp nhất. Hắn truyền linh lực vào từng cây, đồng thời hướng dẫn linh thực bên trong cây phát triển và kết nối với nhau. Nếu không có sức mạnh linh thức mạnh mẽ, việc hiện sinh cơ nồng đậm bên cây tàng nguyên thảo cũng không dễ dàng như vậy. Dần dần, một điểm nổi lên ở vị trí sinh cơ nồng nặc nhất, giống như một viên mụn nhỏ. Lục Huyền không dám lơ đãng, tiếp tục kết nối linh chủng. Việc ngưng kết linh chủng ở tam phẩm không hề dễ dàng, nhưng may mắn là hắn đã phát hiện được trạng thái linh thực kỹ lưỡng, từ đó dễ dàng hoàn thành việc ngưng kết linh chủng một cách nhẹ nhàng và thuận lợi. Còn lại ba cây tiễn đẳng cũng sẽ không mất nhiều thời gian để hoàn thiện. Lục Huyền tập trung tinh thần vào tiễn đẳng, nhận ra rằng phần dưới của cây đang dần trở nên trong suốt và căng tròn. Trong cơ thể hắn, linh lực đang biến hóa và vận chuyển thuấn tiễn thuật, từng mũi tên linh lực bắn ra, chui vào trong tiễn đẳng. Khi nhận được sự kích thích từ mũi tên linh lực, những mũi tên vốn uể oải và suy sụp bỗng nhiên đứng thẳng dậy, mang dáng vẻ sẵn sàng chờ phát động. Có một số mũi tên đột nhiên xuất hiện những biến hóa bất ngờ. Lục Huyền chú ý đến dây leo trên các mũi tên, giờ đây xuất hiện một chút biến đổi nhỏ bé, bên ngoài có những hoa văn ngân bạch nhạt, thỉnh thoảng lộ ra những đường chỉ như sợi tóc ánh lên. Hẳn là bị ảnh hưởng bởi lôi hỏa tinh động trong hoàn cảnh xung quanh, hắn phỏng đoán. Tiễn đẳng tạo ra những mũi tên nhỏ này vốn rất nhạy cảm đối với môi trường sinh trưởng của nó, vì chúng cùng hòa quyện với linh lực mà nó nhận được. Điều này khiến chúng dễ dàng cảm nhận được sự thay đổi của hoàn cảnh. Những linh thực khác không thể dễ dàng bị cải biến như vậy. Trừ khi chúng lâu dài tồn tại trong một hoàn cảnh đặc thù mạnh mẽ, lúc đó mới có khả năng xảy ra dị biến. Lục Huyền thầm nghĩ, rồi tiến tới cái giếng nhỏ do U Tuyền Linh Lâm tạo nên. Cuối cùng, hắn cũng tìm thấy một gốc long hài thảo đã trưởng thành. Trong lòng đầy vui vẻ, hắn cẩn thận ngắt lấy gốc cỏ đen, hình dáng như dao long dài nhỏ. Long hài thảo, ngũ phẩm linh thực, được tạo ra từ chân long hài cốt tinh hoa. Trong đầu hiện tin tức chi tiết về long hài thảo, nhưng Lục Huyền không để ý kỹ, ánh mắt hoàn toàn bị cuốn hút bởi chùm sáng trắng từ nước giếng phía trên trôi giạt. Hắn mang trên gương mặt biểu hiện của sự hưng phấn khi vuốt nhẹ vào chùm sáng. Chùm sáng không phát ra âm thanh nào mà tan thành vô số điểm sáng nhỏ tràn vào cơ thể Lục Huyền. Một ý niệm bất ngờ hiện lên trong đầu. Thu hoạch một gốc long hài thảo, thu hoạch được lục phẩm vật liệu Ngọc Hoàng Giao Trảo. Ý niệm tan biến, thay vào đó là hình ảnh trong suốt như ngọc của Giao Trảo xuất hiện trước mắt hắn. Ánh sáng linh quang của Giao Trảo yên bình, không bị ảnh hưởng bởi thế gian, khiến người ta cảm nhận được sự tươi mát tự nhiên, muốn thân cận với nó. Vậy là sao? Làm sao chỉ mới về đến động phủ đã thu hoạch được một chiếc chân ngọc từ chùm sáng như vậy? Đúng vậy, chỉ có hơi lớn một chút thôi. Lục Huyền đưa tay đến gần Giao Long Trảo bên cạnh, so sánh một chút và nhận ra rằng một ngón chân trong đó không xê dịch bao nhiêu. Trong lòng hắn cảm thấy buồn bực. Chương 591. Tâm trạng tập trung vào viên ngọc này trong suốt như ngọc lớn của Giao Long Ngọc Hoàn. Ngay lập tức, tin tức chi tiết liên quan xuất hiện trong đầu Lục Huyền. Ngọc Hoàn Giao Trảo, một loại vật liệu lục phẩm, đến từ loài Giao Long Ngọc Hoàn, có đặc tính cứng cáp và sắc bén, có thể dễ dàng xé rách ngũ phẩm pháp khí, đồng thời ẩn chứa một chút đặc biệt của Ngọc Hoàn Giao Long, có hiệu quả mạnh mẽ trong việc loại bỏ tà ma, khắc chế hiệu quả đối với yêu ma, có thể sử dụng trực tiếp hoặc rèn luyện thành pháp bảo. Vật liệu lục phẩm này thuộc về phạm vi kết đan trung hậu kỳ. Giá trị của đôi chân ngọc này không hề nhỏ. Lục Huyền rất vui vẻ trong lòng, nói với cảm khái. Nhắn nhìn chung quanh, sử dụng linh lực để kiểm soát Ngọc Hoàn Giao Trảo, nhẹ nhàng vạch một hòn đá lớn. Không cảm thấy bất kỳ sức cản nào, hòn đá nhẹ nhõm vỡ vụn thành mảnh nhỏ, với vết nứt bóng loáng. Đúng là đủ cứng vững. Lục Huyền cảm thấy hài lòng trong lòng, lấy ra một khối tứ phẩm linh quang từ túi trữ vật bên trong. Ngọc Hoàn Giao Trảo lướt qua, nhẹ nhàng để lại một vài vết cào sâu ở phía trên. Thời cơ thích hợp, có thể ra tay đổi lấy linh chủng hoặc bảo vật khác. Vật liệu cấp lục phẩm chỉ có thể phát huy toàn bộ công hiệu khi được rèn đúc thành pháp khí, do đó, đối với hắn hiện tại, tác dụng của nó không lớn. Nếu gặp phải cơ hội tốt, ngược lại, hắn có thể lựa chọn xuất thủ. Sau khi xem xét tất cả linh thực trong linh điền, Lục Huyền tiến tới khu vực hạch tâm của động phủ. Hắn đã trồng cao giai linh thực cùng những linh thực tà dị tại khu vực này, sử dụng trận pháp ngăn cách, chia thành hai phần với phong cách hoàn toàn khác nhau. Lục Huyền tìm đến một khối linh điền, trải dày một lớp cát đá ngân bạch từ dược viên, rồi cẩn thận gieo xuống 6 cái ngũ lôi tịnh đế hoa cùng ất mộc thanh lôi đằng linh chủng. Hắn lấy ra 5 cái ngũ hành lôi châu, từ bên trong phân biệt rút ra những tần số lôi mang có kích thước giống nhau. Năm đạo lôi mang nhỏ bé hòa quyện vào linh chủng, khói mây cuộn trào, từng tia linh vũ rót vào bên trong linh chủng, tận tình làm dịu. Hắn bắt trước theo, tiếp tục trồng trọt và bồi dưỡng năm cái ngũ lôi tịnh đế hoa còn lại. Nhất mộc thanh lôi đẳng, giai đoạn sơ kỳ sinh trưởng, mức độ phổ thông của linh lôi chắc chắn đã đủ, nhưng để đạt đến trình độ cao hơn, cần phải có linh lôi phẩm chất cao cấp, loại linh lôi đó có thể đòi hỏi không ít. Lục Huyền cảm nhận được dòng lôi xanh trong đoàn đó đang di chuyển rực rỡ, âm thầm bày tỏ. Hiện tại, trong linh điền đã có nhiều linh thực thuộc cấp cao, với 6 cây ngũ lôi tịnh đế hoa, cùng với tử vi huyền lôi quả cấp lục và ất mộc thanh lôi đẳng cấp thất. Trong tương lai, không chỉ cần nhiều linh lôi, mà còn cần âm lôi và thần lôi mới có thể đáp ứng được nhu cầu sinh trưởng của chúng. Việc bồi dưỡng linh thực không hề dễ dàng. Lúc này, hắn giống như là một người cha mong con trở thành tài năng, suy nghĩ hàng ngàn phương án để đáp ứng điều kiện sinh trưởng của linh thực, tạo ra một môi trường tốt cho sự phát triển của chúng. May mắn là có một điều chắc chắn, sau khi được bồi dưỡng, chúng nhất định sẽ trở thành tài năng, không cần lo lắng về kết quả bình thường. Nhắn tiến vào khu vực linh điền của âm phủ, tự nhiên quan sát tình hình linh thực trong từng cơn sóng âm phong. Từ thao trùng nang, Lục Huyền lấy ra một phần huyết nhục và âm hồn oán niệm, nhằm thỏa mãn những tà dị linh thực đang cần. Nhục linh thần nhanh nhẹn theo sát phía sau, khi Lục Huyền hoàn thành công việc, nó dựa vào bắp chân hắn và không ngừng ma sát. Yên tâm, sẽ không thiếu ngươi. Lục Huyền buồn cười nói, trước mắt hắn, viên thịt lớn đỏ nhạt này liệu có thể nào có được một chút bóng dáng của tai cấp tà ma? Hắn lấy ra một khối lớn tứ phẩm yêu thú huyết nhục từ thao trùng nang, rồi ném về phía viên thịt đỏ nhạt. Khi yêu thú thịt vừa xuất hiện, thân thể của nhục linh thần bên ngoài trở nên như một lớp huyết nhục cuồn cuộn, lộ ra bên trong là những chiếc răng bé nhọn và miệng nhỏ xinh. Trên 100 cân yêu thú thịt khi bay lên không trung lập tức hóa thành một chùm huyết vụ, giống như cá voi hút nước, toàn bộ dung nhập vào cơ thể nhục linh thần. Núm, khí tức có biến đổi rất lớn. Lục Huyền nhận thấy khí tức của viên thịt lớn bỗng nhiên tăng lên mạnh mẽ. Tâm niệm vừa động, nhục linh thần liền hóa thành một đạo lưu quang đỏ nhạt, hướng về nơi xa lao đi. Rất nhanh, dưới chân hắn xuất hiện một đạo huyết quang từ đỉnh đầu phun ra, bao quanh viên thịt đang bay múa, biến hóa liên tục và tỏa ra mùi huyết tinh nhàn nhạt. Theo chỉ thị của Lục Huyền, huyết quang di chuyển ra ngoài khu vực động phủ, vòng quanh một gốc linh thảo phổ thông. Linh thảo nhanh chóng xuất hiện những vết máu lớn, không ngừng khuếch tán, chỉ trong chốc lát đã biến thành một bãi bùn nhão huyết sắc. Đạo huyết quang này quả thật có năng lực ô nhiễm rất mạnh. Lục Huyền thầm nghĩ. Trong cảm giác của hắn, nhục linh thần giờ đây đã đạt được thực lực tương đương với trúc cơ tiền tu sĩ. Đặc biệt, đạo huyết quang này còn ẩn chứa hình thức ban đầu của huyết đạo thần thông, tiềm năng thật đáng kinh ngạc. Quả không hổ là tai cấp tà ma, chỉ trong vài năm đã trưởng thành đến trúc cơ cảnh giới và còn nắm giữ một môn tà dị thuật pháp. Lục Huyền không khỏi cảm thán. Tuy vậy, hắn cũng không lo lắng chút nào về khả năng bản thân sẽ bị đầu tai cấp tà ma phản phệ trong tương lai. Dù sao, nhục linh thần có tốc độ phát triển rất nhanh, nhưng cũng không bằng chùm sáng mà hắn nhận được làm phần thưởng. Hơn nữa, giữa hắn và nhục linh thần đã lập khế ước cho phép hắn nắm rõ trạng thái cụ thể của nó. Dưới những yếu tố khác nhau, hắn hoàn toàn có thể kiểm soát đầu ấu sinh kỳ tai cấp tà ma này. Sau khi bồi dưỡng thành công một loạt linh điền âm phủ với nhiều loại tà dị linh thực, Lục Huyền bước ra, trên mặt mỉm cười, ánh mắt thanh tịnh, không hề để lộ bất kỳ dấu hiệu nào của việc trồng trọt một lượng lớn tà dị linh thực. Thời gian trong động phủ trôi qua thật nhanh, chỉ trong chớp mắt, nửa tháng đã trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Lục Huyền luôn ở trong động phủ, chăm sóc linh thực và chăn nuôi linh thú. Khi rảnh rỗi, hắn tu luyện một chút công pháp và luyện chế một số đan dược. Cuộc sống tuy đơn giản buồn tẻ, nhưng lại vô cùng phong phú và bận rộn. Hôm nay, hắn đứng trong linh điền, cẩn thận từ một gốc cỏ dại, nhổ lên một cái linh chủng dài nhỏ có màu nâu xám. Cỏ dại đó chính là tam phẩm tà nguyên thảo, sau một thời gian kết hạt giống, cuối cùng đã ngưng kết thành công. Bởi vì có được đại lượng trồng trọt tà nguyên thảo tính toán, hắn lưu lại 13 cây để kết hạt giống. Mỗi gốc tà nguyên thảo trên ngưng kết ra 3 đến 5 cái không đều linh chủng, tổng cộng đạt được 53 cái. Tà nguyên thảo chùm sáng bên trong có thể mở ra trúc cơ đan đan phương, nạp linh thảo châu, mỗi dạng đối với trước mắt Lục Huyền tới nói đều có giá trị thực dụng cực lớn. Tà nguyên thảo bản thân còn có thể dùng để luyện chế trúc cơ đan, cùng chùm sáng bổ sung lẫn nhau, vừa vặn có thể khiến cho Lục Huyền tiếp cận đại thành luyện đan, trình độ lợi ích tối đa. Mỗi viên linh chủng nhìn qua thường không có gì lạ. Có thể dùng linh thức cẩn thận đảo qua lúc, lại có thể cảm giác được linh chủng chỗ sâu ẩn chứa nồng đậm thảo mộc tinh nguyên, to bằng mũi kim, cực kỳ dễ dàng xem nhẹ qua. Trở lại hơi xử lý một chút, sau một thời gian ngắn, liền có thể bắt đầu trồng trọt. Tăng lớn, tăng nguyên thảo sản lượng, đề thăng trúc cơ đan luyện chế trình độ, chờ đến tông sư cấp bậc, đến lúc đó liền có thể thiên tinh động bên trong luyện đan sư một chút nho nhỏ rung động. Lục Huyền trong lòng tự mãn. Người trong nhà ngồi lại. Nhiên, định tự nhiên luyện đan có phần trầm trọng hơn. Ban đầu ta định lấy thân phận của một linh thực sư bình thường để ở chung với các người, nhưng không ngờ rằng điều đó lại dẫn đến sự xa lánh, không thể nào giả dối được, ta chính là một luyện đan tông sư. Hắn nhíu mày, âm thầm suy nghĩ về điều này. Chương 592. Một tháng đã trôi qua một lần nữa. Hôm nay, Lục Huyền đến linh điện, thực hiện địa dẫn thuật, kích thích linh nhưỡng để tạo ra những biến đổi nhỏ, sau đó trồng hơn 50 cây tàng nguyên thảo vào bên trong linh nhưỡng. Những tia linh vũ từ từ rơi xuống, tràn vào bên trong linh chủng. Lục Huyền cảm nhận được linh chủng dần dần trở nên mềm mại, ánh mắt trở nên ôn hòa. Ở ngoài động phủ, giọng nói quen thuộc của trung niên Lạc Minh vang lên. Lục Huyền ngay lập tức đi ra ngoài để đón tiếp. Hôm nay khi đi ngang qua động phủ của đạo hữu, ta muốn ghé qua và hỏi thăm Lục đạo hữu gần đây có khỏe không? Trung niên Lạc Minh mỉm cười hỏi. Nhờ sự quan tâm của Lạc đạo hữu, ta không sao cả. Mỗi ngày chỉ cần chăm sóc một chút hoa lá, đùa giỡn với linh thú thôi. Lục Huyền trả lời một cách nhẹ nhàng. Nhắn dẫn trung niên Lạc Minh vào tiểu viện, mang ra linh quả và linh trà. Đúng vậy, Lục đạo hữu, sau một thời gian tính toán, ta định đi khám phá lôi hải, liệu đạo hữu có muốn cùng ta thăm dò không? Lần trước, chúng ta cùng nhau vào dược viên, những ngày đó thật sự rất vui vẻ. Đối với Lục đạo hữu, ta cũng có phần tín nhiệm, vì vậy mới cố ý mời người tham gia lần này. Khi tiến vào một lần nữa, sớm muộn gì cũng sẽ có người vô thanh vô tức biến mất. Trong lòng Lục Huyền thầm nghĩ đến Vương Ngạn Trung, người đã biến mất không để lại dấu vết trước đó. Hắn đoán rằng điều đó liên quan đến trung niên độc nhãn trước mặt. Tất nhiên, ông lão tóc trắng kia không có liên quan nhiều đến hắn, dù sao mình chỉ là bị động phản kháng, trách thì trách bà ta không thể không ra tay. Không biết lần này tiến vào bí cảnh sẽ có lai lịch như thế nào? Lục Huyền tò mò hỏi. Chủ yếu là để săn giết một loại yêu thú đặc biệt. Loại yêu thú này lâu dài chịu ảnh hưởng của linh lôi. Bên trong cơ thể tích tụ ra những hạt lôi đặc biệt, có hiệu quả tương tự như yêu đan, mỗi hạt có giá trị không ít linh thạch. Độc nhãn trung niên từ tốn đáp, săn giết yêu thú. Lục Huyền nghe xong, ban đầu còn chút hứng thú, nhưng giờ đây toàn bộ đã tan biến. Nếu là liên quan đến linh thực hay linh chủng, có lẽ hắn sẽ do dự một chút. Nhưng nếu chỉ là đi săn giết yêu thú, hắn xin phép không tham gia. Lạc đạo hữu, thứ lỗi tại hạ, không thể cùng nhau tiến tới. Khi trước bước vào cái kia dược viên, có thể nói là vận khí khá tốt, từ đó ra ngoài trong bình yên. Nhưng nếu để ta đi săn giết yêu thú, sử dụng tu vi và sức mạnh của ta, dường như khó mà toàn thân trở về an toàn, xin lỗi rất nhiều. Lục Huyền từ chối nói. Không sao, chỉ là đang quyết định khám phá bí ẩn sau. Trong lòng liền nghĩ đến Lục đạo hữu, nếu Lục đạo hữu không muốn, ta sẽ mời một người khác. Người trung niên với áo khoác độc nhãn không quan trọng nói, cảm ơn Lạc đạo hữu đã hiểu ý kiến của ta. Lục Huyền gật đầu cảm ơn. Tất nhiên, ta cũng đồng ý với ý kiến của người. Hắn bổ sung trong lòng. Với phong cách của người trung niên độc nhãn, có thể sẽ đối mặt với mình vì lợi ích. Nếu mình không đi, cũng coi như đã giữ mạng sống cho hắn. Người trung niên lưu lại một lúc, sau đó rời đi. Lục Huyền nhìn theo hình ảnh biến mất ở chân trời, tiếp tục đi vào trong linh điện, kiểm tra linh thực đông đảo. Có hai gốc cây, tiễn đằng thành thục. Hắn nhìn xuống phía dưới thành phố tiễn đằng đã hoàn toàn được trang bị nửa trong suốt, cảm thấy vui vẻ trong lòng. Đưa tay cẩn thận, lấy ra một gốc từ trong đó. Đây là tứ phẩm biến dị tiễn đằng, được hình thành nhờ lượng lớn linh lực từ mũi tên. Sau khi đã thành thục, nó có thể kích phát nhiều hình thái khác nhau chỉ trong nháy mắt, tạo ra tác dụng đa dạng cho mũi tên. Khi gặp phải kẻ địch mạnh, tiễn đằng có khả năng phóng hàng vạn mũi tên cùng lúc, có thể gây trọng thương hoặc thậm chí tiêu diệt được những tu sĩ trúc cơ trung hậu kỳ. Sau khi mũi tên được phóng ra, nó có thể tự động hấp thụ linh khí từ thảo mộc để tái ngưng kết. Thông tin về tiễn đằng biến dị bỗng nhiên hiện lên trong đầu, ánh mắt Lục Huyền lập tức tập trung vào chùm sáng đang xuất hiện trước mặt. Khi nhẹ nhàng chạm vào, chùm sáng nổ tung, không một tiếng động, hóa thành một đạo cung tiễn hư ảnh và ngay lập tức thâm nhập vào cơ thể Lục Huyền. Nhờ thu hoạch được tứ phẩm biến dị tiễn đằng, Lục Huyền cũng đã nhận được tứ phẩm pháp khí liệt điện cung. em chỉ trong khoảnh khắc, một chiếc cung tiễn kim hoàng với hình thái quái dị xuất hiện trước mặt Lục Huyền. Chiếc cung này được điêu khắc với rất nhiều phù văn huyền ảo, thân cung mượt mà, còn dây cung thì được làm từ da gân của một loại giao long yêu thú, có độ bền và dẻo dai cực kỳ cao. Dù Lục Huyền có sử dụng sức mạnh lớn đến đâu, cũng không thể kéo đứt dây cung này. Tâm trí tập trung tại Kim Hoàng Cung trên cao, ngay lập tức, pháp khí liên quan đến cung tiễn xuất hiện trong tâm trí Lục Huyền một cách rõ ràng. Liệt Điện Cung, một trong bốn phẩm pháp khí, có thể biến linh lực thành mũi tên mạnh mẽ chỉ trong nháy mắt. Mũi tên di chuyển nhanh như ánh sáng, có khả năng xuyên thủng vài dặm để đánh bại các yêu thú hung dữ. Khi kết hợp với linh tiễn đặc biệt, hiệu quả của tứ phẩm cung tiễn pháp khí càng được nâng cao. Đây là loại pháp khí rất hiếm gặp. Lục Huyền suy nghĩ trong lòng. Mặc dù không phải là một ngũ phẩm cấp bậc bảo vật, nhưng Liệt Điện Cung đã vượt xa mong đợi của hắn. Ít nhất, đối với việc tấn công từ xa, nó là một bổ sung rất tốt. Hắn đưa Liệt Điện Cung vào túi trữ vật, không thể chờ đợi để thử nghiệm với tiễn đằng khác. Chất lượng của gốc này thật tuyệt vời. Hắn cảm thấy hài lòng khi lần thứ hai tiễn đằng mang lại cho hắn niềm vui bất ngờ. Hắn đã nghiên cứu một chút về quy luật ánh sáng. Sau khi tinh chỉnh linh thực, phẩm chất cao hơn, hắn có thể nhận thêm phần thưởng từ bên trong chùm sáng. Bởi vậy, hắn nhìn về phía chùm sáng màu trắng thứ hai với ánh mắt đầy vẻ chờ đợi. Đưa tay nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng bên ngoài. Chùm sáng vụn vỡ không một tiếng động. Vô số điểm sáng nhỏ bé giữa không trung ngưng tụ và biến hóa. Cuối cùng hình thành một vùng biển trúc hư ảo rồi chui vào nội thân Lục Huyền. Một đạo ý niệm theo sát phía sau hiện lên trong đầu hắn. Hắn đã thu hoạch được tứ phẩm biến dị tiễn đằng một gốc, đồng thời thu được ngũ phẩm trận pháp vân trúc tiễn trận. Niệm vừa lướt qua, một tòa trận bàn tinh xảo xuất hiện trước mặt Lục Huyền. Trận bàn lơ lửng bốn phía với những mặt trận kỳ diệu, trên đó vẽ nhiều loại trận văn phức tạp. Bên trong trận bàn như một mảnh rừng trúc dày đặc, cao vút trong mây, linh quang quanh quẩn quanh các thân trúc, ẩn hiện tạo thành một trận thế đặc biệt. Hắn tập trung tâm thần vào trận bàn, trong nháy mắt nắm bắt được những thông tin chi tiết liên quan đến ngũ phẩm trận pháp này. Vân trúc tiễn trận, ngũ phẩm trận pháp, khi luyện chế trận bàn, cần phải dung hợp một lượng lớn tinh túy từ tứ phẩm xuyên vân trúc vào bên trong. Sau khi bày ra trận pháp, có thể tạo thành hình ảnh huyễn tượng của rừng trúc giữa biển mây. Trận pháp này bao gồm cả huyễn trận và công trận. Khi vào bên trong, người ta sẽ rơi vào một thế giới trúc rậm rạp, tâm thần dần bị mê hoặc. Nếu lưu lại lâu, có thể sẽ hóa thành một cây trúc kỳ lạ trong rừng. Khi phá trận, trận pháp sẽ kích hoạt các loại mũi tên mạnh mẽ và quái bí khó lường, khiến người ta khó mà phòng bị. Ngũ phẩm cấp bậc trận pháp, Lục Huyền nở một nụ cười hài lòng. Hắn đã mở ra vô số phần thưởng từ chùm sáng và các bảo vật thuộc loại trận pháp rất hiếm. Trong ký ức chỉ mở ra được 3 loại. Huyễn Yên La Quả mở ra Thiên Huyễn Vân Yên Trận. Lưu Quang Mộc mở ra tam phẩm Lưu Quang Phù Trận. Ngũ Hành Quả mở ra ngũ phẩm Huyễn Diệt Ngũ Hành Trận. Vì vậy, có thể thấy các phần thưởng trận pháp rất quý hiếm. Không ngờ hôm nay từ chùm sáng của gốc tiễn đằng biến dị lại mở ra một ngũ phẩm cấp bậc trận pháp mạnh mẽ. Huyễn Diệt Ngũ Hành Trận sau khi được nâng cấp mới đạt đến Vân Trúc Tiễn Trận. Động phủ này được bảo vệ bởi hai cái ngũ phẩm trận pháp nên xem như có song trọng bảo hiểm. Bình thường, các tu sĩ kết đan tiền kỳ có lẽ trong thời gian ngắn khó có thể phá trận mà thoát ra. Thậm chí, họ còn có khả năng sẽ bị kẹt lại trong đó. Lục Huyền thầm nghĩ về động phủ linh thực và cảm thấy trong lòng tràn đầy sự an toàn. Chương 593. Sau khi hoàn thành ngũ phẩm vân trúc tiễn trận, Lục Huyền không thể kìm nén sự hiếu kỳ trong lòng, hắn bước vào bên ngoài động phủ. Linh lực mạnh mẽ tràn vào trận bàn. Từng chuỗi trận kỳ bay về phía biên giới của động phủ, mặt cờ linh văn du động, rồi thoáng qua biến mất, không để lại dấu vết. Bên ngoài động phủ, biển mây dày đặc nhanh chóng xuất hiện, biển mây bốc lên ở giữa, từng cây cao vút trong mây kỳ dị cây trúc như ẩn như hiện, ẩn ẩn truyền đến âm hưởng ào ào. Ngũ phẩm trận pháp bảo hộ mạnh mẽ, cam đoan không có tà ma yêu trùng xâm nhập động phủ, gây tổn thương cho linh thực. Lục Huyền mỉm cười hài lòng trên mặt. Cuối cùng, một gốc tiễn đằng, anh nhìn cự ly trở nên rõ ràng, chỉ sau một thời gian ngắn. Quyết liệt dùng thanh mộc nguyên khí thúc chín. Hiện tại, với số lượng nạp linh thảo châu anh đã thu thập được, có thể bổ sung thanh mộc nguyên khí kịp thời, anh sử dụng lực lượng một cách triệt để. Khi hái tiễn đằng ra, Lục Huyền nhẹ nhàng chạm vào và một chùm sáng màu trắng xuất hiện lặng lẽ. Vô số điểm sáng hình thành một hình ảnh mũi tên nhỏ màu trắng trong nháy mắt tràn vào cơ thể anh. Sau khi thu hoạch một gốc tứ phẩm biến dị tiễn đằng, Lục Huyền đã thu được ngũ phẩm bảo vật Đinh Đầu Tiễn. Ý niệm chợt hiện lên, một mũi tên nhỏ màu u hắc xuất hiện trong tay hắn. Mũi tên có một lớp hắc khí mỏng bao quanh, như một con rắn đen dài nhỏ nhắn, chậm rãi di chuyển. Mũi tên dường như gắn trên một lớp mặt người nửa trong suốt, khuôn mặt mơ hồ, không rõ ràng. Tâm thần hắn tập trung vào mũi tên u hắc và một đạo thông tin hiện ra trong đầu. Đinh Đầu Tiễn, ngũ phẩm bảo vật, chứa đựng sức mạnh nguyên rủa mạnh mẽ. Khi sử dụng, có thể ấn định hình dáng, khí tức của mục tiêu, trực tiếp tác động lên hồn phách. Với tu sĩ dưới kết đan cảnh giới, khi bị trúng, sẽ lập tức tử vong. Đối với tu sĩ kết đan, mức độ tử vong phụ thuộc vào tu vi, cường độ hồn phách và các yếu tố khác của bảo vật, có thể gây ra xác suất tử vong nhất định. Tùy vào mức độ, có thể chỉ làm tổn hại thần hồn hoặc nặng hơn là khiến hồn phi phách tán. Một ngũ phẩm Đinh Đầu Tiễn quả thật là một bảo vật quý giá. Lục Huyền cảm thấy hài lòng với món bảo vật cuối cùng từ Tiễn Đẳng. Đối với hắn, người luôn ẩn giật trong động phủ, loại bảo vật nguyên rủa này chính là chí bảo, không cần phải chính diện giao đấu. Đến giờ, từ chỗ mới mở ra trong phúc địa, Lục Huyền đã thu hoạch được 4 cây Tiễn Đẳng hoàn toàn thành thục. Từ chùm sáng, hắn nhận được 2 cây ngũ phẩm Đinh Đầu Tiễn, một kiện tứ phẩm pháp khí Liệt Điện Cung và một tòa ngũ phẩm trận pháp Vân Trúc Tiễn Trận. Mỗi món thưởng đều rất đáng giá. Hắn ra lệnh cho Thảo Khôi Lỗi và nó bước từng bước dài nhỏ trên cỏ, tiến lại gần Lục Huyền. Trên cánh tay dài nhỏ của Khôi Lỗi có một gốc dây leo xanh đen quấn quanh. Dây leo này kéo dài thành các mũi tên với hình dạng không đồng đều, làm tăng thêm vẻ hung hãn cho Thảo Khôi Lỗi vốn có chút ngốc nghếch. Đây là 3 cây tiễn đằng nữa, giao cho người. Nếu gặp phải yêu thú hoặc tu sĩ có ý định xâm nhập động phủ, hãy dùng chúng để loạn tiễn bắn chết bọn chúng. Lục Huyền dặn dò Thảo Khôi Lỗi. Dù linh trí của Thảo Khôi Lỗi không cao, nhưng nó vẫn hiểu rõ mệnh lệnh đơn giản này. Nó gật đầu, cỏ xám trên đầu nó rung động theo từng cử động. Thân thể bắn ra 3 cây cỏ xám, dẫn dắt 3 cây dây leo quấn quanh thân mình, tạo nên những mũi tên to nhỏ nhô lên, nhìn qua giống như một con nhím. Mạnh nhất là người rơm. Lục Huyền buồn cười, liền cho Thảo Khôi Lỗi vứt xuống một cái nạp linh thảo châu để nó tiếp tục tuần tra linh điền. Nửa thân trên của Thảo Khôi Lỗi được quấn quanh bởi tiễn đẳng, tôn lên 2 chân dài nhỏ, càng làm cho dáng vẻ thêm phần quái dị và yếu ớt. Tuy nhiên, nếu có tu sĩ trúc cơ nhìn thấy, chắc chắn sẽ sinh lòng hâm mộ và ghen tị. Mỗi thảo linh khôi lỗi đều sở hữu 4 kiện tương đương với tứ phẩm, pháp khí, đặc thù về dây leo, vậy thì việc tu hành còn có ý nghĩa gì nữa? Sau khi thu hoạch tiễn đẳng, động phủ đã tích tụ nhiều linh thực, bước vào giai đoạn sinh trưởng ổn định. Lục Huyền trải qua một thời gian, đã xử lý tốt hơn 50 cái tàng linh chủng gieo xuống, bắt đầu quá trình bồi dưỡng. Chỉ trong chớp mắt, nửa năm đã trôi qua. Trong linh điển, cảnh sắc xanh tươi tốt, sinh cơ rạt rào. Lục Huyền đứng trong mương linh điển, tỉ mỉ xem xét từng trạng thái của linh thực, đảm bảo rằng mỗi gốc đều nhận được đủ dinh dưỡng và chăm sóc cần thiết. Trong nửa năm vừa qua, hắn không tiếp tục thăm dò bất kỳ bí cảnh nào. Phần lớn thời gian đều dành cho việc chờ đợi trong hang phủ. Thỉnh thoảng ra ngoài, hoặc là đi đến Trích Tinh Lâu để bổ sung một ít tu hành cần thiết, hoặc là cùng mấy người quen tu sĩ quen thuộc ở Lôi Hỏa Tinh Động để trao đổi chút kiến thức. Trong khi đó cũng đã 2 lần gặp phải lôi hải, nhưng chủ yếu đều ở vùng ngoại ô hoạt động, thu thập được một ít linh lôi, sau đó rời khỏi. Trên linh địa chỉ vài cọng lôi thuộc linh thực hiện tại, nhu cầu về linh lôi của bọn chúng vẫn chưa lớn. Một ít linh lôi thông thường đã đủ để đáp ứng nhu cầu sinh trưởng hiện tại của chúng, vì vậy tạm thời không cần lo lắng quá nhiều. Hắn đến khu vực linh điền kiếm thảo, đứng trước cây kiếm bạch cốt xác sinh kiếm thảo, dường như dài nhỏ, tâm hồn chìm vào không gian xung quanh của kiếm thảo. Chợt, một luồng sát ý mạnh mẽ từ ngón tay hắn phát ra, lan tỏa xung quanh không gian của kiếm thảo. Ngay lập tức, sát ý tràn ngập, khiến Lục Huyền cảm thấy như mình đang đứng trên chiến trường. Xung quanh đầy lên âm thanh của vật liệu va chạm, tất cả đều là kẻ địch. Từ các phía có chân cụt tay đứt, máu đỏ chảy xuống, nhuộm đỏ cả bầu trời và đất đỏ. Lục Huyền ngự sự một mình đối diện với bầu trời đầy dãy kiếm khí giết chóc. Như thể hắn chỉ đang cắt cỏ, nhẹ nhàng tiêu diệt từng đợt kẻ thù xung quanh. Hàng ngàn, hàng vạn lần trải nghiệm ngự kiếm đã dần hình thành trong lòng hắn một loại minh ngộ sâu sắc. Thông minh kiếm tâm trợ lực cho hắn tổng hợp và tích lũy những điều đã học, khiến kiếm khí bay múa giữa không trung toát ra một ý nghĩa đặc biệt. Cuối cùng, hắn cũng bắt đầu lĩnh hội được một phần nào đó của kiếm quyết. Lục Huyền mở to mắt, nở một nụ cười mãn nguyện. Ngũ phẩm bạch cốt sát sinh kiếm thảo chính là sản phẩm do Thiên Kiếm Tông kiếm chỉ thai nghén mà thành. nhưng lại chưa có kiếm quyết tương ứng để bồi dưỡng. Sau khi gieo xuống linh chủng, Lục Huyền buộc phải mượn sức mạnh từ linh chủng chứa đựng sát lục kiếm ý để bắt đầu từ con số 0 trong việc bồi dưỡng kiếm thảo. May mắn thay, nhờ vào bảo vật thông minh kiếm tâm mà hắn đã đạt được trước đó, hắn không hề thua kém so với những thiên tài kiếm thuật khác, từ đó mới có thể tìm ra một bộ kiếm quyết khá hoàn chỉnh. Với bạch cốt sát sinh kiếm thảo, hắn quyết định đặt tên cho kiếm quyết này là sát sinh kiếm kinh. Trong lòng Lục Huyền thấp giọng nói, trước mắt, nắm giữ bộ này kiếm kinh, đại khái ở vào tứ phẩm giai đoạn. Muốn thành công bồi dưỡng ra cái gốc ngũ phẩm kiếm thảo này, còn cần tiếp tục lĩnh ngộ nghiên cứu, chờ đem hoàn thiện thành ngũ phẩm kiếm kinh, thì bạch cốt sắc sinh kiếm thảo liền có thể thuận lợi thành thục. Về phần mặt khác, một gốc phân quang độn ảnh kiếm thảo, do bồi dưỡng tương đối, trễ một chút, phân quang kiếm ý lĩnh ngộ độ khó hơi cao hơn sát lục kiếm ý, cho nên chỉ có một cái hình thức đại khái ban đầu. Bất quá, tại thông minh kiếm tâm phụ trợ, cùng bản thân đối với kiếm thảo tinh diệu trưởng khống dưới, Lục Huyền có lòng tin lĩnh ngộ ra tương ứng kiếm quyết. Chờ những kiếm thảo thành thục sau, liền có thể ngưng kết ra một chút kiếm thảo linh chủng, sau đó thử lại lấy đi cải tiến một chút bọn chúng, nghĩ biện pháp đạt được phẩm giai càng cao kiếm thảo. Lục Huyền nhìn qua bên cạnh không dưới 20 gốc nhị phẩm kiếm thảo, âm thầm nghĩ tới. Lúc trước từ Thiên Kiếm Tông rời đi ra lúc, hắn cố ý đi kiếm đường xin một chút phổ thông kiếm thảo linh chủng. Cái này kiếm thảo không yêu cầu độ khó gì, chỉ cần nhẹ nhàng là có thể thu hoạch không ít linh chủng, mặc dù phẩm giai khá thấp, nhưng nó vẫn sở hữu tính sắc bén đơn thuần, có khả năng cung cấp cải tiến không gian rất lớn. Mặt khác, hắn đã nắm giữ phương pháp kết giống nhị phẩm của kiếm thảo, từ đó có thể thu được một lượng lớn linh chủng, hoàn toàn có khả năng thử nghiệm để dẫn dụ và cải tiến. Chương 594. Trải qua mấy chục năm rèn luyện linh thực và cuộc sống bên trong, Lục Huyền đã để lại ấn tượng không tệ với kiếm thảo. Mỗi gốc kiếm thảo đều phát ra ánh sáng ban thưởng, ở cấp độ linh thực đều là hàng đầu, trong đó có thông minh kiếm tâm, khổng tước minh vương kiếm, những loại hiếm có báu vật. Ngoài ra, trong quá trình rèn luyện kiếm thảo bên trong, còn có thể tiến bộ kiếm thuật, nâng cao kỹ năng kiếm đạo của mình, một công việc khá phức tạp. Đối với cách nào để cải tiến kiếm thảo, hắn đã có ý kiến rõ ràng trong lòng. Một là sử dụng dưỡng huyền kiếm sao bí ẩn đó. Mặc dù việc mở rộng vỏ kiếm trước mắt và thay đổi liên tục phi kiếm thể nghiệm mỗi khoảng thời gian, nhưng chỉ cần cho linh chủng kiếm thảo vào đó và bổ sung kiếm khí tương ứng trong vài tháng, tỷ lệ thành công biến dị linh chủng sẽ cao hơn nhiều. Phương pháp khác là tận dụng lôi hỏa tinh động để thu thập từ khắp nơi, xem liệu có thể kích thích ra được loại mới của kiếm thảo hay không. Hắn nhìn thấy một đám kiếm thảo sắp trở nên hoàn thiện, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đang trong quá trình bồi dưỡng hai gốc tứ phẩm kiếm khổng tước và thanh liên kiếm thảo, bên ngoài động phủ bỗng truyền đến một âm thanh quen thuộc. Lục đạo hữu có ở trong động phủ không? Thanh âm ngắn gọn và mạnh mẽ, chính là Lôi Chính, người mà trước đây cùng Lục Huyền đi vào dược viên. Ấn tượng của Lục Huyền về hắn khá tốt. Lôi đạo hữu, đã lâu không gặp, hôm nay sao lại rảnh ghé qua chỗ ta như vậy? Lục Huyền hóa thành một đạo lưu quang bay tới biên giới động phủ, mở ra trận pháp để đón Lôi Chính vào. Có chút việc muốn nhờ Lục đạo hữu giúp đỡ. Lời nói của Lôi Chính mang theo vẻ nghiêm nghị, nhưng cố nặn ra một nụ cười. Mời vào động phủ xem một ít, gần đây ta vừa chế tạo xong linh nhưỡng mới, Lôi đạo hữu có thể đánh giá thử. Lục Huyền mỉm cười nói. Vậy tại hạ xin tuân mệnh. Lôi Chính chắp tay, theo sau Lục Huyền bước vào. Trận pháp này của Lục đạo hữu, ta cũng là lần đầu tiên thấy, thời gian bố trí không lâu lắm phải không? Hắn quan sát cảnh biển mây bên trong, nơi rừng trúc hiện lên mờ ảo và hỏi. Không sai, tòa trận pháp lúc trước chỉ có năng lực phòng hộ bình thường, vì vậy ta đã tìm cách thu được cái này. Không tệ, chính xác có chỗ để thăng, bằng vào ta linh thức, đều rất khó dò xét nó nội bộ, xem ra Lục đạo hữu hạ không nhỏ tiền vốn. Lôi Chính linh thức đơn giản đảo qua vân trúc tiễn trận, liếc mắt liền nhìn ra trận pháp không phải tầm thường. Khi nghe vậy, Lục Huyền lộ ra một tia bất đắc dĩ trên khuôn mặt. Không còn cách nào khác, với vai trò là một linh thực sư, hầu hết tài sản đều tập trung vào những mảnh linh điền này, nếu bị yêu thú hoặc xâm nhập kiếp tu từ bên ngoài, tổn thất sẽ rất nặng nề. Vì vậy, Lục Huyền không thể không đầu tư vào việc mua tòa trận pháp này để bảo vệ tài sản của gia đình trong động phủ. Lục Huyền giải thích lý do. Đúng vậy, lôi hỏa tinh động là nơi hỗn tạp của các tu sĩ ngư long, thỉnh thoảng có nguy cơ bị tấn công để chiếm lấy bảo vật, nên cần phải cẩn thận. Đến, hãy thử cảm nhận sức mạnh mới khi ta ủ chế ngọc tẩy linh lộ. Nơi khác thì không dễ dàng như vậy. Lục Huyền đưa cho Lôi Chính một bình chứa ngọc tẩy linh lộ. Với ngọc lộ, quả là nguyên liệu chính, cùng với các loại linh quả linh dịch khác, họ bắt đầu quá trình ủ chế. Lúc trước, hắn đã thu hoạch không ít ngọc tẩy linh lộ, phối phương kinh nghiệm, ủ chế lên xe nhẹ nhàng, xác suất thành công rất cao. Lôi Chính nhẹ nhàng lắc chén trà trong tay, nhìn vào chén trà trong suốt, thanh tịnh không tì vết, rồi uống một ngụm. Một mùi thơm từ yết hầu lan tỏa khắp cơ thể, khiến cho toàn thân như được gột rửa bởi dòng suối thanh tịnh, xua tan những khí tức u ám sâu thẳm còn sót lại, mang lại một cảm giác nhẹ nhõm mà hắn chưa từng trải qua. Vật này thật tuyệt. Lôi Chính không khỏi thốt lên từ đáy lòng. Ha ha, chờ sau khi Lôi đạo hữu có thể mang về một bình, lúc rảnh rỗi, hãy từ từ nhấm nháp. Lục Huyền cười nói, lần trước ở dược viên hắn cố ý để lộ sơ hở, vì biết rằng Lôi Chính với cảnh giới trúc cơ viên mãn sẽ không ra tay đánh lén mình, một kẻ vừa mới đạt tiểu cảnh giới linh thực sư. Điều đó chứng tỏ phẩm hạnh của Lôi Chính không tệ, vì vậy Lục Huyền cũng quyết định hào phóng một lần. Cảm ơn Lục đạo hữu. Lôi Chính không khách sáo, trong lòng suy nghĩ lần sau sẽ mang một chút gì đó đến tặng Lục Huyền. Là đúng rồi, không biết Lôi đạo hữu đã nói cụ thể ra sao về chuyện trước đây? Lục Huyền hỏi. Vậy là, tại Lôi Hỏa Tinh Động, ta đã tu hành trong một thời gian dài và quen thuộc với một tinh sứ. Đúng vậy, mỗi tinh động tại Thiên Tinh Động đều có một tinh chủ, đều ở cảnh giới Nguyên Anh. Ngoài ra, cũng có thể có Nguyên Anh chân quân đến làm khách tinh động, cung cấp nguồn tài nguyên cho việc tu hành hàng ngày và hỗ trợ khi cần thiết. Dưới sự chỉ huy của tinh chủ, thường có một số tinh sứ khác nhau, mỗi tinh sứ ở cảnh giới kết đan, chịu trách nhiệm quản lý và giải quyết các vấn đề của tinh động. Ta đã kết giao với một tinh sứ tên là Tề Vô Hành, ở cảnh giới kết đan trung kỳ. Dưới quyền của hắn có một con yêu thú bay phi hành, đó chính là Lôi Dực Điểu, một loại yêu thú hiếm có tốc độ cực nhanh và sức mạnh của lôi điện. Trước đây, ta đã chăm sóc con Lôi Dực Điểu đó trong một khoảng thời gian, và chính vì thế mà ta đã kết duyên với Tề Vô Hành tinh sứ. Nhưng vấn đề với con Lôi Dực Điểu đó là gì? Lục Huyền đã có một suy đoán lớn về vấn đề đó. Không sai, bên kia Lôi Dực Điểu không hiểu vì sao gần đây lại cảm thấy cực kỳ uể oải. Dù đã thử nhiều biện pháp, nhưng vẫn chưa thể giải quyết vấn đề từ gốc rễ. Ta nhìn Lục đạo hữu trong động phủ nuôi rất nhiều linh thú, phỏng đoán rằng người có lẽ cũng am hiểu về ngự thú, nên ta đến hỏi thăm Lục đạo hữu. Lôi Chính trầm giọng nói, tại hạ bất tài, cũng chỉ hiểu biết sơ sài một hai điều. Lục Huyền mỉm cười đáp, vậy Lục đạo hữu có thể nguyện cùng ta đi tinh sứ động phủ xem xét không? Được, vậy chúng ta sẽ cùng nhau đi một chuyến. Lục Huyền gật đầu đồng ý. Tên Tề Vô Hành là một trong những người kiểm soát tinh động, việc làm quen với hắn có thể mang lại lợi ích cho mình không nhỏ. Hắn triệu hồi chú chim béo, ngồi lên lưng nó. Lôi Chính thì vỗ cánh đôi lôi đỉnh, nhanh chóng bay qua những đám mây nhỏ xung quanh. Đến nơi rồi. Nửa khắc sau, hai người dừng lại ở phần rìa của một ngọn núi cao lớn. Ngọn núi phong cảnh tươi đẹp, linh khí nồng đậm tinh khiết, so với chỗ động phủ của Lục Huyền thì tốt hơn rất nhiều. Lục đạo hữu, xin chờ một chút. Lôi Chính nói một tiếng, sau đó lấy ra một đạo phù lục truyền tin, linh lực kích phát sau như là mũi tên, bắn vào sơn phòng. Một đạo thanh thúy tiếng kêu to vang lên, một con chim to lớn yêu cầm cấp tốc hướng Lục Huyền hai người bên này bay tới. En con chim dài ước chừng một trượng, xòe hai cánh, rộng chừng ba bốn trượng, ngân bạch lông vũ sắc bén như kiếm, bay lượn lúc trên thân có lôi đình vờn quanh, giống như là lôi điện tại trong mây mù qua lại. Mấy hơi thở liền tới Lôi Chính đầu chống đỡ tại hắn lôi đình trên cánh chim, nguyên bản uể oải thần sắc xuất hiện, mấy phần vẻ hưng phấn, rõ ràng nhìn ra đối với Lôi Chính cực kỳ thân mật. Đây là cái gì kịch bản? Lục Huyền nhướng mày, nhìn qua một mực quấn quýt lấy nhau một người một thú, trong lòng không hiểu. Chim này Lôi Dực Điểu vẫn là chim non lúc, bởi vì ta sinh ra một đôi lôi đình cánh, liền coi ta là làm trưởng bối đối đãi, bởi vậy nhìn thấy ta sau mới có như vậy phản ứng. Lôi Chính tự hồ nhìn ra Lục Huyền nghi hoặc chỗ, hướng hắn giải thích nói. Thì ra là thế. Lục Huyền gật đầu, đang định cùng Lôi Chính tiến lên, thì bỗng nhiên một chú chim béo bay lại, dùng cái bụng tròn vo của mình, chặn ngay trên cánh tay của Lục Huyền. Đi chỗ khác. Lục Huyền nhìn con chim béo kỳ quặc, không nhịn được mà cười và mắng một câu. Chương 595. Sau lưng Lôi Dực Điểu, một đạo lưu quang bắn ra, một người tu sĩ trung niên nho nhã xuất hiện trước mặt Lục Huyền hai người. Tu sĩ khí tức như vực sâu như biển cả, thâm bất khả trắc, đồng tử hiện lên màu trắng bạc, từng đạo lôi văn từ trong đồng tử lan tràn ra hướng bốn phía, tạo nên cảnh vô cùng thâm thúy. Thế tiền bối, ta đã đưa ngài đến đây, đây là Lục Huyền Lục đạo hữu. Nhìn thấy tu sĩ trung niên nho nhã, Lôi Chính nhanh chóng bước tới và kính cẩn thi lễ nói. Lục đạo hữu am hiểu bồi dưỡng linh thực, chăm sóc linh thú, ta đã đưa hắn đến đây để xem Lôi Dực Điểu đến từ đâu. Hắn sau đó quay sang nói với Lục Huyền. Lục đạo hữu, đây chính là Tề Vô Hành Tề Tinh Sử. Thế tiền bối tốt. Lục Huyền không kiêu ngạo cũng không tự ti khi hỏi tu sĩ trung niên nho nhã. Lục tiểu hữu, hôm nay làm phiền ngươi tới một chuyến, đầu này linh thú sẽ được giao cho ngươi. Nề Vô Hành ôn hòa nói, vãn bối nhất định sẽ cố gắng hết sức để báo đáp lòng tốt của tiền bối. Lục Huyền thể hiện lòng thành tha thiết, trả lời. Hai người cùng với Lôi Chính đi sau lưng Tề Vô Hành, bước vào trong động phủ. Kết đan trung kỳ tu sĩ động phủ, diện tích lớn nhỏ và linh khí có độ tinh khiết chắc chắn phải vượt qua động phủ của ta. Tuy nhiên, cấp bậc phòng hộ của động phủ này có lẽ còn kém hơn hai tòa ngũ phẩm trận pháp mà ta sở hữu. Lục Huyền liếc nhìn xung quanh, trong lòng thầm cảm khái. Ba người họ tiến tới nơi nghỉ ngơi của tứ phẩm Lôi Dực Điểu. Khi mới nhìn thấy Lôi Chính, Lôi Dực Điểu tỏ ra rất hưng phấn vì sắp được vào động phủ. Thế nhưng, ngay sau đó, nó lại rơi vào trạng thái uể oải, miễn cưỡng dựa vào một cây linh mộc to lớn với những vòng lôi mang vờn quanh. Tiền bối, xin hỏi tình trạng dị thường của linh thú này đã xuất hiện bao lâu rồi? Lục Huyền đi thẳng vào vấn đề, hỏi Tề Vô Hành. Khoảng một tháng. Ban đầu ta còn nghĩ rằng, nó chỉ đang buồn bã, hay gặp phải chuyện gì đó. Nhưng theo thời gian, ta nhận thấy trạng thái của nó ngày càng xấu đi. Trong thời gian đó, ta đã thử nhiều biện pháp khác nhau và mời một số tu sĩ tinh thông về ngự thú, nhưng vẫn chưa tìm ra phương án giải quyết thích đáng. Đầu này, Lôi Dực Điểu và ta đã kết giao với nhau trong một thời gian rất lâu, giữa chúng ta có một sự ràng buộc không nhỏ, chỉ là do chưa đạt đến ngũ phẩm, không có luyện hóa trong cổ hoành cốt nguyên nhân, không thể diễn đạt bằng ngôn ngữ, chỉ có thể cảm nhận mơ hồ rằng nó không quá dễ chịu. Về phần lý do tại sao thì không ai biết rõ. Tề Vô Hành nói chậm rãi. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, đi đến trước mặt Lôi Dực Điểu. Ánh mắt nhu hòa của hắn nhìn qua cái đầu to lớn của Lôi Dực Điểu, hướng truyền qua ý niệm tốt đẹp cho một đạo hữu. Ngay sau đó, linh thức của hắn dò vào bên trong thể nội của Lôi Dực Điểu, cẩn thận tìm kiếm. Hắn biết rằng Tề Vô Hành cùng với các tu sĩ khác đã tìm kiếm qua nhiều lần, nhưng vẫn phải giả vờ tìm kiếm. Kết quả không có gì ngoài sự bình thường, không phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu nào lạ. Lục Huyền tỏ ra tự nhiên, khiến cho Lôi Dực Điểu dần dần thả lỏng, từ túi chữ vật bên trong lấy ra một quả mê tiên đào linh quả. Đến đây, thử nếm linh quả mà ta tự trồng, thả lỏng, và ta sẽ thay đổi phương pháp để kiểm tra cho ngươi. Hắn nhẹ nhàng nói, không chỉ dành cho Lôi Dực Điểu, mà còn dành cho Tề Vô Hành và Lôi Chính. Lôi Dực Điểu ngửi thấy hương thơm từ mê tiên đào, liền một ngụm nuốt vào trong bụng. Lục Huyền thấy vậy, lo âu trong nháy mắt dâng trào. Không còn cách nào khác, vì không thể thực hiện quy trình chăn nuôi này, hắn cũng không thể hiểu rõ về Lôi Dực Điểu một cách thấu đáo. Dù hắn đã đọc nhiều sách về ngự thú, chỉ hiểu biết đôi chút về tính chất thông thường của các loại vật, nhưng đối với Lôi Dực Điểu, một loài kỳ lạ, không rõ nguồn gốc và không có năng lực đặc biệt, khả năng thành công gần như là rất nhỏ. Tâm trí hắn tập trung vào Lôi Dực Điểu, lập tức một ý niệm chợt lóe lên trong đầu. Lôi Dực Điểu là yêu thú cấp 4, có thể điều khiển sức mạnh phong lôi, tốc độ cực nhanh, đồng thời còn nắm giữ bí pháp lôi điện, thực lực vô cùng cường đại. Tình trạng hiện tại không mấy khả quan do đã sử dụng một quả lôi khí tử, yêu lực trong cơ thể đang không ngừng suy yếu. Lôi khí tử, một hạt cỏ được ngưng kết từ ngũ phẩm linh thực lôi khí thảo sau khi hấp thụ lượng lớn lôi nguyên khí, chứa đựng nồng đậm nguyên khí đặc thù. Nó có thể trợ giúp tu sĩ hoặc yêu thú đột phá cảnh giới, nhưng nếu sử dụng không đúng cách, sẽ dẫn đến hao tổn linh lực hoặc yêu lực. Lôi khí tử, lôi khí thảo, đây chính là nguồn gốc của Lôi Dực Điểu suy sụp. Lục Huyền âm thầm cảm thán trong lòng, đây là lần đầu tiên hắn nghe về linh thực gọi là lôi khí thảo. Dù lòng tràn đầy hiếu kỳ, nhưng hắn vẫn phải giải quyết vấn đề trước mắt. Hắn mở to mắt, bước tới trước mặt Tề Vô Hành và người bên cạnh. Lục tiểu hữu, có phát hiện gì không? Nho nhã tu sĩ trên mặt hiện vẻ chờ mong. Dù đã kiểm tra nhiều lần mà không tìm ra vấn đề với linh thú, hắn vẫn hy vọng Lục Huyền có thể mang lại giải pháp. Tiền bối, vãn bối xin cả gan hỏi, có phải trước đây đã cho ăn qua linh vật đặc thù của Lôi Dực Điểu? Phẩm giai có lẽ không thấp, Lục Huyền nhắc nhở. Ta có nghe qua việc này. Thế Vô Hành nhíu mày, trên mặt hiện lên vẻ suy tư, chậm rãi đáp. Ta trước đây có chuyến du lịch tại Vô Lượng Cảnh và đã đạt được một loại linh quả đặc biệt mang tên Lôi Khí Tử. Theo truyền thuyết, ăn vào loại quả này có thể giúp tu sĩ hoặc yêu thú đột phá lên kết đan với khả năng đạt tới ngũ phẩm. Khi trở về, ta đã ngay lập tức cho Lôi Dực Điểu ăn. Đó hẳn chính là nó. Lục Huyền diễn giải rất tinh xảo, nghe thấy vậy thì có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó. Ta đã từng đọc trong một cuốn điển tịch nào đó về một loại thực vật tên là Lôi Khí Thảo, thuộc ngũ phẩm. Lôi Khí Tử chính là hạt của loại cỏ đó. Bên trong nó ẩn chứa một loại nguyên khí thần bí đặc biệt. Nếu ăn vào mà không biết cách luyện hóa, sẽ làm hao tổn linh khí và yêu khí trong cơ thể. Hắn rất thành thạo trong việc nhớ lại nội dung của cuốn điển tịch thần bí ấy. Thì ra là như vậy. Nếu nói vậy, lý do Lôi Dực Điểu xuất hiện dị thường chỉ là do ăn phải thứ không phù hợp. Có thể hiểu như vậy. Lục Huyền gật đầu, khẳng định rằng việc ăn phải linh quả hay linh dược không thích đáng, ngay cả đối với tứ phẩm linh thú, cũng sẽ có những tác dụng phụ không mong muốn. Nề tề vô hành, đối với Lục Huyền, tin tưởng đến 7-8 phần. Hắn đã đạt được Lôi Khí Tử, đã chia sẻ với Lôi Dực Điểu một bí mật không ai khác biết, trong khi Lục Huyền đang kiểm tra tình hình của Lôi Dực Điểu và đến hỏi thăm về bản thân, hắn đã giải thích một cách rõ ràng nguồn gốc của vấn đề. Cảm ơn Lục Tiểu Ngươi, nếu không có ngươi, ta lo rằng sau này đâu không thể tìm ra nguyên nhân của sự cố với linh thú đặc biệt đó. Nề vô hành gật đầu biểu thị lòng biết ơn với Lục Huyền. Về việc linh thú Lôi Khí Tử nhập vào cơ thể của linh thú đặc biệt với nguyên khí, ta sẽ suy nghĩ và đưa ra phương pháp luyện hóa cho chúng ngay. Hắn mỉm cười và nói. Được rồi tiền bối, hy vọng Lôi Dực Điểu sớm phục hồi. Dù đã kiểm tra vấn đề với Lôi Dực Điểu, nhưng việc luyện hóa nguyên khí đặc biệt trong cơ thể là không khả thi, và Tề Vô Hành cũng không muốn để hắn, một trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, đi luyện hóa ngũ phẩm linh quả, vì vậy hắn buộc phải tự giải quyết vấn đề này. Không ngờ Lục Tiểu Ngươi lại giỏi như vậy trong việc điều khiển thú cưng. Ba người rời khỏi và đi đến một căn nhà nhỏ yên tĩnh. Tề Vô Hành nhìn về phía Lục Huyền với ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ. Bối rối như vậy lâu, hắn cứ mãi lăn tăn về vấn đề này, thế nhưng lại được Lục Huyền nhẹ nhàng giải quyết. Trong lòng hắn, sự đánh giá đối với Lục Huyền bỗng chốc tăng cao rất nhiều. Chương 596. Tiền bối quá khen rồi, vãn bối không dám nhận. Lục Huyền vội vàng đứng dậy nói. Chỉ cần tiếp xúc tu hành sau này, liền đối với việc bồi dưỡng linh thực và chăm sóc linh thú có hứng thú cực lớn, thậm chí có thể dẫn đến hoang phế tu hành. Bởi hiểu biết được nhiều hơn về linh thực và tri thức, Lục Huyền đã tìm mọi cách để thu thập các loại chân quý điển tịch, đồng thời nuôi dưỡng đông đảo linh thực và linh thú. Kết hợp lý luận và thực tiễn để tìm kiếm và tích lũy kinh nghiệm là chìa khóa để thành công. Lục Huyền nói nửa thật nửa giả. Ha ha, cố gắng như vậy, không ngạc nhiên khi thấy Lục Tiểu Hữu có khả năng tinh xảo trong việc nuôi dưỡng linh thực và linh thú thật sự. Thế Vô Hành cười vang và nhìn về phía Lục Huyền với ánh mắt khâm phục. Hầu hết các tu sĩ tu hành với mục đích làm cho sức mạnh của họ trở nên mạnh mẽ hơn và nhìn thấy được một phần của đạo lớn. Trong quá trình tu hành, họ có thể học được một hoặc nhiều kỹ năng tu chân, nhưng tất cả chỉ để phục vụ cho việc tu hành của bản thân, ít ai tự yêu quý. Đúng vậy, Lục Tiểu Hữu, hôm nay ngươi giúp ta giải quyết một vấn đề lớn, ta rất biết ơn ngươi. Thề Vô Hành nói, không biết Lục Tiểu Hữu muốn gì làm thù lao, linh thạch, đan dược, pháp khí. Nếu cần, ta vẫn còn một ít bảo vật thích hợp cho trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Lục Huyền mỉm cười nói. Thật sự nếu muốn so sánh bảo vật, có lẽ số lượng ngũ phẩm và lục phẩm bảo vật của ta còn nhiều hơn của ngươi. Thầm nhủ trong lòng, nhưng ngoài mặt thì nói một đằng, nghĩ một nẻo. Tiền bối không cần khách khí như vậy, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà thôi. Thế Vô Hành sầm mặt lại, nghiêm nghị nói. Thế này đi, ta tạm thời không cần thù lao. Nếu tiền bối có linh chủng cao giai, có thể ưu tiên bán cho ta, hoặc có thông tin về linh chủng cao giai, thì cũng xin thông báo cho vãn bối. Hiện tại, tinh sứ này không có khả năng vì một việc nhỏ mà thưởng cho mình bảo vật ngũ phẩm. Nhưng Lục Huyền, đối với đan dược và pháp khí trúc cơ cảnh giới, lại không có hứng thú, nên lấy một điều hòa chi pháp. Tin rằng, với cảnh giới kết đan trung kỳ của Tề Vô Hành, cùng thân phận tinh sứ của Lôi Hỏa Tinh Động, việc thu thập thông tin về linh chủng cao giai không quá khó khăn. Cao giai linh chủng trong tay ta không có, nếu có, sẽ ưu tiên cân nhắc Lục Tiểu Hữu ngươi. Thu hoạch được linh chủng tin tức, đồng dạng sẽ trước hết báo cáo chỉ một tiếng ngươi. Thề Vô Hành cam kết với Lục Huyền. Đa tạ tiền bối. Lục Huyền rất vui trong lòng, nhanh chóng biểu thị sự biết ơn với nho nhã tu sĩ. Linh thực đối với hắn, giá trị không chỉ so sánh với phổ thông bảo vật cao không biết bao nhiêu, có thể có một kết đan trung kỳ chân nhân hứa hẹn, hy vọng đạt được cao giai linh chủng không ít. Lục Tiểu Hữu quả nhiên là một linh thực sư thuần túy tới cực điểm. Tê Vô Hành gật đầu đồng ý. Hắn không ngờ Lục Huyền lại chủ động từ chối một kết đan tu sĩ đưa tặng bảo vật, chỉ vì một tia hy vọng thu hoạch được một cao giai linh chủng. Nghe vậy, Lục Huyền trên mặt hiện ra biểu lộ ngại ngùng. Ba người trò chuyện một lát, thì Tê Vô Hành bỗng nhớ ra điều gì đó, liền quay đầu lại nói với Lục Huyền. Lục Tiểu Hữu, còn có một vị kết đan tiền kỳ tu vi tinh sứ ở Tinh Động. Ông ấy trồng không ít linh thực và đang muốn thuê một linh thực sư có kinh nghiệm phong phú để thay mặt mình chăm sóc và bồi dưỡng linh thực. Không biết ngươi có hứng thú không? Ý của ngài là đến động phủ của vị tiền bối đó để hỗ trợ chăm sóc linh thực sao? Lục Huyền nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, không phải ở bên trong Lôi Hỏa Tinh Động đâu. Trình độ ngự thú của ngươi xuất sắc như thế, chắc hẳn khả năng trong việc chăm sóc linh thực cũng cao hơn nhiều, hoàn toàn có thể đảm nhận công việc này. Lục Huyền trầm ngâm một hồi, sau đó ngẩng đầu lên nói. Thật xin lỗi, Tê tiền bối, nhưng trong động phủ của ta vẫn đang trồng rất nhiều linh thực, yêu cầu thường xuyên thi triển cơ sở bồi dưỡng thuật pháp và phải đáp ứng những yêu cầu đặc biệt khác. Nếu phải dài ngày ở bên ngoài, e rằng sẽ bất lợi cho sinh trưởng của chúng. Vì vậy, tạm thời, ta chưa có ý định đó. Hắn nhanh chóng đưa ra quyết định. Trước đây, nếu có cơ hội được bồi dưỡng linh thực cho một kết đan chân nhân, hắn có lẽ sẽ vui vẻ tiếp nhận ngay. Nhưng hiện tại, hắn đã phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn. Mới gia nhập tông môn, vì muốn có được kiếm ấn để thay đổi linh chủng, hắn đã nhận được nhiều sự bồi dưỡng linh thực, chăm sóc linh thú nhiệm vụ, từ đó có thể phát triển theo tu vi càng tinh xảo hơn. Vị trí trong tông môn ngày càng cao, hắn đã quyết định thay đổi phương pháp trồng trọt. Vừa nhận nhiệm vụ, hắn tiến về đồng môn động phủ hoặc tông môn dược viên, chuyển sang đan điện kiếm đường, được kết đan chân nhân chủ động ủy thác bồi dưỡng linh thực. Nếu làm việc cho kết đan chân nhân động phủ, hỗ trợ bồi dưỡng linh thực, có thể dự đoán rằng bồi dưỡng ít nhất tam phẩm, tứ phẩm, thậm chí ngũ phẩm linh thực, chu kỳ bồi dưỡng kéo dài vài năm, thậm chí hơn 10 năm, sau khi thành thạo vẫn không nhận được phần thưởng lớn, chỉ có thể nhận được một ít thù lao. Dù tốn rất nhiều thời gian, nhưng chỉ thu được ít thù lao, vì vậy đối với hắn hiện tại, không có lý do gì để tiếp tục. Làm công việc không thể tái lập, nếu thật sự muốn bồi dưỡng linh thực thay thế, hãy mang linh chủng đến. Trong lòng, Lục Huyền đang âm thầm suy nghĩ. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể vừa đạt được bồi dưỡng linh thực thù lao, vừa mở ra các loại thần bí, không biết chùm sáng ban thưởng. Tiền bối hoặc là tinh sứ đại nhân còn lại. Nếu thu hoạch được cái gì kỳ quái cao giai linh chủng, và không biết bồi dưỡng phương pháp, mong rằng có thể cho vãn bối thử nghiệm bồi dưỡng một chút. Lục Huyền kiên quyết nói. Hắn không sợ phải bộc lộ thiên phú linh thực của bản thân tại Ly Dương Cảnh, bởi vì cái thiên phú này, đối với đa số tu sĩ mà nói không gây nguy hiểm, cũng không tổn hại đến lợi ích của họ. Ngược lại, sẽ mang lại cho hắn những lợi ích không nhỏ. Tốt, ta sẽ thay Lục Tiểu Hữu lưu ý thêm một chút. Thê Vô Hành gật đầu đáp. Khi sắc trời đã tối, Lục Huyền cùng Lôi Chính liền đứng dậy cáo từ. Lục đạo hữu, linh thực và linh thú thiên phú của ngươi khiến tại hạ bội phục. Trên đường trở về động phủ, Lôi Chính và Chim Béo bay song song trên không trung, hướng Lục Huyền truyền âm nói. Bàng môn tả đạo, chậm trễ tu hành, so với Lôi đạo hữu khổ tâm tu luyện thì kém xa. Cuồng phong rít gào, Lục Huyền đứng trên lưng Chim Béo rộng lớn, tay áo bay phấp phới, thoải mái trả lời. Được một kết đan trung kỳ tinh sứ như vậy thưởng thức, quả thật có thể bù đắp nhiều năm khổ luyện. Trong mắt Lôi Chính lóe lên vẻ hâm mộ mơ hồ. Lục đạo hữu, như ngươi đã nói trước đây, có phải ngươi có thể giúp ta bồi dưỡng linh thực không? Hắn tiếp tục hỏi. Đúng vậy, Lôi đạo hữu, nếu có linh chủng cao cấp nào, không cần phải vội vã xuất thủ, hãy để ta giúp bồi dưỡng thay cho. Chủng loại càng cao và hiếm, càng có thể thỏa mãn sự tò mò của ta. Hơn nữa, với tình giao giữa chúng ta, khi bồi dưỡng thành công, ta còn có thể giảm giá cho người. Lục Huyền cười mỉm, truyền âm nói với Lôi Chính. Rất tốt, có cơ hội ta sẽ mời đạo hữu bồi dưỡng giúp. Lục đạo hữu, xin từ biệt, hẹn gặp lại sau. Lôi Chính ánh mắt lấp lánh, chắp tay hướng Lục Huyền, rồi dùng lôi đình cánh biến mất trong một tiếng nổ đùng đoảng. Xem ra có chút đồ vật giá trị. Lục Huyền nghĩ thầm, vẫn là nên ngoan ngoãn đưa đến, phí tổn rẻ, linh thực phẩm chất thượng giai như vậy. Thật khó tìm được nơi nào có chất lượng tốt như vậy. Lục Huyền nhìn theo hắn, khi bóng dáng ấy dần khuất đi, trên mặt cô hiện lên một nụ cười mơ hồ khó hiểu. Chương 597, sau khi vứt con mồi xuống, không liên quan gì đến Lục Huyền nếu con cá lúc nào bị câu. Khi trở về động phủ, hắn vỗ vỗ Chim Béo tròn trịa bụng, sóng thịt phiên trào, mềm mại thoải mái, tạo cảm giác rất tốt. Đến linh điền, hắn kiểm tra toàn bộ linh thực. Nếu phát hiện một tia nhỏ bé nhu cầu từ gốc linh thực nào, hắn sẽ cố gắng thỏa mãn. Cuối cùng, sau khi tiêu hao nửa lượng linh lực, hắn mới hồi phục trong tiểu viện. Sau một thời gian yên bình, hắn tiến vào một gian đan thất. Với nhiều kinh nghiệm đan phương từ chùm sáng bên trong, Lục Huyền tiến triển nhanh chóng trong đan đạo, đạt được thành tựu trong một số loại đan dược, thậm chí cảnh giới tông sư. Hắn lấy ra tàng nguyên thảo đã có từ trước, cẩn thận chia cắt và bóc ra phiến lá, chỉ để lại một đoàn linh khí tinh thuần đậm đà. Tiếp theo, sau khi xử lý tàng nguyên thảo, hắn đưa chúng vào tài liệu khác, tuân theo hướng dẫn đan phương, thao tác rất khéo léo để hòa chúng lại với nhau. Dưới đan lô, một sợi lửa xanh nhạt đột ngột sáng lên, kéo dài nhanh chóng và thiêu đốt lặng lẽ. Ngọn lửa xanh nhạt là tứ phẩm thiên thanh đan hỏa, được truyền lại từ đại tông luyện đan Đầu Xuất Tông. Đây là một loại hỏa diễm cực kỳ phù hợp để luyện chế đan dược, có thể nâng cao tỷ lệ thành công và chất lượng của đan dược. Lục Huyền theo đúng quy trình, xử lý các vật liệu và dung môi, sau đó chú tâm vào lò đan. Dù kinh nghiệm luyện chế trúc cơ đan của hắn không quá phong phú, nhưng nhờ vào việc hấp thu nhiều kinh nghiệm đan phương, kỹ năng luyện chế của hắn đã đạt đến mức tiểu thành, thậm chí là đại thành. So với đa số đan sư trong đan điện của Thiên Kiếm Tông, hắn mạnh hơn không ít. Sau gần nửa canh giờ, hắn cảm nhận được sự biến đổi trong lò đan. Khi tâm niệm vừa động, nắp lò được mở ra, bốn viên đan dược lớn bằng trái long nhãn vọt ra như chớp. Lục Huyền dùng linh lực giữ lại bốn viên đan dược, vươn tay ra, bốn viên trúc cơ đan nằm yên trong lòng bàn tay. Bề ngoài của đan dược có nhiều linh văn di chuyển, phát ra ánh sáng nhạt, mang đến cảm giác thanh khí và dễ chịu. Một lò bốn viên trúc cơ đan coi như là thành công không tồi, Lục Huyền thầm nghĩ. Về sau, linh thạch chủ yếu có nguồn gốc từ việc luyện đan. Trên người hắn có nhiều bảo vật, nhưng những bảo vật ngũ phẩm trước mắt hắn như trúc cơ cảnh giới không phải là tốt lắm để sử dụng. Chỉ khi tìm đến các thế lực uy tín và giả mạo thân phận mới có cơ hội đổi lấy những vật khác. Về tam phẩm và tứ phẩm bảo vật, hắn thường xuyên sử dụng chúng để thu hoạch linh trùng cao cấp hoặc là để kiểm soát yêu thú. Trong số đó, kiếm phủ là loại bảo vật phổ biến nhất trong tay hắn, có tác dụng rất lớn đối với hắn hiện tại. Hắn dự định luyện chế trúc cơ đan với xác suất thành công khoảng 67%, trong khi luyện đan sư thì xác suất thành công khoảng 30%. Với xác suất này, mỗi lần luyện chế một lò trúc cơ đan, hắn có thể kiếm được hơn ngàn hạ phẩm linh thạch. Nếu như đạt đến cấp độ tông sư, hoặc thậm chí là cảnh giới đại thành, hắn có thể kiếm được hơn 1 vạn, hoặc thậm chí 2 vạn hạ phẩm linh thạch. Lục Huyền cảm thấy hứng thú với khả năng của mình trong việc luyện chế đan và sử dụng năng lực hấp kim của tông sư cấp đan sư. Nghĩ đến điều này, hắn cảm thấy hứng khởi hơn bao giờ hết và tiếp tục mở lò luyện đan. Liên tiếp luyện chế 10 lô trúc cơ đan, cho đến khi tâm trí hơi mệt mỏi, hắn mới dừng lại. Trong số 10 lô đan dược, có 7 lô thành công, với mỗi lô chứa từ 3 đến 4 viên trúc cơ đan khác nhau, tổng cộng hắn thu được 26 viên trúc cơ đan. Có thể nói, hắn đã đạt đến trình độ của một đại sư trong lĩnh vực luyện đan. Lục Huyền nở một nụ cười hài lòng, thu những viên trúc cơ đan vào túi trữ vật. Đột nhiên, trên mu bàn tay hắn xuất hiện một cảm giác dị thường rất nhẹ, như có dòng nước đang chảy không ngừng. Hắn tập trung linh thức và nhận ra có một dược trĩ đang sống bên trong đan thất từ lúc nào không hay. Hôm nay, chắc nó đã ăn no bụng rồi. Lục Huyền chú ý tới hình dáng mờ ảo của dược trĩ, cảm nhận được niềm vui mà nó truyền tải, nhẹ nhàng cười nói. Dược trĩ này thích ăn đan lô, những viên đan dược chứa nhiều đan độc, và việc ba lô trúc cơ đan thất bại đã tạo ra một bữa tiệc thịnh soạn cho nó. Có phải nó muốn đột phá không? Đột nhiên, từ thân dược trĩ trên mu bàn tay hắn, khí tức bắt đầu trở nên mạnh mẽ hơn, chậm rãi hiện ra hình dáng rõ nét. Trong dược trĩ, hơi khói dần tập trung, lan tỏa mùi thuốc đặc trưng, tạo nên một sợi khói quấn quýt, từ từ thấm vào bên trong dược trĩ. Sợi khói ngày càng dày đặc, cuối cùng phủ kín toàn bộ dược trĩ. Sau một khoảng thời gian, tiếng vang nhỏ nhắn vang lên, khúc khí khói quấn quýt bỗng xuất hiện một vết rách nhỏ. Lục Huyền linh cảm nhận được từ bên trong, một viên dược trĩ lớn bay ra, nhẹ nhàng rơi trên vai hắn như không có gì xảy ra. Tâm trí tập trung vào dược trĩ trên cơ thể, ngay lập tức một ý niệm hiện ra, dược trĩ, loại dị trùng tuyệt vời, gần như vô hình vô sắc, sợ hãi khi tiếp xúc với sinh linh, thích ăn đan lô và còn chứa đựng đan độc, ký sinh trong lò đan, có khả năng tự làm sạch và bảo quản đan lô, đảm bảo chất lượng sản phẩm, thậm chí còn có thể nâng cao chất lượng của đan dược. Cuối cùng, đã trưởng thành đến cấp độ tứ phẩm, không uổng công sức của ta, khi hàng ngày sử dụng nhiều loại đan, thậm chí cả ngũ phẩm để nuôi dưỡng bản thân. Lục Huyền cảm thấy bùi ngùi, hắn từ chùm sáng bên trong mở ra đan dược, đều muốn đưa qua cho Dược Trĩ, vừa cung cấp chất dinh dưỡng, vừa tiện lợi để nó dọn dẹp những tàn dư của đan độc còn sót lại. Tứ phẩm huyền âm đan, mê dục đan, địch trần đan, cùng với thổ nguyên đan mà hắn mới có gần đây, thậm chí là ngũ phẩm thanh anh đan mà hắn đã đạt được trước đó. Ngoài ra, với thói quen luyện đan thường ngày và các yếu tố khác, Dược Trĩ phát triển với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Hắn không biết liệu cái tứ phẩm dị trùng hiếm thấy này có thể mang lại chùm sáng ban thường gì đặc biệt. Lục Huyền cố gắng trấn an bản thân sau khi Dược Trĩ thành công đột phá. Ánh mắt hắn lặng lẽ dừng lại trên chùm sáng trắng đang hấp dẫn ở giữa không trung. Với sự mong đợi, hắn nhẹ nhàng đưa tay chạm vào chùm sáng bên ngoài. Chùm sáng bất ngờ nổ tung mà không gây ra tiếng động, biến thành vô số điểm sáng nhỏ bé, ngưng tụ thành một quyển cổ tịch hư ảnh, rồi chui vào trong cơ thể Lục Huyền. Trong đầu hắn xuất hiện một ý niệm. Dược Trĩ đã tiến hóa lên tứ phẩm, thu được Dược Sư Thất Trương, thưởng. Một quyển cổ điển loang lỗ bỗng nhiên hiện ra trước mặt Lục Huyền. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mở ra, trang sách ghi chép một loại tứ phẩm linh thực tài liệu cặn kẽ, tương ứng xử lý khiếu môn, dược tính cụ thể, và cái nào linh dược tương hợp hoặc tương xung. Khi lật sau, có thể nhìn thấy không ít đan dược được giới thiệu, chỉ tiếc rằng không có phát hiện cụ thể về đan phương. Dược Sư Thất Trương không có bảo vật phẩm dài, tương truyền chính là Đâu Xuất Tông, một tên am hiểu luyện đan nguyên anh trưởng lão, căn cứ từ kinh nghiệm cả đời, sáng tác một quyển đan đạo điển tịch, ghi chép rất nhiều linh thực dược tính trên thế gian, có giá trị liên thành đối với luyện đan sư. Đằng sau mấy chương còn ghi chép mấy tờ thôi diễn đi ra ngũ phẩm, lục phẩm đan phương đang chờ nghiệm chứng. Nguyên anh trưởng lão là cấp bậc đan sư tác phẩm. Nếu đó là Đâu Xuất Tông, không biết có thể thay đổi được gì. Khi biết bảo vật không có phẩm giai, Lục Huyền đầu tiên cảm thấy lạnh lùng trong lòng, hiểu rõ thông tin cổ tịch sau đó mới yên tâm hơn. Đằng sau mấy chương còn ghi chép về Nguyên Anh chân quân thôi diễn đi ra đan phương. Hắn không thể chờ đợi để lật đến cuối cùng. Đằng sau mấy chương đi đâu rồi? Cái đoạn chương đâu mất rồi? Hắn không nhịn được mắng một câu. Chương 598. Trong tay cuốn sách. Thiếu mấu chốt nhất về thông tin, khiến Lục Huyền có một sự nghi ngờ về việc phá phòng sát na đó, đến mức không kìm được việc mắng một tiếng sau lưng Nguyên Anh Trần Quân. Tuy nhiên, hắn cũng nhận ra rằng đây có thể là một loại ban thưởng lớn, giống như những lần trước đã từng trải qua, mà để đạt được điều này, cần phải mở rộng kiến thức và công pháp của mình. Lần thu hoạch chùm sáng tiếp theo có vẻ như phải chờ cho đến khi Dược Trĩ thăng cấp lên ngũ phẩm, mới có thể tiếp tục khám phá phần sau của Dược Sư Thất Trương. Trong lòng, Lục Huyền đang âm thầm suy nghĩ. Mặc dù chỉ là ba chương ở phía trước, nhưng với anh, chúng cũng có tác dụng lớn. Chúng giúp anh hiểu rõ hơn về tri thức luyện đan liên quan, đồng thời cũng giúp anh hiểu rõ hơn về thông tin về đan dược và tính chất linh thực, từ đó nâng cao khả năng thu hoạch ban thưởng. Dựa vào kinh nghiệm bồi dưỡng linh thực trước đó, có khả năng lớn rằng anh có thể thu hoạch được nhiều kiến thức đan phương hơn từ đó. Đợi trong động phủ đã khá lâu, hắn quyết định ra ngoài một chuyến để mua sắm một số vật liệu tu hành cần thiết, đồng thời cũng tiện thể luyện chế một ít trúc cơ đan nhằm thăm dò tình hình bên ngoài. Hắn mở hai cái ngũ phẩm trận pháp huyễn diệt ngũ hành trận và vân trúc tiễn trận, sau đó dặn dò kỹ lưỡng, mang theo bốn cây tiễn đằng thảo khôi lỗi để quan sát linh điển. Rồi, hắn liền xuyên qua vòng xoáy lôi vân, hướng tới Trích Tinh Lầu. Vừa quen thuộc bước vào Hải Lâu Thương Hội, ngay lập tức một thị nữ xinh đẹp đã ra đón chào. Xin ra mắt tiền bối, nếu tiền bối có gì cần xin cứ việc phân phó cho nô tỳ. Nàng kính cẩn thi lễ và nói với giọng điệu êm ái dễ nghe. Hãy cho ta một chút tam phẩm trúc cơ đan, không biết ngươi có thể giúp được không? Lục Huyền truyền âm cho nàng. Sau khi tiến vào Ly Dương Cảnh, hắn đã lưu ý đến thông tin liên quan đến trúc cơ đan. Ở Đông Hoang, trúc cơ đan thường được kiểm soát chặt chẽ trong tay các tông môn và số lượng xuất hiện ra bên ngoài cực kỳ hạn chế. Mỗi lần bán ra đều phải cẩn trọng, che giấu thân phận thật sự. Tại Trung Châu Ly Dương Cảnh, tam phẩm trúc cơ đan chỉ là một loại đồng phẩm giai đan dược tương đối chân quý tồn tại ở đó. Dù có bán ra ở các cửa hàng khác như Trích Tinh Lâu, nhưng không thể phủ nhận sự đặc biệt của việc Ly Dương Cảnh đặt song song với Hải Lâu Thương Hội. Thị nữ kia không có quyền xử lý việc này, nhanh chóng mời chủ lâu đi ra. Lúc trước đã từng quen biết với họ Văn, một dịu dàng nữ tu. Khi nhìn thấy Lục Huyền, nàng hiện ra vẻ chân thành và tiếu dung, chào hỏi nhiệt tình: "Lục đạo hữu, đã lâu không gặp." Nữ tu từng mua Thanh Vi Ngọc Tỏa, một loại pháp khí hiếm thấy, từ tay hắn, vì vậy ấn tượng về Lục Huyền rất sâu. "Văn đạo hữu tốt." Lục Huyền ôm quyền thi lễ. Nghe thị nữ nói, Lục đạo hữu có muốn xuất thủ một chút tam phẩm trúc cơ đan không? Dịu dàng nữ tu ôn nhu hỏi, với một chút vẻ kinh dị trong mắt. Không ngờ rằng đạo hữu không chỉ am hiểu về bồi dưỡng linh thực, mà còn tinh thông đến đan dược. Trồng trọt linh thực nhiều, liền ngứa tay học luyện chế một chút đan dược, tận lực tiết kiệm một ít linh thạch. Lục Huyền thần sắc tự nhiên, đưa ra một lời giải thích hợp tình hợp lý. Là một linh thực sư, việc luyện chế đan dược là rất bình thường mà, phải không? Nữ tu họ Văn dẫn Lục Huyền vào một gian phòng rộng rãi và thanh nhã. "Nick xin Lục đạo hữu cho ta xem phẩm chất của trúc cơ đan." "Không dám." Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, một viên trúc cơ đan xuất hiện trong tay anh, sau đó trôi nổi đến trước mặt nữ tu. Nữ tu dịu dàng nhận lấy đan dược, chăm chú ngắm nghía viên trúc cơ đan trong tay. Bề mặt đan dược hiện ra linh văn, không có bất kỳ tí vết hay tạp chất nào, phẩm tướng rất tốt. Ngay sau đó, cô dùng linh thức thăm dò vào bên trong đan dược. Viên đan chứa đựng một lượng lớn linh khí tinh thuần, kết hợp hoàn hảo với đan dược, chất lượng thượng đẳng. Tổng thể mà nói, phẩm chất của viên trúc cơ đan này cao hơn nhiều so với đan dược thông thường. Trong mắt nàng hiện lên vẻ tán thưởng. Lục Huyền mỉm cười, hấp thu nhiều kinh nghiệm từ các phước đan dược, cộng thêm việc dược trĩ thanh lọc hoàn toàn những tàn dư độc tố, nên phẩm chất của đan dược này đương nhiên vượt trội. "Lục đạo hữu, trong tay ngài còn bao nhiêu trúc cơ đan? Phẩm chất của chúng so với viên này như thế nào?" Sau khi kiểm tra xong trúc cơ đan, nữ tu lên tiếng hỏi. "Tổng cộng có 20 cái, phẩm chất đều không khác biệt." "20 cái?" Nghe thấy giọng dịu dàng của nữ tu, nhỏ giọng sợ hãi than nói. Nàng có kiến thức rộng rãi và tinh tường, vì vậy đã phân biệt được phẩm chất của trúc cơ đan, lập tức nhận ra rằng có 20 cái, không phải ai cũng có thể làm được. Sau một thời gian lựa chọn kỹ lưỡng, nàng cố ý chọn lấy các viên thuốc có phẩm chất tốt nhất để tạo thành con số này. Lục Huyền rút ra 19 viên trúc cơ đan, linh lực nâng, trôi nổi đến trước mặt nữ tu. Ánh mắt của nữ tu sáng lên một chút, từng viên thuốc được kiểm tra cẩn thận. "Không sai, chính xác phẩm chất cũng không tệ." Nàng nhẹ nhàng thở một cái, gật đầu nói. "Nếu Văn Lâu chủ hài lòng, hãy nêu giá." Lục Huyền cười 10 cái. "Mỗi viên 3.200 hạ phẩm linh thạch, Lục đạo hữu cảm thấy sao?" Nữ tu thử dò hỏi. Lục Huyền cúi đầu, suy tư trong lòng. Trước đây tại Kiếm Môn Trấn, hắn đã từng bán trúc cơ đan với giá 2.000 linh thạch mỗi viên. Ly Dương Cảnh có giá hàng cao hơn Đông Hoàng không ít. Lúc ấy, khi bán ra Thanh Vi Ngọc Tỏa, cuối cùng hắn đã thu về 10.000 hạ phẩm linh thạch. Trúc cơ đan được xem là loại đan dược quý giá nhất trong số những loại cùng phẩm giai, và thêm vào đó, Lục Huyền lại cầm ra những viên có phẩm chất thượng giai, nên nữ tu dịu dàng này cho rằng mức giá này là hợp lý. 3.300 linh thạch, 20 viên trúc cơ đan này thuộc về Văn đạo hữu của ngươi. Hắn đã tăng giá một chút. Tốt, thành giao. Nữ tu không do dự nhiều, sảng khoái đồng ý. Dù mức giá này có hơi cao, nhưng với phẩm chất trúc cơ đan như vậy, vẫn có thể thu lời một khoản nhỏ. Tuy nhiên, tại hạ có một yêu cầu hơi quá đáng. Nếu sau này, Lục đạo hữu lại luyện chế ra những viên trúc cơ đan phẩm chất như vậy, hy vọng có thể ưu tiên suy tính một chút cho chúng ta thương hội. Giá cả trong chuyến đi này chắc chắn sẽ cao hơn mức trung bình. Nàng nhìn Lục Huyền, đôi mắt lấp lánh ánh sáng. Dễ nói, Lục Huyền vui vẻ hứa hẹn, Hải Lâu thương hội có thực lực tín nhiệm đều là thượng đẳng, có thể nhờ vào đó mà xây dựng một con đường ổn định cũng xem như là điều tốt. Dịu dàng nữ tu nghe vậy, trên khuôn mặt ý cười sâu hơn, ánh mắt nhìn về phía Lục Huyền, rõ ràng sinh động và nhiệt tình hơn một chút. Rất nhanh, đã có một tên trúc cơ tu sĩ mang theo song 60 cái trung phẩm linh thạch bước vào trong phòng. "Mời Lục đạo hữu kiểm tra lại một chút." "Không có vấn đề." Lời nói, giao dịch liền chính thức thành giao. Lục Huyền gật đầu nhẹ nhàng, linh thức một chút đảo qua. "Không sai, Văn đạo hữu, hợp tác vui vẻ." Lục đạo hữu chậm lại. Hắn đang muốn rời đi thì dịu dàng nữ tu kia gọi hắn quay lại. Sau một khoảng thời gian ngắn, thương hội sẽ tổ chức một phiên đấu giá lớn, trong đó sẽ có không ít loại linh trùng cao cấp hiếm thấy. Theo ta được biết, thậm chí có linh trùng lục phẩm tồn tại, cũng có dị vực hiếm thấy linh trùng. Nếu Lục đạo hữu có hứng thú, có thể chuẩn bị sẵn sàng một chút, lục phẩm linh trùng. Lục Huyền nghe vậy, trong lòng bùng lên hứng thú mãnh liệt. Không uổng là Hải Lâu thương hội, lại có linh trùng cao cấp như vậy được bán ra, nếu bỏ lỡ cơ hội, thật sự đáng tiếc. Trong động phủ, mỗi một gốc ngũ phẩm và lục phẩm linh thực đều khó kiếm, nên việc xuất hiện cao giai linh chủng là rất hiếm. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Cảm ơn Văn Đạo Hữu đã nhắc nhở, hắn cảm kích nói với nữ tu. Chương 599, không biết anh có thể cho em biết về đấu giá hội, thời gian và địa điểm cụ thể không ạ? Nanh tự tin hỏi dịu dàng nữ tu. Đến Trung Châu Ly Dương Cảnh, chưa quen với cuộc sống ở đây, thu hoạch cao cấp linh chủng trên con đường hạn chế, có một cơ hội như vậy, Lục Huyền tự nhiên không thể bỏ lỡ. Thời gian chỉ còn khoảng 2 năm, sau khi tu hành bế quan một lần, sẽ không còn nhiều thời gian để ra ngoài. Nữ tu cười tươi nói. Nên về phần địa điểm, đó là tại Tổng Bộ Thương Hội, có Nguyên Anh chân quân trấn thủ bên trong, cùng với khả năng tự vệ của Tổng Bộ, chúng ta có thể yên tâm tham gia. Nàng bổ sung, Hải Lâu Thương Hội Tổng Bộ. Lục Huyền ngay lập tức nhớ lại, khi mới bước vào Ly Dương Cảnh, đã biết rằng Hải Lâu Thương Hội có một tòa cao cấp pháp bảo bậc bảo lâu, cho phép tự do di chuyển qua lại giữa các vùng, với vô số bảo vật. Nương hội yêu cầu khá cao đối với các tu sĩ tham gia đấu giá, cần có tu vi không kém cạnh cảnh giới trúc cơ, đồng thời còn ít nhất hàng ngàn viên linh thạch trung phẩm. Tuy nhiên, tin tưởng vào sự tinh thông linh thực và luyện đan của anh, Lục đạo hữu chắc chắn sẽ không gặp vấn đề gì. Lục Huyền vừa bán ra 20 cái trúc cơ đan, đã thu hoạch được hơn 600 viên trung phẩm linh thạch. Thêm vào đó, từ trước Thanh Vi Ngọc Tỏa, hắn cũng nhẹ nhàng thu về vài trăm viên trung phẩm linh thạch từ các loại pháp khí. Nữ tu dịu dàng đối với hắn hết sức tin tưởng nói. Đa tạ Văn đạo hữu nhắc nhở, đến lúc đó ta nhất định sẽ đúng hẹn tham gia trận thịnh hội đấu giá. Lục Huyền mỉm cười đáp lại. Hắn rời khỏi Hải Lâu Thương Hội phân bộ, đi dạo tại Trích Tinh Lâu để bổ sung một số tài nguyên tu hành cần thiết. Về đến động phủ, hơn 600 viên trung phẩm linh thạch, to bằng trứng bồ câu xuất hiện trên bàn, lập tức tỏa ra ánh sáng rực rỡ chói mắt. Nếu trình độ luyện đan đủ cao, thật sự là một ngày thu hoạch vàng. Hắn không khỏi cảm khái. Tuy nhiên, trong lòng hắn cũng hiểu rõ điều quan trọng nhất vẫn là làm ruộng, đó mới là công việc hàng đầu của mình. Có thể dựa vào luyện đan để kiếm linh thạch và mua sắm những giống linh chủng cao cấp thì đã là rất tốt rồi. Chùm sáng ấy có thể mang đến cho bản thân hàng trăm ngàn bảo vật quý giá, từ đó có thể thu hoạch được nhiều kinh nghiệm về các loại đan phương cấp cao hơn. Sau khi hoàn tất việc chuẩn bị cho cuộc đấu giá, dường như phải chuẩn bị kỹ lưỡng một chút. Muốn có khả năng thu hoạch được ngũ phẩm, thậm chí là lục phẩm linh chủng, việc lấy trước mắt trên người linh thạch thì không đáng chú ý mấy. Khi muốn sử dụng lôi hỏa tinh động để đổi lấy toàn bộ tài sản của mình, sau khi bán ra một số pháp khí và đan dược, xử lý vật liệu, còn giữ lại một túi vật dụng với viên dược tóc trắng lao ẩu, nhưng tài sản của hắn cũng không quá lớn, lục phẩm linh chủng vẫn chưa chắc chắn giữ được. Một chút tác dụng không lớn của ngũ phẩm bảo vật cũng có thể xuất hiện. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ. Cửu Thủ Long Đồ, hai kiện đinh đầu tiễn cũng có thể xuất hiện, vạn uế phiên, thậm chí công pháp lục phẩm huyết đạo huyết thần tông cũng có thể được xem xét trong phạm vi. Công pháp lục phẩm vẫn cần phải cẩn thận một chút, tránh gây ra những rắc rối không cần thiết. Hắn đã đưa ra quyết định, dự định tại cuộc đấu giá bắt đầu sẽ lặng lẽ đưa ra một chùm sáng bảo vật. Sáng sớm hôm sau, tầng tầng lớp lớp mây mù lượn lờ trên biển trúc, tạo nên một khung cảnh tựa như tiên cảnh giữa nhân gian. Nhưng nếu chú tâm quan sát kỹ hơn, ta sẽ cảm nhận được sự uy hiếp tiềm ẩn trong đó. Lục Huyền tiến vào linh điển, cẩn thận xem xét từng gốc linh thực. Những cây lôi bạo liên và bích linh chi mà anh đã gieo trước đó, giờ đây đã nhú chồi non. Một gốc có màu trắng nhạt, với những cành lá bé nhỏ đến mức khó có thể nhận thấy các hoa văn lôi điện nhạt. Trong khi một gốc khác lại tràn đầy sinh khí, với thân cây xanh biếc và xung quanh là nhiều loại thảo mộc tích tụ linh khí. Sáu cây ngũ lôi tịnh đế hoa gần như sắp phải vươn lên khỏi mặt đất, khu vực xung quanh đều đặn tỏa ra khí tức ngũ hành linh lôi trong linh dược. Còn đối với cây thất phẩm ất mộc thanh lôi đằng, mặc dù đã gieo khá lâu nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu mọc rễ hay nảy mầm. Tuy vậy, Lục Huyền vẫn rất kiên nhẫn. Mỗi ngày, anh dùng tinh thuần mộc trúc linh lôi để bồi bổ. Linh thức của anh có thể cảm nhận được màu xanh sáng rực bên trong, cho thấy sinh cơ đang trở nên dồi dào hơn. Lục Huyền cảm nhận sự biến hóa của các linh thực, lòng anh dấy lên một cảm giác thỏa mãn nhẹ nhàng. Hắn bước vào khu vực trồng trọt tà dị linh thực đông đảo. Vừa mới bước vào trận pháp, ngay lập tức có một luồng âm khí đậm đà cuốn hút tới, làm sạch Lục Huyền cơ thể. Tai vẫn vang lên tiếng oán niệm kêu rên gầm thét của linh hồn. Cùng với âm thanh kinh dị nhấm nuốt huyết, Lục Huyền nhìn thấy một hình ảnh xanh đen nhi đồng đột ngột hiện ra trong tầm mắt, chui vào bên cạnh cây mẹ thanh anh quả, chỉ để lại một chùm sáng xanh đen mơ hồ, tạo tạo cảm giác hắn như đang trải qua một ảo giác. Hai cây con này đã phát triển thành thục ngược lại, không mất quá nhiều thời gian. Còn cây mẹ, trước khi sinh ra một ít cây con linh chủng ngoan ngoãn cho ta, sau đó suy nghĩ để ngươi bồi dưỡng chúng thành thục. Lục Huyền mỉm cười, nhìn qua cây mẹ thánh anh quả và hai cây con bên cạnh. 18 gốc thiên cầu thủ đang phát triển với tốc độ cơ hồ không khác biệt nhiều. Theo tốc độ này, dự kiến trong 1 hoặc 2 năm tới, chúng sẽ trở nên thành thục. Mặc dù thiên cầu thủ chỉ là tam phẩm linh thực, nhưng 18 gốc này kết hợp với nhau, tạo thành một thể và phát triển, chu kỳ sinh trưởng của chúng có vẻ sẽ kéo dài không ít so với tam phẩm linh thực thông thường. Ngay lúc Lục Huyền đang xem xét tình trạng của thiên cầu thủ linh, bên chân bỗng cảm giác có điều kỳ lạ. Cúi đầu xuống, hắn thấy huyết linh trưởng tham đang lén lút dán chặt vào bắp chân mình, chăm chú hấp thu khí huyết thịnh vượng từ cơ thể hắn. Bàn tay màu đỏ như quạt hương bổ, với dòng chất lỏng sền sệt chảy chậm rãi bên trong các mạch máu. Lục Huyền vội vàng lấy ra một bình giao long tinh huyết, vì biết rằng nó đã đáp ứng nhu cầu cho huyết linh trưởng tham đạt đến giai đoạn thành thục. Cũng không còn lâu nữa, đến lúc đó hắn sẽ có thể thu hoạch không ít bảo vật kỳ lạ. Ai, ta vốn hướng về chính đạo, sao lại bị cuốn vào chùm sáng âm u này? Lục Huyền thở dài, lòng đầy tâm trạng. Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ trong chớp mắt đã 1 năm trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Lục Huyền phần lớn thời gian đều ở trong động phủ, tĩnh tâm chờ đợi. Thỉnh thoảng, hắn cũng đi một chuyến đến Trích Tinh Lâu để bổ sung vật tư và mời những tu sĩ quen biết ở Lôi Chính đến tụ tập một chút. Lôi Chính, so với những gì Lục Huyền tưởng tượng, lại kiên nhẫn hơn rất nhiều. Hắn không giống như Lục Huyền nghĩ, mà ngay lập tức giao linh chủng cho hắn để nuôi dưỡng. Trong linh điền, Lục Huyền nhìn qua lớp xương trắng trải rộng trên băng huỳnh thảo, phát hiện một cây nửa trong suốt đã hoàn toàn trưởng thành. Có một cây đã chín mùi rồi, không biết có thể mở ra tu vi ban thưởng không? Khi còn ở Thiên Kiếm Tông, hắn đã cải tiến ra tam phẩm băng huỳnh thảo. Sau khi đưa đến Lôi Hỏa Tinh Động, hắn đã dốc lòng bồi dưỡng một thời gian dài, cuối cùng cũng thành công. Vì liên quan đến tu hành tiếp theo, Lục Huyền không khỏi cảm thấy một chút khẩn trương, hắn thận trọng hái cây tam phẩm băng huỳnh thảo. Băng huỳnh thảo, tam phẩm linh thực, là biến dị cải tiến từ nhị phẩm thủy huỳnh thảo, chứa một tia tinh thuần băng thuộc linh lực. Sau khi kiểm tra kỹ càng thông tin về băng huỳnh thảo, tâm trí Lục Huyền bị chùm sáng màu trắng hấp dẫn. Hắn trà sát hai tay, nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng. Lập tức, chùm sáng lấp lánh nổ tung trong yên lặng. Vô số điểm sáng nhỏ ngưng kết thành một quang cầu bạc hư ảo, nhanh chóng chui vào thân thể hắn. Một ý niệm chợt lóe lên trong đầu hắn. Thu hoạch một gốc tam phẩm băng huỳnh thảo, Lục Huyền còn nhận được bảo vật tứ phẩm băng phách hoàn. Chương 600, ý niệm hiện lên, một quả ngân bạch tiểu cầu xuất hiện trong tay hắn. Tiểu cầu quay tròn xoay chuyển, lớn cỡ đầu ngón cái. Nội bộ có thể nhìn thấy một đoàn thuần trắng sương mù, khi thì ngưng kết, khi thì tiêu tán. Bàn tay cùng tiểu cầu tiếp xúc bộ vị, có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ cực hàn khí tức, lấy Lục Huyền trước mắt nhục thân cường hãn. Còn có thể có như vậy cảm giác, có thể thấy được ngân bạch tiểu cầu là bức nào băng hàn. Hắn linh lực phun trào, đưa bàn tay truyền đến hàn khí đánh tan, tâm thần ngưng tụ tại ngân bạch tiểu cầu bên trên. Lập tức, có liên quan món bảo vật này, tin tức cặn kẽ xuất hiện trong đầu hắn. Băng phách hoàn, tứ phẩm bảo vật, dùng cực sâu sông băng thu thập bách niên. Băng phách ngưng luyện mà thành, ẩn chứa cường đại cực hàn khí tức, có thể dùng để công kích địch nhân. Thả ra sau trong nháy mắt bộc phát mãnh liệt luồng không khí lạnh. Cũng có thể đem luyện hóa, nuốt vào thể nội, đề thăng một ít, băng hệ đặc thù công pháp tốc độ tu luyện. Tứ phẩm bảo vật. Lục Huyền không khỏi cảm thán, niềm vui không như trong tưởng tượng. Tam phẩm băng huỳnh thảo có thể mở ra tứ phẩm bảo vật, theo lý mà nói, điều này cũng không tệ. Tuy nhiên, điều khiến hắn tiếc nuối chính là chưa bao giờ nhận được ban thưởng cho tu vi mà hắn luôn khát khao. Dù vậy, hắn nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng của mình. Khi trồng nhị phẩm thủy huỳnh thảo, chùm sáng chỉ có thể mở ra một ít tu vi, vì vậy một gốc không mở ra cũng là điều dễ hiểu. Thú vị thay, băng phách hoàn lại mang đến một chút đặc sắc, tương tự như chùm sáng ban thưởng từ thủy huỳnh thảo trước đó. Hắn nhớ rõ rằng chùm sáng từ thủy huỳnh thảo đã mở ra tam phẩm bách niên băng phách. Trong khi đó, băng phách hoàn lại là sản phẩm ngưng luyện từ bách niên băng phách, có thể xem như phiên bản nâng cấp. Ngoài ra, còn 2 gốc nữa, có vẻ như thời gian để chúng chín muồi không còn xa, không biết có dễ dàng mở ra ban thưởng hay không. Hắn không thể kiềm chế nổi sự tò mò trong lòng. Một chùm sáng màu xanh nhạt ở đan điền bắt đầu xoay tròn, và một tia thanh mộc nguyên khí từ đầu ngón tay bùng ra, rót vào thân cây của băng huỳnh thảo. Một lát sau, hai gốc băng huỳnh thảo cùng nhau trưởng thành. Do phẩm giai không cao lắm và cự ly thành thục không quá xa, việc tiêu hao thanh mộc nguyên khí không nhiều. Chùm sáng, mở ra điểm tu vi đi. Lục Huyền Thành kính cầu nguyện, nín thở tập trung, cẩn thận hái một gốc băng huỳnh thảo. Sau đó, anh nhẹ nhàng chạm vào vị trí trên băng huỳnh thảo, nơi chùm sáng màu trắng hiện ra. Trong thức hải, một đạo ý niệm hiện lên. Thu hoạch một gốc tam phẩm băng huỳnh thảo, nhận được 5 năm tu vi ban thưởng. Ý niệm vừa hiện lên, Lục Huyền chưa kịp vui mừng thì đã cảm nhận được đại lượng linh lực tràn vào cơ thể, như thủy triều dâng lên, điên cuồng tràn ngập khắp người. Anh vận chuyển đại ngũ hành công. Dẫn dắt đại lượng linh lực bất ngờ xuất hiện, chuyển hóa thành những giọt linh dịch tinh thuần, dung nhập vào đan điền. Sắp đến trúc cơ viên mãn rồi. Anh mở mắt ra, trong mắt ánh lên tinh quang, khóe miệng không khỏi nở một nụ cười. Giờ phút này, anh cảm nhận được linh khí trong cơ thể đã đạt tới giới hạn mà đan điền có thể chịu đựng. Cự ly đột phá đến trúc cơ viên mãn, chỉ còn một bước nữa. Băng huỳnh thảo chùm sáng bên trong mở ra tu vi ban thưởng, khiến lòng hắn thoáng lo lắng, nhưng nhanh chóng buông xuống. Điều này có nghĩa là sau này, hắn vẫn có thể an ổn, tâm trí không bị sao động mà làm việc chăm chỉ. Về phần tu vi, thu hoạch từ chùm sáng sẽ giúp hắn đạt được. Chất lượng phổ thông của băng huỳnh thảo mang lại 5 năm tu vi ban thưởng, gấp 5 lần so với chất lượng phổ thông của thủy huỳnh thảo. Theo suy đoán như vậy, chất lượng tốt sẽ có thể mang lại 10 năm tu vi. Chỉ có điều, khi đột phá đến kết đan cảnh giới, việc bồi dưỡng linh thực thì tu vi ban thưởng có thể sẽ suy yếu. Lục Huyền âm thầm nghĩ trong lòng. Nắn liếc nhìn gốc băng huỳnh thảo còn lại bên cạnh, quyết định ngay lập tức ngắt lấy. Chất lượng tốt như vậy không thể bỏ lỡ. Lục Huyền vui mừng trong lòng, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng bên ngoài. Chùm sáng không kịp phản ứng, đã vỡ vụn, biến thành một dòng quang hà tràn vào cơ thể hắn. Ngay sau đó, trong đầu hắn lặng lẽ hiện lên một ý niệm. Thu hoạch một gốc tam phẩm băng huỳnh thảo, thu được 10 năm tu vi ban thưởng. Ý niệm vừa biến mất, một luồng linh lực mạnh mẽ, gấp đôi so với trước đây, xuất hiện trong cơ thể Lục Huyền, như sóng lớn trào dâng mãnh liệt. Lục Huyền vội vàng vận chuyển công pháp, liên tục hấp thu và luyện hóa linh lực. Dần dần, trong đan điền tích lũy ngày càng nhiều linh dịch tinh thuần, càng lúc càng đậm đặc. Cuối cùng, đan điền bỗng nhiên co lại rồi bành trướng, khí tức của Lục Huyền theo đó tăng lên mạnh mẽ. Trúc cơ viên mãn. Lục Huyền cảm nhận linh lực mạnh mẽ trong cơ thể, âm thầm cảm thán. Giờ phút này, trong lòng anh ngổn ngang trăm mối, ngoài niềm vui còn có nhiều cảm khái và hồi ức. Nhớ lại năm xưa, khi anh vẫn chỉ là một tán tu ở luyện khí tầng 2, để có sinh kế, anh đã phải mượn vài viên linh thạch của Trương Hồng ở sát vách để thuê linh điền và mua linh trùng. Không ngờ, từ khi linh thực thành thục và thu hoạch được chùm sáng màu trắng, cuộc sống tu hành của anh đã thay đổi hoàn toàn. Không chỉ sống sót ở tán tu phường thị, anh còn có thể tiến vào Thiên Kiếm Tông, không ngừng bồi dưỡng linh thực và thu hoạch chùm sáng. Ngắn ngủi 20-30 năm, từ một tiểu tán tu luyện khí tầng 2, hắn đã phát triển đến trúc cơ cảnh giới viên mãn, và thậm chí có thể thấy được khả năng đạt tới kết đan, thậm chí là nguyên anh ở phía sau. Tốc độ tu luyện như vậy, cho dù so với những thiên tài tu hành như Cát Phác của Thiên Kiếm Tông hay Trùng Cảnh Sơn, Kiếm Vô Hà, cũng đều rất ấn tượng, mà thậm chí có thể nói là nhanh không kém. Hắn âm thầm cảm khái trong lòng. May mắn thay, không ai biết đến lôi hỏa tinh động, cũng không ai hay biết về tuổi tác và tư chất tu hành của hắn. Nếu không, có lẽ sẽ dẫn đến một số phiền toái không đáng có. Tiếp theo, hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi tại lôi hỏa tinh động, bồi dưỡng linh thực, thu hoạch chùm sáng, đồng thời chuẩn bị các thủ tục để kết đan. Lục Huyền âm thầm lên kế hoạch. 4 cây băng huỳnh thảo còn lại, hắn cũng không định hái lấy để thu hoạch chùm sáng, mà chuẩn bị toàn bộ để kết hạt giống. Băng huỳnh thảo chính là phiên bản cải tiến của thủy huỳnh thảo. Phương pháp kết hạt giống không hề kém hơn nhiều. Với năng lực nắm giữ trạng thái linh thực, Lục Huyền có thể thực hiện những điều chỉnh nhỏ, từ đó ngưng kết linh trùng. Chờ thu hoạch một nhóm linh trùng, có thể thu hoạch chùm sáng một bên và tiếp tục góp nhặt linh trùng một bên. Chùm sáng, tu vi ban thưởng, căn cứ vào phẩm chất linh thực trong giai đoạn phân biệt của trúc cơ là 5, 10, 15 năm. Việc trồng thủy huỳnh thảo để tăng cường sẽ giúp rút ngắn thời gian cần thiết cho đột phá kết đan. Ngoài ra, cần chuẩn bị một ít kết đan để sử dụng sau khi đạt được công pháp. Tông Thiên Kiếm cải ngũ hành công khể thiếu kết đan sau khi đạt được công pháp, do đó Lục Huyền nhất định phải chuẩn bị trước thời hạn. Mặc dù tu vi cơ bản đều từ chùm sáng mà lấy, nhưng vẫn cần có công pháp. Tất nhiên, Nếu có thể khám phá từ bên trong chùm sáng, thì càng tốt. Lục Huyền quét qua ngũ phẩm lục phẩm linh thực trong động phủ đông đảo, ánh mắt tràn đầy kỳ vọng. Hơn nữa, cần cố gắng thu thập linh vật có khả năng để thăng thành kết đan, để tăng cơ hội thành công. Đạt đến cảnh giới kết đan là một thách thức lớn, vì vậy việc đột phá của trúc cơ sẽ rất khó khăn khi ở mức cao. Như muốn đạt được thành công đột phá, hắn nhất định phải chuẩn bị thêm một ít tương ứng đan dược và linh vật. Hắn cũng hy vọng có thể thu được từ chùm sáng hai gốc thánh anh quả, cây con chỉ cần vài năm là sẽ chín muồi, không biết liệu có thể mở ra ngũ phẩm thánh anh đan hay không. Trong lòng hắn không khỏi suy nghĩ về điều này. Chương 601. Để lại một tưởng niệm, hắn dồn hết tâm trí vào động phủ và linh thực đông đảo. Sau khi bốn cây băng huỳnh thảo còn lại lần lượt trưởng thành, Lục Huyền nhịn xuống ý nghĩ thu hoạch tu vi, tiếp tục sử dụng phương pháp kết giống của thủy huỳnh thảo, từ từ ngưng kết linh chủng trong thân cây băng huỳnh thảo. Trên cành lá của băng huỳnh thảo có vài chỗ nhô lên, thảo mộc tinh hoa ngưng tụ, sinh cơ vô cùng thịnh vượng. Lục Huyền xem xét lại tình trạng của linh thực, xác nhận quá trình kết hạt giống diễn ra thuận lợi, sau đó tiến vào khu vực hạch tâm của động phủ linh điền. Bên tai vang lên tiếng phượng gáy sụp sôi. Anh thấy một đôi phượng hoàng hư ảnh kim hoàng chợt lóe lên, chui vào một mảnh gỗ cháy đen ở phía xa. Giữa mảnh gỗ có những khe hở ám kim, đan xen tinh tế, hình thành hình dáng một đôi phượng hoàng. Trên mảnh gỗ cháy đen, một ngọn lửa hồng liên bừng cháy, bên trong một cặp phượng hoàng hư ảnh đẹp đẽ vui sướng bay lượn. Hình thái sinh động như thật, phảng phất như có thể biến thành phượng hoàng thật sự, bay ra bất cứ lúc nào. Lục phẩm phượng hoàng mộc đã được bồi dưỡng đến giai đoạn hiện nay, nhưng việc sử dụng hồng liên diễm để tầm bổ cho sự sinh trưởng vẫn tiến triển khá chậm. Lục Huyền thầm cảm khái. Loại lục phẩm phượng hoàng mộc này đã đạt được hơn 20 năm, ban đầu được nuôi dưỡng từ liệt diễm quả để mở ra tam phẩm hồng liên diễm. Sau khi cấy ghép vào bí cảnh tàn khuyết, nó tiếp tục được tẩm bổ bằng dị hỏa tự nhiên trong bí cảnh, rồi được chuyển đến lôi hỏa tinh động. Tuy nhiên, lúc này chỉ có thể quay lại phương pháp bồi dưỡng như trước đây. Lục Huyền thầm suy nghĩ, cần phải tìm cách để lấy được một hoặc hai đóa cao giai dị hỏa, nhanh chóng bồi dưỡng lục phẩm phượng hoàng mộc thành thục hơn. Trong khi đó, kim cương bồ đề linh thực đã kết xuất ra một cái kim hoàng bồ đề, bên ngoài phát ra ánh sáng Phật quang, mang lại cảm giác an yên, tường hòa cho người nhìn. Sau khi hấp thu Phật lực từ phụ cận Phục Ma Quyết, một hình ảnh nộ mộc kim cương hiện lên, cầm trong tay một chiếc pháp khí hàng ma, dường như có thể tận diệt hết thảy yêu ma tà ma trên thế gian. Tứ phẩm Phục Ma Quyết, pháp khí bên trong Phật lực chỉ còn lại gần một nửa. Cần phải sớm chuẩn bị thêm một chút các loại bảo vật pháp khí của Phật môn, đảm bảo kim cương bồ đề sẽ thuận lợi thành thục. Mảnh đất này được trồng đầy Lục Huyền thu thập linh thực cao cấp, chỉ cần đi một chút nữa là có thể nhìn thấy một gốc ngũ phẩm linh thực. Nếu để cho những người khác nhìn thấy linh thực này, không biết họ sẽ trở nên như thế nào. Ngũ phẩm thanh tịnh lưu ly trà đã mọc ra một số mảnh lá trà xanh nhạt non mịn, lá trà quấn quýt bởi thanh linh chi khí, tạo ra vẻ không nhiễm trần thế, xa lìa khỏi sự ồn ào của thế gian. Cùng là ngũ phẩm tâm viên quả, khi trở nên ngày càng thành thục, thân cây trở nên kỳ lạ hơn, từ xa nhìn, giống như có một con vượn già ngồi xổm ở linh điền, với một đoàn tinh thuần thảo mộc linh khí ở vị trí trái tim, bị cành lá bao phủ. Tứ phẩm thất tình đậu. Trên thân cây xuất hiện một khỏa thất thải hạt đậu. Mỗi loại thải hạt phát ra ánh sáng riêng biệt, khiến Lục Huyền cảm nhận được những cảm xúc tương ứng nổi lên từ bên trong. Giống như là từ bên trong cơ thể bắt đầu trỗi dậy, hòa nhập vào những hạt đậu thất thải này. Cái này tương đối hiếm thấy, thất tình đậu cũng đang dần tiến vào giai đoạn thành thục. Xem ra chỉ trong 1-2 năm nữa thôi, nó sẽ đạt đến độ chín muồi. Lục Huyền rất trân quý gốc thất tình đậu tứ phẩm hiếm có này, và không khỏi cảm thấy háo hức. Hai khối hạch tâm linh bị ngăn cách bởi huyễn diệt ngũ hành trận, và khung cảnh bên kia hoàn toàn khác biệt. Khi hắn vừa bước vào, trong không gian của âm phong trận, lập tức nhìn thấy một đoàn thịt đỏ nhạt lớn lao ra với tốc độ cực nhanh, bổ nhào vào ngực Lục Huyền. Bàn tay Lục Huyền lóe lên ánh sáng xanh ngọc, đỡ lấy công kích từ nhục linh thần. Hắn thuận tay nâng nó lên, thấy lớp da lông huyết sắc giống như dòng biển, và mắt liếc thấy miệng nhỏ nhắn của nó đã đóng chặt lại. Cậu ăn vụng và bồi dưỡng linh thực từ máu thịt yêu thú rồi phải không? Lục Huyền nhận thấy trên miệng nhỏ của nó có chút cặn bã huyết nhục. Nhục linh thần xoay một vòng và lắc đầu, biểu thị rằng không phải như vậy. Thế là cậu nghĩ bọn họ không biết nói chuyện đúng không? Nên Lục Huyền dẫn theo nhục linh thần đi tới bên U Nê nhục linh nhưỡng để nó xem kỹ những dấu răng bé nhọn còn lưu lại ở đó. Hắn vỗ vài cái, từ túi chữ vật lấy ra một khối huyết nhục yêu thú, ném cho Nhục Linh Thần. Khối huyết nhục vừa xuất hiện, liền hóa thành một chùm huyết vụ, dung hợp thành một dòng máu dài nhỏ, bị Nhục Linh Thần hút vào cơ thể. Thân thể tròn vo của nó co lại rồi bành trướng vài lần, sau đó lanh lợi tiến đến trước mặt Lục Huyền. Cầu vị càng lúc càng lớn, Lục Huyền cảm thán, rồi lấy ra thêm một khối lớn huyết nhục yêu thú đút cho Nhục Linh Thần. May mắn thay, khi ở Hắc Tinh Thành, hắn đã góp nhặt được một lượng lớn huyết nhục yêu thú và thu thập không ít thi hài tứ phẩm yêu thú từ đồng môn thông qua nhiệm vụ. Vì vậy, hắn không cần lo lắng về việc không thỏa mãn được Nhục Linh Thần và các linh thực tà dị cần máu thịt làm thức ăn. Nà, thiên cầu thủ thế mà vô thanh vô tức lại thành thục. Tập trung vào 18 gốc thiên cầu thủ dưới chân, Lục Huyền phát hiện tiến độ nửa trong suốt của linh thực đã hoàn toàn kéo căng. Những cây linh thực này giống như những cánh tay xanh đen với bắp thịt cuồn cuộn, trông rất quái dị và mạnh mẽ. Nên Lục Huyền cẩn thận từng ly từng tí rút ra một gốc cây trong số đó, không ngờ rằng 18 gốc lại đồng loạt từ linh nhưỡng bên trong xuất hiện. Thiên cầu thủ, một loại linh thực biến dị tam phẩm, có đặc tính quần cư và ưa thích sinh trưởng ở những nơi có nhiều yêu thú, cùng với nanh vuốt của chúng. Bên cạnh đó, tu sĩ cũng có thể tích tụ linh nhưỡng từ môi trường xung quanh. Điều đó tạo nên một khả năng công kích nhất định, đồng thời có thể mượn sức mạnh từ đồng bọn, kết thành trận thế để hợp lực đối kháng. Khi đã thành thục, chúng còn có thể được sử dụng làm nguyên liệu cho việc tu luyện một số tà thuật tuyệt hảo. 18 gốc biến dị tam phẩm linh thực này đều có chất lượng bình thường. Lục Huyền lắc đầu, ánh mắt bị 18 chùm sáng màu trắng phát ra từ u nê nhục hấp dẫn. Bàn tay hắn nhẹ nhàng phất lên, gần như ngay lập tức chạm vào 18 chùm sáng bên ngoài. Ngay sau đó, tất cả chùm sáng nổ tung mà không phát ra tiếng động, biến thành vô số điểm sáng nhỏ bé, tràn vào cơ thể Lục Huyền. Thu hoạch một gốc tam phẩm biến dị, thiên cầu thủ, nhận được ngũ phẩm tà vật đa tí thi nô. Thu hoạch một gốc tam phẩm biến dị thiên cầu thủ, nhận được ngũ phẩm tà vật đa tí thi nô. Thu hoạch. Trong đầu Lục Huyền, từng ý niệm hiện lên như cưỡi ngựa xem hoa, trước mặt anh xuất hiện 18 vật thể âm trầm và quái dị. Một số là thân thể máu thịt be bét, không rõ bộ phận nào, với các mầm thịt xanh đen xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Mỗi khối huyết nhục mọc ra những chi dài vô cùng quái dị, xanh đen, một số hướng thẳng lên trời, số khác rủ xuống không ngừng đong đưa, trông giống như sự kết hợp của nhiều tứ chi yêu thú và tu sĩ. Lục Huyền tập trung vào một khối huyết nhục, lập tức, thông tin liên quan đến tà vật này hiện lên trong thức hải của anh. Đa tí thi nô, ngũ phẩm tà vật, được ngưng luyện từ đại lượng cánh tay yêu thú và tu sĩ cao giai. Có thể tổ hợp hòa làm một thể, khi tâm thần ký thác vào, có thể tự nhiên khống chế và điều khiển đa tí thi nô trong một phạm vi nhất định. Mỗi cánh tay của đa tí thi nô có lực phá hoại cường đại và biến hóa khôn lường. Khi hợp nhất, lực công kích có thể sánh ngang với kết đan chân nhân. Ngũ phẩm cấp bậc tà vật. Lục Huyền trong lòng vui vẻ, không ngờ rằng 18 gốc tam phẩm biến dị thiên cầu thủ lại có thể phát ra chùm sáng ban thưởng, khiến cho chúng tổ hợp thành một kiện bảo vật ngũ phẩm quý hiếm mà khó có thể tìm thấy. Chương 602. Bình thường, tam phẩm linh thực, chùm sáng bên trong có khả năng nhất định để đạt được tứ phẩm bảo vật, xác suất biến dị của linh thực muốn cao hơn một chút. Vì vậy, khi 18 gốc biến dị tam phẩm thiên cầu thủ chùm sáng mở ra ban thưởng, có thể kết hợp thành một kiện ngũ phẩm tà vật. Lục Huyền mặc dù cảm thấy vui vẻ, nhưng lại không thể nào ngoài ý muốn. Vậy nên, hiện tại là muốn ta đem 18 bộ phận đa tí thi nô này tổ hợp đến cùng một chỗ sao? Hắn quan sát bồng bềnh giữa không trung đông đảo cánh tay quái dị, tâm niệm rót vào đó, linh thức dẫn động. Khi huyết nhục lẫn nhau xích lại gần, hắn phát hiện phần rìa vô số mầm thịt trở nên sinh động rất nhiều, không kịp chờ đợi để kéo qua và hòa làm một. Cuối cùng, 18 bộ phận thân thể chắp vá thành một loại người thấp bé, hai phần chi xanh đen chống đỡ trên mặt đất, còn lại 16 đầu bay múa tùy ý trong không trung, che khuất bầu trời. Lục Huyền tâm niệm vừa động, đa tí thi nô dưới đất dùng sức đạp một cái, ngay lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện ở phía xa. Tốc độ của đa tí thi nô cực kỳ nhanh, mặc dù không biết so với kết đan chân nhân sẽ như thế nào, nhưng chắc chắn là nhanh hơn nhiều so với những tu sĩ trúc cơ viên mãn. Lục Huyền thầm nghĩ trong lòng. Đa tí thi nô tại linh điền di chuyển rất linh hoạt, trong chốc lát, dường như toàn bộ linh điền đều bị bóng dáng quái dị này bao phủ. Lục Huyền dùng linh thức điều khiển nó tiến đến trước mặt mình, đồng thời trong đầu nảy ra một ý niệm. Ngay lập tức, đa tí thi nô bắt đầu ra tay công kích điên cuồng về phía trước. Cánh tay vung lên tạo thành hàng trăm quyền ảnh bay lượn, khiến không khí xung quanh nổi lên từng cơn gió mạnh mẽ. Muda, muda, muda, muda, muda, muda, muda. Âm thanh quen thuộc từ cổ họng thần âm Bảo Châu vang lên, khiến Lục Huyền cảm thấy hài hước và bật cười hắc hắc. Sau khi thử nghiệm một chút với Đa Tí Thi Nô, Lục Huyền tiếp tục điều khiển nó đi sâu vào nơi hẻo lánh của Linh Điền, để xem xét những loại tà dị linh thực còn lại. Dường như đã được định sẵn, trong vòng chưa đầy 10 ngày, các gốc linh điền xung quanh cũng trở nên hoàn toàn thành thục, ha, sẵn sàng hút máu từ huyết linh trưởng thầm. Hắn nhìn xuống bàn tay huyết hồng rất sống động bên chân, nhẹ nhàng nhéo nhéo, cảm giác nhẵn nhụi và chân thực, với các mạch máu nổi lên, phảng phất như có lượng lớn chất lỏng đỏ thẫm xanh sạch sắp phun ra ngoài. Hắn thận trọng lấy bàn tay huyết hồng ra từ linh nhựa mới, tập trung tâm thần vào đó. Huyết linh trưởng tham, tứ phẩm linh thực, thích ăn tinh huyết của yêu thú và tu sĩ, có hình dạng như bàn tay và khả năng hành động nhất định. Trong quá trình trưởng thành, nó sẽ chủ động tìm kiếm nguồn huyết nguyên để hút tinh huyết. Sau khi thành thục, huyết linh trưởng tham có thể hỗ trợ tu luyện huyết đạo công pháp hoặc trực tiếp sử dụng để tăng cường nhục thân. Lại là phẩm chất tuyệt vời. Lục Huyền ngạc nhiên, sau đó hiểu ra. Engay huyết linh trưởng tham này, từ giai đoạn mọc rễ nảy mầm, đã được hắn bồi dưỡng bằng tinh huyết của giao long chí ít tam phẩm từ thiên long hồ và sau đó tầm bổ bằng tinh huyết của tứ phẩm yêu thú. Vì vậy, việc nó có phẩm chất tốt như vậy cũng không phải điều bất ngờ. Tốt đẹp phẩm chất linh thực, chùm sáng ban thưởng khẳng định sẽ có đề thăng, không biết sẽ mở ra bảo vật gì. Lục Huyền nhìn thấy chùm sáng màu trắng hiện ra, trong lòng cảm thấy háo hức, hắn nhẹ nhàng đưa tay chạm vào chùm sáng bên ngoài. Lập tức, chùm sáng như pháo hoa nở rộ, vỡ vụn thành vô số điểm sáng nhỏ bé. Những điểm sáng này hợp lại với nhau, hình thành một bàn tay màu đỏ tươi mờ ảo, chỉ trong nháy mắt đã chui vào trong cơ thể Lục Huyền. Chỉ sau đó, trong đầu hắn hiện lên một ý niệm. Thu hoạch được tứ phẩm huyết linh trưởng, thu được đê giai huyết đạo thần thông, nhiếp hồn huyết trưởng. Đê giai huyết đạo thần thông, ý niệm trong lòng Lục Huyền chợt động, trước mặt hắn hiện ra một quyển sách cổ màu huyết sắc. Trong sách cổ khắc họa một trường ảnh màu đỏ, vừa nhìn vào, một cỗ mùi huyết tinh nồng đậm xộc vào mũi. Khi ngưng thần quan sát kỹ, hắn có thể thấy một bàn tay khổng lồ màu đỏ từ chân trời rơi xuống, hoặc phá núi lấp biển, hoặc biến một yêu thú to lớn thành bầy xác chết, cùng lúc diễn ra những biến hóa kỳ diệu. Hắn hít sâu một hơi, cầm trong tay tài tà dị huyết sắc cổ tịch khép lại, tâm trí tập trung lên trên. Ngay lập tức, thông tin về nhiếp hồn huyết trưởng, một phần của tà đạo, hiện ra trong đầu hắn. Nhiếp hồn huyết trưởng, môn đê giai của tà đạo thần thông, có khả năng tu luyện thông qua việc sử dụng trưởng huyết sắc để tiếp nhận phương pháp tu hành. Trước khi bắt đầu tu luyện, hắn phải thu thập 99 loại yêu thú tinh huyết, kết hợp chúng lại với nhau, tạo ra một loại máu đặc biệt, quấn quanh hai tay, bởi vì khi sử dụng thần thông tà dị, nếu không cẩn thận, sẽ gây ra nguy hiểm. Thần thông này rất độc ác, sau khi tu luyện thành công, có thể làm cho huyết khí ô nhiễm cơ thể đối phương, tập trung vào tam hồn và thất phách, khó lòng tránh khỏi. Nhưng từ một gốc tứ phẩm, linh thực, hắn đã khám phá ra một môn đê giai thần thông. Lục Huyền rất vui vẻ trong lòng. Gốc tốt đẹp này, tứ phẩm huyết linh trưởng tham, mang lại cho hắn một niềm vui bất ngờ. Thần thông này rất khó tiếp cận, dù chỉ là đê giai, mỗi môn đều có những khả năng kỳ diệu. Ban đầu tại Thiên Kiếm Tông, mặc dù hắn đã thông qua tàng kinh các để học được không dưới 10 loại thần thông, nhưng do chỉ là tu vi trúc cơ nên hắn vẫn chưa có tư cách tu hành. Không ngờ hôm nay lại thu hoạch được một môn thần thông từ chùm sáng. Quả thật, làm ruộng thì không gì là không thể. Không chỉ là pháp khí, đan dược hay bảo vật, mà thậm chí cả thần thông cũng có thể khai mở. Lục Huyền đã vững vàng tâm tính về việc trồng trọt và giờ đây còn sâu hơn vài phần. Đáng tiếc duy nhất là đây lại là một môn tà đạo thần thông. Việc tu luyện sẽ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm và dị hóa. Việc chế tác từ tinh huyết của nhiều loại yêu thú khiến hắn phải cẩn trọng. Nếu không, sẽ có thể dẫn đến những dị dạng đặc biệt ở hai tay. Điều này không phù hợp với thân phận linh thực sư của hắn. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Sau một hồi do dự, quyết định tạm thời bỏ nó vào thao trùng nang. Dù sao, linh điền vẫn còn rất nhiều ngũ phẩm và thậm chí lục phẩm linh thực. Việc xuất hiện thần thông chỉ mới là khởi đầu. Liên tiếp thu hoạch hai loại bảo vật cao giai, tâm tình Lục Huyền trở nên tốt hơn hẳn. Hắn nhìn về phía trong viện, nơi có những âm hồn oán niệm, mà lúc này trên môi hắn đã nở một nụ cười. Hắn rút ra dẫn hồn đăng cùng hắc tinh thành từ chợ đen và đưa tới tăng hồn chung, từ bên trong phóng ra từng đầu âm hồn. Mấy hơi thở, ngay lập tức làm cho toàn bộ khu vực linh điền trở nên đầy ắp âm phủ chen lấn. Một đoạn dài âm khốc mộc đã mọc xung quanh lan tỏa tiếng kêu rên, thanh âm không thể diễn tả được, khiến người ta rùng mình, dẫn dụ những âm hồn lân cận tiến vào bên trong thân cây. Sau khi hấp thu đủ âm hồn, tiếng kêu rên kéo dài thêm, giống như tiếng vọng từ lục huyền sâu thẳm trong lòng người. Hắn nhẹ nhàng lấy một đầu tinh thuần, không có tạp chất âm hồn, đặt nó trước mặt nhiên hồn hoa trên đỉnh chóp. Vài phút sau, nhiên hồn hoa tuôn ra một nhánh linh lực đen, linh lực xoay tròn, đoạn tinh thuần âm hồn như tuyết trắng trời, nhanh chóng tan rã, biến thành vô số hắc quang nhỏ mịt yên bình, hòa nhập vào bên trong thân cây nhiên hồn hoa. Hắn cũng cung cấp một ít nhi đồng hồn phách để thỏa mãn nhu cầu sinh trưởng của cây mẹ thánh anh quả cùng hai gốc cây còn. Cuối cùng, theo phương thức nhất định, hắn cung cấp dinh dưỡng cho ngũ tạng bảo chu, yêu thú ngũ tạng. Về phần u tuyền hoa, sinh trưởng trong môi trường âm phủ này đã tạo điều kiện đầy đủ cho nàng, một mình trong góc hấp thu tinh thuần âm khí. Sát nguyên quả nhất định phải được chăm sóc cẩn thận, không thể chỉ đơn giản đặt ở linh điền. Lục Huyền nhìn về phía chôn oáng linh nê, sát nguyên quả linh chủng, thầm suy nghĩ. Chương 603, liên tiếp thu hoạch được hai kiện tà dị loại ngũ phẩm bảo vật, Lục Huyền trong lòng rất hài lòng. Không cần phải đi tìm kiếm để có thể tầm bổ sát nguyên quả, linh chủng vật liệu, linh điền đã có một nhóm linh thực sắp trở nên thành thục. Đúng vào lúc đó, hắn gieo xuống tam phẩm dưỡng kiếm hồ lô, 20 gốc dây leo hồ lô nối liền với nhau, mỗi gốc dây leo kết nối với bốn bề giáp giới 6 cái khác nhau, mỗi cái đều có màu xanh biếc, loang lổ của hồ lô. Gió nhẹ thổi, làm cho hồ lô nhẹ nhàng lay động trong không khí, dẫn đến sự kích động không ngừng của kiếm khí bên trong. Tiếng kiếm reo liên tục vang lên từ đợt này sang đợt khác, không ngừng. Lục Huyền tập trung tinh thần vào dưỡng kiếm hồ lô, phát hiện rằng phần dưới nửa trong suốt của hồ lô đang dần căng tròn. 20 gốc dưỡng kiếm hồ lô, hắn giữ lại 5 cây để làm hạt giống, còn lại thì toàn bộ được cắt bỏ. Với nạp linh thảo châu đầy đủ trên tay, việc tăng thêm giai đoạn của dưỡng kiếm hồ lô chỉ còn là vấn đề thời gian, chỉ trong vài tuần là sẽ trở nên hoàn thiện. Lục Huyền quyết định không tiết kiệm một chút nào cho thanh mộc nguyên khí, tính toán sẽ đem dưỡng kiếm hồ lô thúc chín để tận hưởng cảm giác thỏa mãn từ những chùm sáng 10 liên rút, thậm chí còn nhiều hơn. Đầu ngón tay hắn hiện lên một lớp linh lực màu xanh nhạt, rót vào bên trong dưỡng kiếm hồ lô. Sau một lát, hắn cảm nhận được toàn bộ dưỡng kiếm hồ lô đã trở nên thành thục. Hắn cẩn thận hái xuống tất cả 75 cái hồ lô, phần lớn trong số đó là phẩm chất phổ thông, cũng có vài cái có chất lượng tốt hơn. Sau khi xem xét một lượt, Lục Huyền chuyển sự chú ý của mình đến những chùm sáng màu trắng hiện ra. Chúng chớp lóe và treo lơ lửng trên dây leo. Lục Huyền nhoẻn miệng cười, thân hình nhẹ nhàng di chuyển, gần như ngay lập tức chạm vào tất cả các chùm sáng. Mấy chục chùm sáng nổ tung không tiếng động, biến thành hàng triệu điểm sáng nhỏ li ti, ngưng tụ thành từng đạo phù lục hư ảnh nhạt nhòa, bay vào bên trong cơ thể Lục Huyền. Trong não hải của hắn, những ý niệm như đang cưỡi ngựa xem đèn hiện lên. Hắn thu hoạch được một cái tam phẩm dưỡng kiếm hồ lô và một cái tứ phẩm phù lục tinh vẫn kiếm phủ. Sau khi thu hoạch một cái tam phẩm dưỡng kiếm hồ lô, Lục Huyền nhận được tứ phẩm phù lục đại nhật kiếm phủ. Khi thu hoạch xong, trước mặt Lục Huyền xuất hiện từng tấm phù lục lạ thường. Kiếm khí trong đó hoặc như sóng biển trào dâng, hoặc như mặt trời thiêu đốt, hoặc như sao băng rơi xuống. Có nhiều tấm tứ phẩm kiếm phủ đến vậy. Nhìn thấy một mảng lớn kiếm phủ trước mặt, Lục Huyền không thể nhịn cười. Mỗi tấm tứ phẩm kiếm phủ đều cực kỳ quý giá, thậm chí còn hơn cả một số tứ phẩm pháp khí. Hắn chỉ cần trồng một lần dưỡng kiếm hồ lô đã thu hoạch được hơn mấy chục tấm. Trong số đó, nhiều nhất là khiếu hải kiếm phủ với 21 tấm. Đại nhật kiếm phủ và tinh vẫn kiếm phủ mỗi loại có 19 tấm, ít nhất là long tượng kiếm phủ chỉ có 16 tấm. Lục Huyền kiểm tra số lượng các loại kiếm phủ. Thêm vào số còn lại trước đó hơn 50 tấm, tổng cộng có hơn 120 tấm tứ phẩm kiếm phủ. Hắn tính toán sơ bộ, không ngờ rằng đã tích lũy được nhiều tứ phẩm kiếm phủ như vậy. Hiện tại, chưa biết khi toàn lực kích phát tất cả các kiếm phủ sẽ tạo ra bao nhiêu sát thương. Vì tài chính gần đây eo hẹp, Lục Huyền quyết định bán bớt một số vật phẩm để đổi lấy linh thạch, chuẩn bị cho đấu giá hội sắp tới. Hắn mở hai cái ngũ phẩm trận pháp, dặn dò Thảo Khôi Lỗi, rồi rời khỏi Lôi Hỏa Tinh Động, để đến khu vực Trích Tinh Lâu. Vào Hải Lâu Thương Hội phân hội quen thuộc, một nữ thị nữ luyện khí viên mãng nhiệt tình đón tiếp. Tiền bối, nếu có gì cần, xin cứ phân phó. Ta muốn bán một ít tứ phẩm phù lục. Nếu ngươi không thể quyết định, thì thỉnh Văn Lâu chủ đến đây. Lục Huyền nói rõ ý định của mình. Không lâu sau, một nữ tu dịu dàng bước ra từ bên trong. Lục đạo hữu, lâu không gặp, phong thái của đạo hữu càng thêm tốt. Văn Lâu Chủ mỉm cười chào hỏi. Không biết đạo hữu thời gian qua có luyện chế thêm trúc cơ đan nào không? Nếu có, thương hội sẽ thu mua hết. Văn đạo hữu, ta chỉ luyện chế trúc cơ đan với trình độ bình thường, xác suất thành công chưa đến 3 phần 10. Làm sao có thể trong thời gian ngắn thu hoạch được nhiều trúc cơ đan như vậy? Lục Huyền tự giễu một câu. Thực không dám giấu giếm, lần này ta đến là để bán một số tứ phẩm phù lục. Những bùa chú này đều là kiếm phủ, không phải loại bình thường đâu. Tứ phẩm kiếm phủ. Khi nghe Lục Huyền không có trúc cơ đan, ánh mắt của nữ tu họ Văn đầu tiên là hiện lên vẻ thất vọng. Nhưng khi thấy Lục Huyền lấy ra kiếm phủ, ánh mắt nàng lại sáng lên đầy hứng thú. Trong giới tu hành, phù lục có rất nhiều loại, thường gặp là ngũ hành linh phủ hay các loại phù lục trừ tà, trấn áp phong cấm. Kiếm phủ do độ khó vẽ rất cao, thường ít thấy hơn. Tuy nhiên, trong các phù lục cùng phẩm giai, kiếm phủ đứng đầu về sức công phá. Trong những lúc quyết định, nó thường có thể thay đổi cục diện, vì vậy rất được tu sĩ ưa chuộng. Nữ tu họ Văn nhận lấy kiếm phủ từ tay Lục Huyền, lập tức nhận ra hai loại phù lục không tầm thường. Một tấm có hình dạng như mũi kiếm, giống như một viên sao băng lướt qua, với kiếm khí mạnh mẽ, thiêu đốt bản thân, chỉ để phát ra một sát na thăng hoa. Mặt khác, một cái phù lục bên ngoài tựa hồ có một đầu dao long hư ảnh lượn vòng xung quanh, bẽ nghệ hết thảy. Bên trong phảng phất có một đầu cử tượng đứng ở hư không, đình thiên lập địa, trấn áp thế gian vạn vật. Với sự quý giá của tứ phẩm kiếm phù như vậy, Lục đạo hữu có thật sự nguyện ý nhịn đau cắt thịt không? Nàng hơi nghi hoặc hỏi Lục Huyền. Những kiếm phù này chính là do một lão tổ của gia tộc luyện chế mà thành. Vị lão tổ kia từng bái nhập vào một đại tông về kiếm đạo và đã nghiên cứu chế phù suốt nhiều năm, cuối cùng phát minh ra hai loại kiếm phù. Hai loại kiếm phù bao gồm tinh vẫn kiếm phù và long tượng kiếm phù đều có thể kích phát toàn bộ kiếm khí trong một lần sử dụng và còn có thể được sử dụng nhiều lần sau đó. Lục Huyền giới thiệu một cách sơ lược về chúng, đồng thời nhắc lại sự quý giá của những bảo vật này đối với gia tộc. Vậy tại sao Lục đạo hữu không giữ lại để phòng thân? Lục Huyền thở dài, trong giọng nói mang theo một chút bi thương. Sau khi gia tộc xuống dốc, ta trở thành một tán tu, không còn đủ tài nguyên tu hành. Ta chỉ có thể bán đi một số bảo vật được ban thưởng trước đó từ tộc trưởng để duy trì tình trạng tu hành hiện tại. Hắn nói với giọng thành thật, ta là một tiểu linh thực sự, hầu như không có cơ hội sử dụng những kiếm phù quý giá này. Để chúng nằm trong túi trữ vật chỉ là phí phạm. Thay vào đó, ta có thể đổi chúng lấy linh thạch, mua thêm linh trùng và nhanh chóng làm mạnh bản thân. Thì ra là vậy. Tán tu quả thực rất khó khăn, nhưng Lục đạo hữu tinh thông linh thực và có tay nghề luyện đan xuất sắc. Nếu muốn tìm một đại thế lực để dựa vào, ta có thể giới thiệu cho thương hội một kết đan trưởng lão. Nữ tu dịu dàng gật đầu, nét mặt thể hiện sự thông cảm. Nói xong, nàng chủ động mời Lục Huyền vào Hải Lâu thương hội. Cảm ơn ý tốt của Văn đạo hữu, nhưng ta đã quen với lối sống độc lập và không thích bị ràng buộc. Ta vẫn cảm thấy tự do hơn khi tự mình đi một con đường riêng. Lục Huyền từ chối. Không sao, mọi việc tùy thuộc vào lựa chọn của Lục đạo hữu. Chỉ là những kiếm phù này tuy được xác định là tứ phẩm, nhưng giá trị cụ thể vẫn cần yêu cầu giám định từ thương hội Mộc đạo hữu. Xin Lục đạo hữu thứ lỗi, xin hãy chờ một lát. Nữ tu mỉm cười nói với Lục Huyền. Chương 604, Văn đạo hữu, tại dưới, có một việc muốn nhờ. Nhân dịp Hải Lâu thường tụ tên kia giữ chức bảo vệ họ Mộc lão giả chưa đến, Lục Huyền lên tiếng nói. Lục đạo hữu xin giảng. Gần đây, ta đã học được một phép thuật đặc biệt, cần tìm kiếm các vật phẩm ẩn chứa sát khí hoặc là bảo vật, không biết quý lâu có cái nào như vậy không? Ẩn chứa sát khí. Loại bảo vật này thường được tạo ra từ việc giết chóc nhiều tu sĩ có thể phát hiện sát khí sau khi ngưng kết pháp khí, thường sẽ được luyện hóa ngay lập tức để tránh ảnh hưởng đến chất lượng pháp khí. Do đó, việc có được một bảo vật ẩn chứa sát khí tinh thuần vẫn là khá khó khăn. Bổn lâu không có vật phẩm mà Lục đạo hữu cần, chỉ có tổng lâu mới có thể đáp ứng yêu cầu của đạo hữu. Nữ tu nhớ lại một chút, ôn nhu nói. Nàng đột nhiên nhớ ra điều gì, lời nói thay đổi. Tuy nhiên, Lục đạo hữu đừng thất vọng, dù phân lâu này không có, cũng không có nghĩa là trong lâu không có tu sĩ, có thể chỉ dạy cho. Chờ một chút, Mộc sư huynh sẽ đến. Ngày thường, ngài rất thích sưu tầm các loại bảo vật chân quý hiếm thấy, đặc biệt là những thứ cổ quái kỳ lạ, không chừng lại có đạo hữu nào cần đến chúng. Nàng nhẹ nhàng quét mắt quanh gian phòng và nói với Lục Huyền. Ngoài ra, Mộc sư huynh còn là phó hội trưởng của thương hội, có tu vi nguyên anh, được sủng ái vô cùng. Trên người ngài ấy sở hữu đủ loại bảo vật hiếm có. Nếu Lục đạo hữu có trong tay những đồ vật quý giá, có thể kết giao với Mộc sư huynh một phen. Giọng nói dịu dàng của nữ tu vang lên, Đa tạ đạo hữu đã nhắc nhở. Lục Huyền chắp tay bày tỏ sự cảm kích. Không lâu sau, một lão giả cao lớn vội vàng xông vào. Lão giả có đôi mắt đồng tử màu đỏ rực. Bên trong ánh mắt là những đốm lửa thuần trắng đang âm thầm bùng cháy. Khi đối diện, ánh mắt lão lại mang đến một cảm giác kỳ lạ. Hai con ngươi của Lục Huyền lập tức xuất hiện linh lực mờ ảo. Sau khi thoáng vận chuyển phá vọng đồng thuật, những tơ dị dạng đó liền biến mất không còn dấu vết. Mộc sư huynh, đây là Lục Huyền, Lục đạo hữu, trước đây đã bán cho bổn lâu một kiện pháp khí đặc thù, tên là Thanh Vi Ngọc Thỏa. Dịu dàng nữ tu vội vàng đứng dậy, hướng lão giả cao lớn giới thiệu Lục Huyền. Lục đạo hữu, ta nhớ người, món kia Ngọc Thỏa thật sự rất ý nghĩa. Ngọc Mộc sư huynh, Lục Huyền mỉm cười hô. Cho ta xem một chút cái kia hai loại kiếm phủ. Lão giả cao lớn không kịp chờ đợi, từ tay nữ tu lấy được kiếm phủ, cẩn thận quan sát. Một lát sau, hai con ngươi thuần trắng hỏa diễm thiêu đốt càng nhiệt liệt, chiếm toàn bộ nhãn cầu, một sợi linh lực nhỏ như sợi tóc tại kiếm phủ phía ngoài du tẩu. Kiếm phủ này kích phát sau sẽ có tốc độ càng nhanh, uy năng càng lớn, cường đại kiếm khí phóng xuất ra, có khả năng đánh giết ngay cả trúc cơ trung hậu kỳ tu sĩ. Lão giả cao lớn chỉ vào tinh vẫn kiếm phủ kia. Về phần này, tựa hồ mở ra lối riêng. Trong phù lục dung nhập một tia giao long cự tượng hồn phách, khiến cho kiếm phù kích phát, sau sẽ phóng xuất ra một đạo kiếm khí to lớn, có sức mạnh của long tượng, có thể phá hủy thân thể của trúc cơ tu sĩ, cùng hộ thân tam phẩm tứ phẩm pháp khí. Lão giả với ánh mắt cực kỳ xảo trá và độc ác, liếc nhìn một cái, đã nhận ra ta tác dụng của hai loại kiếm phù. Lục Huyền đứng bên cạnh không khỏi ngạc nhiên và khen ngợi. Mộc đạo hữu thật là người học rộng hiểu nhiều, thuật lại tinh xảo, Lục mỗ cảm thấy vô cùng bội phục. Hắn không nhịn được mà vỗ nhẹ lên mông ngựa. Ha ha, Lục đạo hữu quả thực có nhiều đồ tốt. Trước đó, khi xuất hiện tứ phẩm Thanh Vi Ngọc Tỏa pháp khí, giờ lại có thêm hai loại kiếm phù hiếm thấy, khiến lão giả họ Mộc không khỏi tò mò và có phần quý mến Lục Huyền. Văn đạo hữu, cho ta biết giá cả đi. Lục Huyền quay sang hỏi nữ tu dịu dàng bên cạnh. Lục đạo hữu, mỗi cái tinh vẫn kiếm phù giá 8.500 hạ phẩm linh thạch, còn long tượng kiếm phù thì mỗi cái là 8.200 linh thạch. Anh thấy sao? Nữ tu nhẹ nhàng thử thăm dò. Lục Huyền cúi đầu trầm ngâm. Mặc dù kiếm phù rất quý giá, nhưng cuối cùng vẫn không thể so sánh với những pháp khí cùng cấp bậc. Trước đây, Thanh Vi Ngọc Tỏa đã có thể bán được 1.000.000 hạ phẩm linh thạch, trong khi hai kiện kiếm phù này chỉ có thể bán được hơn 8.000, như vậy đã khá tốt rồi. Được, thành giao. Lục Huyền hài lòng đáp ứng, trong lòng đầy phấn khởi. Hắn lấy ra hai loại kiếm phù phân biệt là 5 cái và 10 cái phù, đổi lấy hơn 8.000.000. Tức là 835 cái trung phẩm linh thạch. Hắn linh thức một chút, đảo qua nữ tu, đưa tới như ngọn núi nhỏ trung phẩm linh thạch, sau đó đem toàn bộ thu vào trong túi trữ vật. 10 cái kiếm phủ chỉ cần đổi được 835 cái trung phẩm linh thạch, nếu còn dư lại trên người, kiếm phủ sẽ được xuất thủ, chậc chậc. Lục Huyền trong lòng âm thầm cảm khái với sự hùng hậu của mình. Hai người đã thỏa thuận xong, Lục Huyền nhìn thấy lão giả cao lớn đang muốn rời đi, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Mộc đạo hữu xin dừng bước. Lão giả cao lớn bước chân dừng lại, thần sắc nghi hoặc, Lục đạo hữu có gì chỉ giáo? Chính là vậy, Lục Huyền mỉm cười, tiến tới lão giả cao lớn. Tại hạ gần đây đang tìm kiếm một kiện ẩn chứa sát khí pháp khí hoặc bảo vật, nhưng không có kết quả. Thấy Mộc đạo hữu cất giữ nhiều bảo vật kỳ lạ, ta muốn hỏi liệu có sát khí loại hình sự vật không, ẩn chứa sát khí pháp khí. Tại hạ có một kiện như vậy, nhưng không có ý định tiết lộ cho người khác. Lão giả cao lớn nói thẳng. Mộc sư huynh, ta có một vật phẩm hiếm thấy, không biết ngươi có muốn trao đổi hay không? Ta đã bồi dưỡng rất nhiều loại linh thực kỳ lạ, cộng thêm những phần thưởng từ tộc trưởng, trên người ta chắc chắn có nhiều thứ khiến Mộc sư huynh phải bất ngờ. Lục Huyền tự tin trả lời. Tốt, hy vọng Lục đạo hữu sẽ không làm ta thất vọng. Lão giả cao lớn vui vẻ nói, đây là cơ hội cho Lục Huyền, khi mà hắn có thể mang ra Thanh Vi Ngọc Tỏa cùng hai loại kiếm phù hiếm gặp, trong lòng lão không khỏi dâng lên sự mong đợi. Hai người đi vào một gian phòng rộng rãi, Lục Huyền cảm thấy bất ngờ vì bên trong được bố trí rất đơn giản, hoàn toàn không giống như những gì hắn tưởng tượng với đầy đủ các loại bảo vật rực rỡ. Đột nhiên, hắn cảm nhận được điều gì đó khác thường bên cạnh mình. Quay đầu lại, hắn thấy một tòa lầu gỗ cao hơn nửa trượng đang đứng sừng sững, có vẻ như nó đang quan sát hắn. Hắn không để lại dấu vết khi rời ánh mắt, cảm nhận linh thức bên trong tòa lầu gỗ kia đang từ từ nâng lên, lộ ra dưới đó mấy cái chân gỗ dài nhỏ, từ từ tiến tới gần Lục Huyền. Lục đạo hữu, trên người ta có tất cả bảo vật ngay tại tòa này Mộc Lâu. Đó là một tên trưởng bối phỏng chế Hải Lâu Thương Hội tổng bộ cao giai pháp bảo luyện chế mà thành, thuộc về không gian hình đặc thù khôi lỗi. Bên trong rộng rãi không gian, có thể chứa đựng rất nhiều bảo vật. Ngoài ra, lầu gỗ bản thân phòng hộ bên trong không thể coi thường, cho dù là kết đan chân nhân, trước mặt nó cũng không thể xem thường. Lão giả cao lớn hướng Lục Huyền giới thiệu, trong lời nói không hề lo lắng chút nào, Lục Huyền nổi lên ý đồ xấu. Hắn tiến tới lầu gỗ trước mặt, nắm lấy lầu gỗ lung lay một chút. Một cây trường kích bằng đồng phát ra ánh sáng linh quang. Trường kích này chính là món đồ trước đây ta sưu tập được, truyền thống từ một nơi chiến trường thượng cổ, bên trong sát khí nồng đậm đến cực điểm, có thể dễ dàng ăn mòn tu sĩ. Bởi vì chất liệu và phương pháp rèn đúc đặc thù, trường kích được bảo tồn khá hoàn chỉnh. Bên trong nó ẩn chứa một lượng sát khí cực kỳ nồng nặc, chỉ cần hơi bất cẩn, tâm trí sẽ bị sát khí đó đánh trúng mà lạc vào mê thất. Lão giả cao lớn hướng Lục Huyền giới thiệu nói. Chương 605. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt đều bị hấp dẫn bởi trước mắt thanh đồng trường kích cổ lão với kiểu dáng rất đặc biệt, rõ ràng có thể nhận ra sự khác biệt lớn với các pháp khí hiện đại. Bên ngoài phát ra ánh sáng màu xanh lục và vàng đồng, khi nhìn kỹ thì lộ ra vẻ cũ nát. Đôi khi có những sợi khói màu đỏ và xám từ bên trong trường kích bay ra, không khí tĩnh lặng, hồng khí đầy máu. Khói bên trong mơ hồ với âm thanh chém giết, sát khí tràn ngập nhanh chóng trong căn phòng. Lão giả cao lớn vận chuyển linh lực, làm cho trường kích thanh đồng tiêu tán ra ngoài, mang theo sát khí đậm đặc trói buộc trong một không gian linh khí huyền bí. Lục đạo hữu cảm thấy thế nào? Hắn tự tin hỏi Lục Huyền, ẩn chứa một chút sự khoe khoang. Mộc đạo hữu thực sự giữ được điều đó khá kỹ, nhưng sao lại có một phần sát khí đậm đặc như vậy trong trường kích? Lục Huyền tỏ ra rất hâm mộ trong ánh mắt. Không che giấu gì, ta quan tâm đến trường kích này. Mộc đạo hữu, ngươi nói giá của nó đi. Hắn nói với lão giả cao lớn. Lục đạo hữu nói vậy là không đúng, loại bảo vật này sao có thể dùng linh thạch để cân nhắc. Lão giả cao lớn cười nhạo một tiếng. Cái trường kích này chỉ có thể trao đổi chứ không bán. Nếu lục đạo hữu có bảo vật nào mà ta cảm thấy hứng thú, chúng ta có thể bàn bạc trao đổi. Vậy còn đạo hữu cảm thấy tứ phẩm kiếm phù vừa rồi như thế nào? Lục Huyền dò hỏi. Dù kiếm phù công phạt rất mạnh, nhưng trong mắt ta, nó cũng không phải là bảo vật quý giá. Lão giả lắc đầu, lên tiếng phủ nhận. Lục Huyền trầm ngâm một chút, sau đó từ túi trữ vật lấy ra một viên đan dược trong suốt thanh tịnh. Đan dược toát ra một luồng linh khí nhàn nhạt, khiến tâm thần người khác trở nên thanh minh. Chính là tứ phẩm địch trần đan được chế từ ngọc lộ quả, phục dụng sẽ giúp loại trừ dị trùng trong cơ thể và suy yếu đáng kể tà ma khí tức, được xem là một loại đan dược cực kỳ hiếm thấy. Tứ phẩm địch trần đan? Không ngờ lục đạo hữu lại có loại đan dược này trong tay. Lão giả cao lớn, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Tại hạ hàng ngày tập trung vào việc rèn luyện linh thực, sau đó cũng sẽ thử sức trong việc luyện chế đan dược, vận khí không tồi, đã tạo ra một lò độ khó cực cao. Lục Huyền nói đùa một câu. Mộc đạo hữu cảm thấy thế nào? Có thể đổi cái kia thành đồng trường kích được không? Lão giả cao lớn mỉm cười, đến gần cái lầu gỗ đó, vỗ nhẹ lên thân thể cồng kềnh của nó. Lầu gỗ nhẹ nhàng rung động một chút, một viên đan dược từ bên trong bắn ra. Đó là một viên địch trần đan cùng loại. Mặc dù loại đan dược này hiếm có, nhưng đối với lão hủ, nó không phải là điều quá xa lạ. Lão giả cao lớn cười và nói, đã có bảo vật, với ta mà nói, không có gì đáng giữ giá. Lão đạo nhân này có vẻ hài lòng đấy. Lục Huyền trong lòng nghĩ rằng, hắn lấy ra các loại ngũ phẩm bảo vật từ túi trữ vật và cảm thấy xúc động. Hắn suy nghĩ một chút, rồi lấy ra một viên linh châu màu vàng từ bên trong túi. Bên trong linh châu tối tăm mờ mịt, giống như có cát vàng quét sạch, khi nắm trong tay, truyền đến cảm giác muốn hòa mình với mặt đất. Mộc đạo hữu, ngươi nghĩ sao về viên linh châu này? Ngược lại với lần đầu tiên nhìn thấy, nhìn vào hình dáng của linh châu này, chắc chắn đây là một bảo vật thuộc ngũ hành thổ. Lão giả cao lớn, với đôi mắt đỏ rực như ngọn lửa, đang âm thầm thiêu đốt, chăm chú quan sát Lục Huyền và thổ hành châu trong tay hắn, rồi suy đoán. Không sai, đúng là bảo vật thuộc thổ. Vật này có tên là thổ hành châu, thuộc loại bảo vật tứ phẩm, kèm theo thuật pháp thổ hành. Người sở hữu nó có thể tự do di chuyển qua các loại linh quáng và nham thạch mà không bị hạn chế bởi địa hình. Tốc độ di chuyển sẽ nhanh hơn nhiều so với những thuật độn thổ thông thường, đồng thời cũng không bị ảnh hưởng bởi các loại địa hình đặc thù. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không được ở lại quá lâu trong linh quáng nham thạch, nếu không cơ thể sẽ dần dần bị hóa đá, điều này rất nguy hiểm. Đối với Mộc đạo hữu, người yêu thích sưu tập các loại bảo vật quý giá, thổ hành châu này thực sự là một lựa chọn hoàn hảo. Có được nó, người ta có thể tự do đi lại trong các bí cảnh, từ đó tìm kiếm những bảo vật mà mình ngưỡng mộ. Lục Huyền cẩn thận giới thiệu về công dụng của thổ hành châu cho lão giả cao lớn. Viên thổ hành châu này được khai mở từ địa hoàng táo, tổng cộng có 2 viên, hắn giữ lại 1 viên để tự sử dụng. Nở thổ hành châu, lão giả cao lớn nhìn về phía màu vàng đất linh châu, trong ánh mắt toát ra mấy phần lửa nóng. Đây là lần đầu tiên thổ hành châu hắn chính xác nhìn thấy cái này, theo lời của Lục Huyền, thật sự có tại các loại địa hình bên trong tự do qua lại năng lực. Cái đó, chính xác, rất phù hợp với chính mình. Cái thanh đồng kia hắn một mực thu tại bảo trong lâu không có bao nhiêu giá trị thực dụng, nhưng cái này thổ hành châu không chỉ hiếm thấy mà còn có thể hỗ trợ bản thân tìm kiếm các loại hiếm lạ bảo vật, ai ưu ai kém liếc qua cũng thấy ngay. Viên này thổ hành châu có thể hay không đổi được đạo hữu cây kia sát khí trường kích pháp khí? Lục Huyền đánh rắn dập đầu, vội vàng hỏi. Được, vậy ta liền lẫn nhau trao đổi một chút. Lão giả cao lớn sảng khoái đáp ứng nói. Lục Huyền đưa thổ hành châu cho đối phương, thuận đường đạt được cái thanh đồng trường kích kia. Sát khí như thế nồng đậm, hẳn là có thể cam đoan rằng sát nguyên quả sẽ thuận lợi thành thục. Dành ra lớn đại công sức để có được cái trường kích này, nếu không mở ra tốt chùm sáng ban thưởng, thì coi như là không được đối với ta. Hắn trong lòng âm thầm cảm khái nói. Lục đạo hữu sở hữu nhiều bảo vật, điều này khiến tại hạ cảm thấy bất ngờ. Riêng bản thân mình, khi nhìn thấy những bảo vật quý giá, lão giả cao lớn đã nói với Lục Huyền rằng hắn không ngờ vị linh thực sư trước mặt lại có nhiều chân quý như vậy. Trước đây, gia tộc của lão cũng là một thế lực nổi bật, nhưng sau khi suy thoái, họ chỉ còn lại vài món bảo vật không tệ. Nhờ vào sự cố gắng bồi dưỡng linh thực và tích lũy một chút, họ mới có được tình trạng như ngày hôm nay. Lục Huyền mỉm cười, hoàn toàn không tiết lộ rằng những bảo vật này trên người mình chỉ là một phần nhỏ trong kho báu ẩn giấu. Nam à, không biết Mộc đạo hữu có cất giữ linh chủng nào hiếm thấy không? Nếu có, liệu ông có thể cho Lục Mỗ một cơ hội được chiêm ngưỡng không? Hắn bất ngờ hỏi lão giả cao lớn. Tự nhiên là có, và phẩm giai cũng không thấp, có thể là ngũ phẩm hoặc lục phẩm, tuy nhiên chúng rất kỳ quái. Có lẽ với thân phận linh thực sư của Lục đạo hữu, ông cũng chưa từng thấy qua đâu. Lão giả cao lớn hơi ngẩng cao đầu, tự mãn nói. Thật vậy sao? Lục Huyền bỗng thấy lòng hiếu kỳ dâng trào. Linh Trùm là người trưởng bối trong nhà tại một nơi ẩn giấu trong thiên địa, dù xem tu vi của hắn cũng không thể nhận ra, và sau đó tìm kiếm một số linh thực sư nổi tiếng xa gần cũng đều không thể nhận ra. Lão giả cao lớn giải thích, linh thực sư được chia thành 2 loại, một loại là ta, một loại là khác, những linh thực sư khác không nhận ra, có thể cũng không đại diện cho ta cũng không nhận ra. Lục Huyền lòng tin 10 phần nói. Hắn có vẻ hơi kiêu ngạo trong ánh mắt của lão giả, khiến nội tâm hắn muốn chiến thắng hoặc thất bại. Lục đạo hữu, sao không thử đánh cược với chúng ta? Nếu ngươi có thể nhận ra linh chủng kỳ lạ đó, hoặc biết về chủng loại, phương pháp nuôi dưỡng, ta sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi trong khả năng của mình, hoặc trao cho ngươi 1 viên linh thạch hàng hiệu, ngay tại năng lực của mình. Nếu không nhận ra, ngươi sẽ phải trao cho ta 1 món báu có tương đương với thổ hành châu. Ngươi nghĩ sao? Na chấp nhận cuộc đánh cược này. Lục Huyền hồi hộp trong lòng, sắc mặt biểu lộ sự không chắc chắn. Sau một thời gian suy nghĩ, hắn gật đầu đồng ý. Chương 606, lão giả cao lớn gặp Lục Huyền và đáp ứng lời ước hẹn, lập tức từ trong mộc lâu lấy ra 1 linh chủng quái dị. Linh chủng này có hình dáng lồi lõm, giống như 1 quả cầu nhỏ, được cấu thành từ vô số các hạt cốt trong suốt như ngọc, tạo nên cho người ta cảm giác vừa âm trầm vừa tinh xảo, khiến lòng người kinh sợ. Lục Huyền nhìn kỹ vài lần, cảm thấy toàn thân xương cốt như bị quả cầu hài cốt đó cuốn hút, có một chút cảm giác buông lỏng rất nhỏ. Đây cũng chính là linh thực quái dị mà ta đã cất giữ. Lục đạo hữu có thể cẩn thận quan sát nó một cách tỉ mỉ. Lão giả cao lớn lên tiếng nhắc nhở. Tuy nhiên, không thể ở lại gần linh chủng này quá lâu, nếu không sẽ dẫn đến việc cốt tủy tinh nguyên của bản thân dần dần bị tiêu hao. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, tiếp nhận linh chủng và bắt đầu sử dụng linh thức để quan sát cẩn thận. Thế nào, Lục đạo hữu có phát hiện ra điều gì không? Nửa khắc sau, lão giả cao lớn đang từ từ thưởng thức ly linh trà, đứng dậy hỏi. Có một chút manh mối, tuy nhiên, ta muốn thử trồng linh chủng này vào linh nhưỡng để xem liệu có thể thu thập thêm thông tin chi tiết hơn hay không. Không biết Mộc đạo hữu có thể hỗ trợ điều này không? Lục Huyền lên tiếng hỏi, yêu cầu hắn xem Thiên Kiếm Tông tàng kinh các loại linh thực điển tịch kinh lịch, nhưng không thể thấy được cái linh chủng này một cách rõ ràng, chỉ có thể dựa vào năng lực đặc biệt của bản thân cái kia. Không vấn đề. Chỉ cần Lục đạo hữu không làm hại cho linh chủng này, không rời khỏi căn phòng này, ngươi có thể tự do làm gì ngươi muốn. Lão giả cao lớn nắm chắc chiến thắng trong tay, hoàn toàn không quan tâm đến yêu cầu nhỏ nhặt của Lục Huyền. Lục Huyền nhếch môi lên một chút, từ túi trữ vật bên trong lấy ra một đống nhỏ mậu linh nhưỡng. Sau đó, hắn đặt hài cốt tiểu cầu linh trùng vào bên trong linh nhưỡng. Tâm trí tập trung vào hài cốt tiểu cầu ở trên linh nhưỡng, ngay lập tức, một dòng thông tin xuất hiện trong đầu. Hài ma quan, linh thực cấp lục là sản phẩm của Bí Ma Tông, một loại linh chủng hài ma sinh ra từ hàng vạn năm, trong quá trình phát triển yêu cầu hấp thu lượng lớn tu sĩ, tinh hoa hài cốt của yêu thú, kết xuất từng tầng hài cốt chi lâm, cuối cùng hình thành một tòa hài ma quan hoàn chỉnh. Trong quá trình bồi dưỡng, linh thực sẽ tự động hấp thụ tinh hoa từ hài cốt sinh linh xung quanh, từ từ ăn mòn thân thể hài cốt, làm cho sinh cơ suy yếu và xương cốt trở nên yếu ớt. Sau khi thành thục, linh thực có thể được luyện hóa thành tà đạo pháp bảo, hoặc dùng để tu luyện công pháp ma đạo trong hài ma quan, qua đó tăng nhanh tốc độ tu luyện. Nếu ngươi sẵn lòng dùng hài cốt để bồi dưỡng ta, thì chúng ta sẽ không phân biệt khác biệt, lục phẩm linh thực, mà lại là loại tà dị. Tuy nhiên, phương pháp sinh trưởng của linh thực này thật kỳ quái, lại còn hấp thụ tinh hoa từ hài cốt để hình thành từng lớp gọi là hài cốt chi lâm. Lục Huyền trong lòng thầm cảm khái về sự kỳ lạ của linh thực trên thế gian. Hắn làm bộ quan sát linh chủ một lúc, rồi mới như có điều suy nghĩ đứng dậy. Lục đạo hữu, có thể nhìn ra manh mối gì không? Ta khuyên ngươi vẫn nên tiết kiệm khí lực, không bằng trực tiếp đưa cho ta một kiện bảo vật hiếm thấy. Một bên lão giả cao lớn, trên khuôn mặt ý cười ngày càng sâu hơn khi gặp Lục Huyền đang suy nghĩ một cách tĩnh lặng. Anh không kìm được việc nhắc nhở. Dường như linh chủng này đã vượt xa tầm hiểu biết của Nguyên Anh lão tổ, không thể nhận ra, có lẽ chỉ là trúc cơ cảnh giới của Lục Huyền. Dù hắn có kiến thức sâu rộng trong linh thực, có lẽ cái này đã vượt qua khả năng của các học trò linh thực, lão giả tin tưởng hắn một cách tuyệt đối. Đừng vội vàng tỏ ra tự cao, ta có một chút thông tin nhỏ. Lục Huyền không vội vàng tiết lộ thông tin mà anh biết về lão giả, nhìn vào bộ dạng tự phụ của lão giả, anh âm thầm cười trong lòng. Dám sử dụng sở thích của mình để thách đấu với công việc của ta cũng được, ta sẽ cho ngươi một bài học nhỏ. Với ý niệm đó, anh bước đến bên cạnh lão giả. Mộc đạo hữu, sau khi quan sát một lúc, anh đột nhiên nhớ ra rằng từ một cuốn sách kỳ bí nào đó anh đã đọc có liên quan đến linh chủng này. Lục Huyền tuân theo quy tắc cũ, lấy ra cuốn sách thần bí đó. Linh chủng này tên là Hài Ma Quan, thuộc loại lục phẩm linh thực. Có người nói rằng đây chính là linh thực độc quyền của Bí Ma Tông. Tuy nhiên, về phương pháp bồi dưỡng và công hiệu cụ thể, ta không chắc chắn lắm. Không biết tại hạ có đoán đúng hay không? Nghe vậy, lão giả cao lớn ban đầu tỏ ra vui mừng, nhưng ngay lập tức sắc mặt liền xịu xuống. Không giấu giếm gì với lục đạo hữu, thật ra ta cũng không rõ ràng lắm về chủng loại cụ thể của linh chủng này. Chỉ nhớ khi lão tổ cho ta linh chủng này đã từng nói nó được thu hoạch từ một vị chân nhân kết đan hậu kỳ của Bí Ma Tông. Nếu ngươi biết rằng nó xuất phát từ Bí Ma Tông, vậy thì xác suất 89 phần 10 là chính xác. Hắn tuy thường ngày thích khoe khoang về những bảo vật hiếm có mình sở hữu, nhưng lại không phải là người tâm địa hẹp hòi mà luôn thẳng thắn công nhận. Có qua có lại, lục đạo hữu, hãy nói đi, liệu ngươi muốn linh thạch hay là muốn ta thỏa mãn một yêu cầu nào đó trong phạm vi khả năng của mình? Nếu ngươi cần những bảo vật quý giá, cũng có thể hỏi ta, đối với tứ phẩm trở xuống thì vẫn không thành vấn đề. Lục Huyền trầm ngâm một lát. Dù là tứ phẩm bảo vật, ngay cả những vật hiếm thấy, đối với hắn lúc này đều có vẻ không đặc biệt. Chỉ có linh chủng quý hiếm mới có thể làm hắn cảm thấy hứng thú. Mộc đạo hữu, ta không cần gì bảo vật, chỉ muốn hỏi ngươi về một loại linh quáng đặc thù. Hắn do dự một lúc, quyết định hỏi lão giả cao lớn về nguyên tử linh sơn và linh quáng. Lục phẩm nguyên tử linh mộc đã có được một thời gian, nhưng vẫn chưa thể thỏa mãn điều kiện sinh trưởng đặc thù của nó. Lão giả cao lớn này, với xuất thân không tầm thường và sở thích sưu tập các loại bảo vật, có thể sẽ biết vị trí của nguyên tử linh sơn. Đặc thù linh quáng. Lục đạo hữu, xin mời nói rõ. Ta vì tu luyện công pháp có chút đặc thù, cần một môi trường chứa đựng nguyên tử linh lực. Không biết Mộc đạo hữu có nghe qua về hoàn cảnh đặc thù này không? Hoàn cảnh chứa đựng nguyên tử linh lực đặc thù. Ta có chút ấn tượng về điều này. Rất nhiều năm trước, thỉnh thoảng ta nghe các trưởng bối trong tộc nhắc đến một chỗ bí cảnh có một tòa nguyên tử linh sơn. Tuy nhiên, bên trong đó cấm chế rất phong phú và vô cùng hung hiểm. Lão giả cao lớn trên mặt hiện rõ vẻ suy tư, từ tốn nói tiếp. Vị trí cụ thể thì ta không rõ lắm, chỉ nhớ rằng nó không nằm trong Ly Dương cảnh. Chờ lần sau ta trở về thương hội tổng bộ, ngươi hãy hỏi thăm thêm từ lục đạo hữu nhé. Hắn quay sang Lục Huyền và cam kết như vậy. Tốt, vậy ta cảm ơn Mộc đạo hữu. Lục Huyền nói, trong lòng cảm kích vô cùng. Cuối cùng, hắn cũng đã có một chút manh mối về nguyên tử linh mộc mà mình vẫn tìm kiếm, khiến hắn cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Mộc đạo hữu, nếu như hai ma quang linh chủng này cứ thu lại mãi, thì e rằng sẽ hơi lãng phí. Đạo hữu đã bao giờ nghĩ đến việc thử nuôi dưỡng nó chưa? Hắn hỏi, nếu thành công, chúng ta có thể thu hoạch được một gốc linh thực hiếm có, giá trị chắc chắn sẽ cao hơn nhiều. Sau khi biết được thông tin liên quan đến nguyên tử linh thạch, Lục Huyền lại bắt đầu chú ý đến lục phẩm hài ma quang linh chủng. Lục phẩm tà dị linh thực, ngoại trừ cái kia thần bí liêu cốt ma chủng sau, âm phủ khu vực không có một gốc, hắn tự nhiên không chịu buông tha cơ hội như vậy. Lục đạo hữu là nghĩ, không sai, ta và đạo hữu này tính tình có chút tương tự, không thể gặp những linh thực hiếm thấy, nếu đụng phải, liền nghĩ trăm phương ngàn kế để bồi dưỡng nó. Lục Huyền vừa cười vừa nói, vì vậy, tại hạ muốn Mộc đạo hữu đưa cái hài ma quan này ra để bồi dưỡng, chỉ để thỏa mãn một chút nội tâm hiếu kỳ và cảm giác thành tựu sau khi linh thực đã trở nên thành thục. Chương 607, Lục đạo hữu có chắc chắn mình sẽ bồi dưỡng thành công cái gọi là hài ma quan linh thực này không? Lão giả cao lớn nghi hoặc hỏi. Cần phải biết rằng, đây là một loại lục phẩm linh chủng có lai lịch không nhỏ, trong khi Lục Huyền chỉ là một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Cho dù kỹ năng của hắn về linh thực có tinh thâm đến đâu, cũng khó lòng bù đắp cho sự chênh lệch lớn giữa hai bên. Ta có thể nhận diện được linh chủng này, vì vậy ta cũng tự tin rằng mình sẽ bồi dưỡng thành công nó. Lục Huyền nói với đầy quyết tâm. Chỉ cần ta nghiên cứu và tìm tòi thật kỹ, khả năng bồi dưỡng thành công là rất lớn. Hắn cũng không muốn hứa hẹn quá mức, nhưng trong mắt lão giả, đó đã là một sự tự tin cực điểm. Việc giao linh chủng này cho Lục đạo hữu bồi dưỡng không phải là không thể, tuy nhiên, có hai điều kiện cần phải đáp ứng. Lão giả nói tiếp. Thứ nhất, Lục đạo hữu phải cam kết lập tâm ma thể ước, đảm bảo sẽ toàn tâm toàn ý bồi dưỡng linh thực, và trong suốt quá trình bồi dưỡng, ta có quyền biết tình trạng của linh thực bất cứ lúc nào. Thứ hai, đối với ta, lục phẩm linh chủng cực kỳ quý giá. Vì vậy Lục đạo hữu nhất định phải đưa ra một kiện ngũ phẩm bảo vật làm thế chấp cho việc này. Chờ linh thực thành thục sau này, món kia là ngũ phẩm bảo vật tự nhiên vật quý nguyên chủ. Ta khác sẽ thâm tạ Lục đạo hữu ngươi. Lão giả trầm ngâm một lúc, sau đó lên tiếng nói. Lục Huyền vội vàng đáp ứng, do dự một chút, từ túi trữ vật bên trong lấy ra một đoạn u hắc mũi tên. Trên thân mũi tên có hắc khí quanh quẩn, không ngừng biến ảo, giống như là có sinh mệnh. Mũi tên tựa như đính vào một chương nửa trong suốt mặt người mơ hồ, ngũ quang nhìn không rõ ràng. Vật này tên là đinh đầu tiễn, ngũ phẩm bảo vật, ẩn chứa một tia nguyên rủa chi lực cực kỳ mạnh mẽ, là bảo vật gia truyền của ta. Ta cũng không thể chờ đợi được, quá mức ưa thích cái này lục phẩm linh chủng, mới lòng cam đem thế chấp tại đạo hữu nơi này, còn xin đạo hữu đồng ý lập xuống thể ước, đến lúc đó trả lại cho hạ. Lục Huyền nửa thật nửa giả nói. Hai người cùng lập xuống thể ước tâm ma, mỗi người giữ bảo vật của đối phương. Lục phẩm tà dị linh chủng, cuối cùng cũng đến tay. Lục Huyền trong lòng vui vẻ. Năm phủ linh điền đã có mấy loại ngũ phẩm tà dị linh thực, lục phẩm chỉ là một trong số đó. Cũng không biết đến lúc đó sẽ mở ra cái gì chùm sáng ban thưởng. Hắn đầy mong đợi nghĩ về điều này. Từ hài lâu, thương hội thiên tinh động phân hội đi ra, Lục Huyền tràn đầy hứng khởi. Lần này thu hoạch tương đối khả quan, chỉ với 10 cái kiếm phủ đã đổi được một lượng lớn linh thạch. Một cái thổ hành châu từ Mộc đạo nhân nơi đó cũng được đổi lấy một kiện thượng đẳng sát binh. Hơn nữa, hắn còn nắm được thông tin liên quan đến nguyên tử linh mạch. Điều kinh hỉ nhất chính là việc đạt được hài ma quan, một loại lục phẩm tà dị linh chủng. Trong thời gian trước, thu hoạch nhiều như vậy từ dưỡng kiếm hồ lô, hắn đã bán ra vài cái cho hải lâu thương hội, nhưng không kiếm được bao nhiêu linh thạch. Nếu bán ra quá nhiều, có thể sẽ dẫn đến sự hoài nghi, bởi vì hắn chỉ là một giới tán tu, mà trên người lại sở hữu quá nhiều bảo vật, điều này có thể gây ra những phiền toái không đáng có. Lục Huyền đi trên con đường đá xanh rộng rãi, âm thầm suy nghĩ. Còn một khoảng thời gian nữa mới đến đấu giá hội, hiện tại trong tay hắn đã có đủ linh thạch, vì vậy không cần phải vội vàng xuất thủ với ngũ phẩm bảo vật. Tuy nhiên, vẫn có một vấn đề nhất định phải giải quyết. Số lượng nhị phẩm và tam phẩm bảo vật trong tay thực sự là khá nhiều. Bởi vì thủy huỳnh thảo, liệt diễm quả, băng la quả đều là các loại cây trồng quan trọng, sau khi thu hoạch chúng thường được chia thành nhị phẩm và tam phẩm, phần lớn là để bán cho Lục Huyền. Tuy nhiên, hắn cảm thấy có vẻ hơi gian nan khi phải tự mình thu gom số lượng lớn như vậy. Lục Huyền nghĩ rằng có thể mở một cửa hàng nhỏ, tìm một tu sĩ đáng tin cậy để ủy thác quản lý và bán ra một số vật phẩm linh chủng thông thường, giúp hắn dễ dàng sưu tập thêm một ít linh thực. Với ý niệm này, hắn biết rõ rằng việc giao phó chăm sóc linh thực cho người khác sẽ ảnh hưởng đến việc thu hoạch chùm sáng, vì vậy hắn không thể từ bỏ ý định đó. Đi qua mỗi cửa hàng, hắn cẩn thận xem xét giá cả của các loại bảo vật, thu thập những vật phẩm cần thiết cho tu hành. Khi trở về động phủ, Lục Huyền không thể chờ đợi để đi tới khu vực trồng linh thực. Trong gió lạnh rít rả, hắn tìm thấy một khối linh đất trống trải và bắt đầu trồng hạt cầu nhỏ vào đó. Khi những tia linh vũ rơi xuống, hòa vào nhau tạo thành một mạng lưới bạch cốt kín đáo. Cũng may là trước đây khi đi săn, ta đã mua rất nhiều yêu thú và tích trữ một lượng lớn hài cốt, nên không cần phải lo lắng về vấn đề sinh trưởng của hài ma quang trong thời gian tới. Lục Huyền khẽ mỉm cười, từ trong thao trùng nàng lấy ra một khối sâm bạch xương đầu, cẩn thận đặt lên hài ma quan. Ta cảm nhận được bên trong, hài cốt tiểu cầu dường như cảm ứng được khí tức mỹ vị cực hạn. Vô số chấm nhỏ hài cốt chậm rãi nhúc nhích giống như một đám lớn côn trùng chen chúc nhau, phóng về phía yêu thú xương đầu. Năm thanh sột soạt rất nhỏ, mơ hồ truyền đến từ bên trong xương sọ. Sau một lúc, bề mặt bóng loáng của xương đầu bắt đầu xuất hiện những vết tích loang lổ. Bên trong hài cốt tinh hoa như bị cái gì đó hút đi, không còn lại một mảnh nào. Hài ma quan từ từ thu lại tất cả những chiếc hài cốt nhỏ lần lượt lui ra, rồi lại ngưng kết thành một cái hài cốt tiểu cầu. Xem ra tạm thời đã no rồi. Lục Huyền cảm nhận tình trạng linh thực một chút, rồi nhẹ nhàng nói. Nhưng dù sao, cũng chỉ là lục phẩm tà dị linh thực, không thể chỉ dựa vào một khối yêu thú xương đầu, mà có thể mọc rễ nảy mầm, cuộc sống phía sau còn dài lắm. Hắn kiên nhẫn suy nghĩ. Sơ bộ bồi dưỡng một đạo hài ma quan linh thực, Lục Huyền lại lấy ra món kia thanh đồng trường kích, đặt ở sát nguyên quả linh trùng phụ cận. Đói khát đã lâu, sát nguyên quả cảm ứng được phụ cận xuất hiện nồng đậm sát khí, linh trùng nội bộ truyền đến cường đại hấp lực, đỏ xám, hỗn tạp sát khí, giống như là dòng suối nhỏ tràn vào linh trùng bên trong. Giải quyết vấn đề bồi dưỡng của sát nguyên quả sau, Lục Huyền vừa lòng thỏa ý rời khỏi viện. Hắn tiến vào một gian phòng nhỏ, đem dưỡng huyền kiếm sao lấy ra. Vỏ kiếm cảm ứng được bên hông khổng tước minh vương kiếm của hắn, chóp đỉnh vết nứt có chút biến lớn, tựa hồ tại khát vọng to lớn kim hoàng thân kiếm cắm vào trong đó. Thô nhất mạnh nhất khổng tước minh vương kiếm mới là người yêu nhất đúng không? Lục Huyền nhìn xem liệu dưỡng huyền kiếm sao có thỏa mãn được đông đảo phi kiếm hậu cung hay không, dẫn theo nó lung lay. Ngay lập tức, một cái kiếm thảo linh trụng từ bên trong trượt ra. Nà, có biến hóa. Hắn khẽ dùng một tiếng, lập tức phát hiện cái này nhị phẩm kiếm thảo linh trùng biến hóa. Dài nhỏ như kiếm, linh trùng khô héo xuất hiện từng đạo ngân bạch lôi văn, kéo dài như sừng linh dương, không có dấu vết nào, phảng phất như tùy tiện khắc ấn lôi điện lên linh trùng. Hắn đặt kiếm thảo linh trùng vào trong dưỡng huyền kiếm sao bí ẩn, rót linh lôi từ lôi hải vào, đồng thời thi triển phong lôi kiếm kinh để tạo ra phong lôi kiếm khí. Sau một thời gian ủ dưỡng, cuối cùng đã thành công trong việc cải tiến. Hắn trồng kiếm thảo linh chủng có ngân bạch lôi văn vào linh nhưỡng, tâm thần tập trung vào đó. Lập tức, một đạo ý niệm xuất hiện trong đầu. Kiếm thảo, tam phẩm linh thực, khi được đặt vào vỏ kiếm bí ẩn và được tẩm bổ bằng linh lôi cùng lôi thuộc kiếm khí, sẽ được cải tiến. Trong quá trình bồi dưỡng, cần dùng lôi điện kiếm mang để kích thích và bổ sung. Sau khi thành thục, kiếm thảo sẽ tự nhiên chứa đựng lôi điện lực lượng. Lôi thuộc kiếm thảo, chính là lôi mang kiếm thảo. Lục Huyền suy nghĩ một chút. Xác nhận phẩm chất mới của kiếm thảo. Chương 608. Đáng tiếc đã rời khỏi Thiên Kiếm Tông, nếu không thì có thể đem cái này mới được đến tẩm kiếm thảo, kết hạt giống, phương pháp nộp đi lên, và còn nhận được một số lớn ban thưởng. Lục Huyền bỗng nghĩ đến, không biết có chút hoài niệm đợi tại Thiên Kiếm Tông, an ổn làm ruộng ngày. Tuy nhiên, thuộc về kiếm thảo chắc chắn là một hướng phát triển rất tốt. Trong lôi hỏa tinh động, có thể tìm kiếm được các loại linh lôi, Sherm, thần lôi, dùng để tẩm bổ, kích thích linh trùng của kiếm thảo, có thể đạt được một sự cải tiến ổn định trên con đường phát triển. Trong lòng âm thầm nghĩ đến, không chỉ cải tiến linh trùng của kiếm thảo, mà nếu nắm giữ phương pháp kết giống linh thực, và có đủ linh trùng trong tay, hắn sẽ thử nghiệm kích thích cải tiến cho chúng. Ví dụ như việc kích thích cải tiến hai loại linh quả, băng hỏa liệt diễm quả, băng la quả, cũng như mở ra các loại kiếm phù cường đại dưỡng kiếm hồ lô, cùng với các loại tàng nguyên thảo, đã bắt đầu hoặc đang chuẩn bị cải tiến linh trùng. Hắn đi tới khu vực trung tâm của linh điền, lấy ra từng viên lôi châu kỳ dị, để tẩm bổ và bồi dưỡng cho lôi bạo liên, từ vi huyền lôi quả, ngũ lôi tịnh đế hoa và ất mộc thanh lôi đằng, cùng rất nhiều loại linh thực thuộc về lôi. từ chỗ thượng cổ dược viên, ngũ lôi tịnh đế hoa đã bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Mầm cây đang phát triển với những chiếc lá non ngũ sắc, hấp dẫn nhưng cũng bài xích lẫn nhau, tạo nên một trạng thái rất kỳ diệu và cổ quái. Về phần thất phẩm ất mộc thanh lôi đẳng, dù đã được tầm bổ liên tục bằng ngũ hành mộc trúc linh lôi, nhưng việc mọc rễ nảy mầm vẫn còn phải mất thêm một khoảng thời gian dài. Tốc độ tiêu hao linh lôi quả thật làm người ta lo lắng. Hắn cảm thấy trong túi trữ vật chỉ còn lại không nhiều lôi châu, sắc mặt hiện rõ sự lo âu. Khi đạt được linh chủng, hắn cảm thấy vui vẻ. Khi thu hoạch ánh sáng thì thỏa mãn, nhưng trong quá trình bồi dưỡng lại không mang lại niềm vui như vậy. Hắn cần phải trở lại trong lôi hải một lần nữa, cố gắng tìm kiếm thêm linh lôi, nhất là ngũ hành linh lôi và mộc trúc linh lôi càng tốt. Hắn thầm nghĩ, sao mà đơn giản để có thể thu được một lượng lớn linh lôi như vậy? Lục Huyền lâm vào trầm tư. Nôi hỏa tinh động không thể sánh kịp với Thiên Kiếm Tông, có thể tuyên bố nhiệm vụ để những đồng môn khác thay sưu tập linh lôi. Ở đây, hoặc là chỉ có thể tìm kiếm, hoặc là đi vào Trích Tinh Lầu để mua sắm với giá cao. Hắn đã cân nhắc qua việc canh giữ ở lôi hải bên ngoài, hướng tới việc thu hàng từ tu sĩ, nhưng cuối cùng có lẽ vẫn sẽ từ bỏ. Lôi hải thông đạo nhiều như vậy, hắn phát hiện thiếu phương pháp, tăng thêm nhiều yếu tố phức tạp, không dễ dàng thu mua một cách trắng trợn. Có lẽ sẽ bắt đầu từ việc săn lôi thú từ lôi hải. Trong đầu hắn xuất hiện hình ảnh canh giữ ở thông đạo gần đó, hai con lôi hống thú, đặc biệt là con chứa một tia lôi hủy dị thú trong huyết mạch. Chờ thêm hai ngày để đi vào lôi hải một chuyến, thu thập linh lôi và tiện thể loại bỏ con lôi hống thú không có yêu thú tiết tháo. Hắn âm thầm quyết định trong lòng. Sau đó, hắn tiếp tục đi tới khu vực trồng trọt Thủy Huỳnh Thảo. Hơn 250 gốc Thủy Huỳnh Thảo đã phát triển hơn phân nửa. Lục Huyền không vội vã thu hoạch chùm sáng, mà tiếp tục tích lũy cùng một chỗ, muốn trải nghiệm một chút cảm giác khi rút 10 liên, 20 liên. Hắn cẩn thận thu hoạch những cây linh thảo xanh thẳm, dài nhỏ từ linh điển và đặt chúng chung vào một cái hộp ngọc lớn. Đất đầy ánh sáng chói lóa, mặc sức ta hái. Lục Huyền nhìn hơn 100 chùm sáng trắng đang trôi nổi trên linh dược, khóe miệng khẽ nhếch lên. Thân hình hắn lướt qua, gần như cùng lúc nhẹ nhàng chạm vào tất cả các chùm sáng bên ngoài. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ linh điền phát ra những trận quang vũ tuyệt đẹp, từng điểm sáng nhỏ bé rơi xuống, tạo thành một cảnh tượng mỹ lệ. Vô số điểm sáng kết tụ thành những dòng quang hà dài nhỏ, chớp mắt đã tràn vào cơ thể Lục Huyền. Trong đầu hắn, hàng loạt ý niệm xuất hiện. Thu hoạch được một gốc nhị phẩm Thủy Huỳnh Thảo, thu được phương thuốc đan nhị phẩm Uẩn Linh Đan. Thu hoạch được một gốc nhị phẩm Thủy Huỳnh Thảo, thu được một năm tu vi. Thu hoạch, từng ý niệm hiện lên, các loại bảo vật ban thưởng hoặc là lơ lửng trước mặt hắn, hoặc là tràn vào trong tâm trí hắn, hoặc là đột nhiên xuất hiện xung quanh cơ thể. Lục Huyền đứng tại chỗ, vận chuyển đại ngũ hành công, cố gắng biến đổi lượng linh lực thành linh dịch, hòa nhập vào trong đan điền. Nhất cử thu hoạch 54 năm tu vi ban thưởng, không sai không sai. Hắn cảm giác thể nội dâng lên một đoạn dài khí tức, trong lòng rất vui vẻ. Hơn 150 gốc Thủy Huỳnh Thảo, trong đó có 38 cái chùm sáng mang đến tu vi ban thưởng, giúp Lục Huyền tăng thêm hơn 50 năm tu vi. Cự ly kết đan lại chỉ còn một bước nữa. Tuy nhiên, sau này chắc chắn sẽ không sử dụng Thủy Huỳnh Thảo để tăng cao tu vi nữa. Từ tam phẩm băng huỳnh thảo, sau khi thu hoạch một gốc 5 năm, 10 năm tu vi, Lục Huyền đã quyết định dùng hết hơn 100 gốc Thủy Huỳnh Thảo còn lại để kết hạt giống. Sau khi tách ra linh chủng, chỉ giữ lại một số nhỏ bên ngoài. Toàn bộ phần còn lại được sử dụng để cải tiến, cố gắng nâng cao chất lượng băng huỳnh thảo linh chủng. Kết hợp với tu vi ban thưởng của Thủy Huỳnh Thảo, Lục Huyền nhanh chóng tiến lên cảnh giới kết đan. Còn lại chùm sáng ban thưởng, hắn nhận được nhị phẩm Uẩn Linh Đan, cùng với những kinh nghiệm quý giá từ Uẩn Linh Đan. Ngoài ra, hắn còn có một ít tam phẩm Thủy Long Phủ và các loại bảo vật tam phẩm như Thủy Hành Châu. Dù những thứ này hiện tại không có tác dụng lớn đối với Lục Huyền, nhưng tích lũy chúng lại có thể đổi được một số lượng linh thạch khá lớn. Sau khi thu hoạch hơn phân nửa chùm sáng, hắn đi đến bên cạnh 4 cây băng huỳnh thảo đã kết hạt giống. 17 cái băng huỳnh thảo linh chủng. Hắn nhìn vào một linh chủng giống như hàn ngọc, tỏa ra khí tức băng lãnh. Cảm khái nói. Dù rằng băng huỳnh thảo và thủy huỳnh thảo có phương thức kết hạt giống tương tự nhau và cùng nguồn gốc, nhưng vẫn có những khác biệt nhỏ. Lần đầu tiên kết hạt giống, Lục Huyền chưa thật sự thuần thục, nên linh chủng tạo ra thấp hơn mức bình quân. Tuy nhiên, chỉ cần điều chỉnh một chút là đủ, lần sau hắn có thể đạt được sản lượng bình thường. Về sau, việc đột phá kết đan hoàn toàn dựa vào những linh chủng này. Nắn cẩn thận cất giữ 17 cái băng huỳnh thảo linh chủng, rồi dành một thời gian để xử lý trước khi bắt đầu bồi dưỡng chúng. Tại khu vực linh điền kiếm thảo, hắn đã cải tiến và tạo ra một loại mới là lôi mang kiếm thảo, gieo xuống vài cọng kiếm thảo cao cấp bên cạnh. Hắn thể hiện sự tinh tế của kiếm khí và kiếm ý, kích thích một cảm giác hứng khởi. Trong khi đó, tiếng rít của kiếm khí vang lên không ngừng trong tai, kiếm khí lan tỏa, những hình ảnh linh nhưỡng xuất hiện từng đợt sâu cạn không giống nhau. Tứ phẩm thanh liên kiếm thảo đã tiến vào giai đoạn hoàn thiện. Lục Huyền nhìn thấy một gốc kiếm thảo thanh liên nở rộ phía trước, cảm thấy vui vẻ. Sau đó, hắn tiếp tục đến hai gốc ngũ phẩm kiếm thảo bên cạnh. Bằng cách thể hiện kỹ thuật sát sinh kiếm kinh, các luồng kiếm khí sát lực từ đầu ngón tay bắn ra, xâm nhập vào bạch cốt sát sinh kiếm thảo bên trong. Nở bên cạnh phân quang độn ảnh kiếm thảo, hắn nhắm mắt lại. Thông minh kiếm tâm bên trong cơ thể đột ngột sáng lên. Dần dần, hắn cảm nhận được sự thấu hiểu rõ ràng về vô hình kiếm khí xung quanh du tẩu trong kiếm thảo. Cảm nhận này càng lúc càng sâu sắc, mỗi ngày hắn cảm thấy sự diệu kỳ vô tận của vô hình phân hóa kiếm khí bên trong. Trong lòng như vừa ngộ ra điều gì, đôi mắt mở lớn, một luồng kiếm khí vô hình bắn ra. Chỉ trong chớp mắt, một chia thành hai, hai chia thành ba, và ba lại chia thành nhiều, tạo thành từng dải kiếm khí trong suốt như dòng nước. Kiếm khí bất thường khó lường, khi bay lên giữa không trung gần như không tạo ra gợn sóng, thoáng chốc lại biến mất không để lại dấu vết. Rốt cuộc, ta đã lĩnh hội được cách bồi dưỡng phân quang độn ảnh kiếm thảo, hình thành nên phiên bản ban đầu của kiếm quyết này. Ta sẽ gọi nó là phân quang kiếm kinh. Trên gương mặt Lục Huyền hiện lên một nụ cười đầy ý nghĩa. Khi nắm giữ được bộ kiếm kinh này, về sau ta có thể tuần tự tiến hành bồi dưỡng phân quang độn ảnh kiếm thảo, đồng thời hoàn thiện và bổ sung kiếm kinh, đưa nó trở thành một bộ hoàn chỉnh ngũ phẩm kiếm quyết. Thêm vào đó là bạch cốt kiếm kinh, trước đây, kể từ bây giờ, ta sẽ dần dần nắm vững hai môn ngũ phẩm kiếm quyết, coi như đã tạo cho mình thêm nhiều lợi thế.